Ân, trao quyền phạm vi nha, liền viết toàn quyền đại lý, người đại diện sở có ý tứ tỏ vẻ đều là ủy thác nhân chân thật ý tứ tỏ vẻ, cùng khai phát khu quản ủy sở hữu đàm phán đều là bản nhân nhận thức có thể, vô luận là thừa nhận bỏ đi thay đổi bản tố cầu, bản thân đều ban nhận thức có thể người đại diện đại lý hành vi. Đinh Trường Sinh khẩu thuật, Trương Minh Thụy đóng dấu, một hồi liền đóng dấu đi ra. Lão Lương, người trước nhìn nhìn, sau đó bắt đi làm bọn hắn đều ký tên, sau đó chúng ta bàn lại, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh đối với Lương Mãn Độn nói. Kỳ thật, nói chuyện gì, như thế nào đàm, Đinh Trường Sinh đến bây giờ tâm lý cũng chưa để, chỉ có thể là áp dụng như vậy thi thố kéo dài thời gian, Lương Mãn Độn cầm lấy đi xem nhìn, không nói gì, đưa cho bên người người trẻ tuổi, sau đó làm hắn cầm đến phía dưới đi làm đại gia ký tên. Dựa theo Đinh Trường Sinh ý tứ, như vậy lửa đi xuống cũng không phải là cái biện pháp, còn không bằng cùng những thôn dân này ngồi xuống thật tốt nói một chút, ít nhất đại gia cũng là một cái giải quyết vấn đề thái độ, nhưng là tiền nhiệm vẫn luôn là đang gạt, này trước khi đi lại cấp Đinh Trường Sinh ra lớn như vậy một nan đề, Đinh Trường Sinh không nghĩ tiếp tục lửa đi xuống, đợi một hồi liền đem khai phát khô tình huống thực tế cùng đại gia nói một chút, quay đầu nghiên cứu thi thố. Nhưng là vừa lúc đó, trong sân lại loạn thành một đoàn. Không phải là bởi vì cái khác, mà là bởi vì cái này trao quyền ủy thác thư nội dung. Đinh Trường Sinh nói rất rõ ràng, trao quyền phạm vi là toàn quyền ủy thác, thì phải là phòng ở này 10 không người nào luận làm ra quyết định gì. Như vậy bên ngoài người chỉ cần ký tên, cũng phải nhận thức. Nhưng là có không ít nhân cũng không ký cái chữ này, bởi vì sao đâu này. Theo vì bọn hắn không bao giờ nữa tín Lương Mãn Độn rồi, bởi vì ở phía trước kỳ diện tích phá dỡ di rời bên trong. Lương Mãn Độn là cùng chính phủ hợp tác, dĩ nhiên hắn tại đây cái hợp tác ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt, về phần là như thế nào giao dịch, thôn dân không biết, cho nên bọn hắn suy đoán là Lương Mãn Độn đem hắn nhóm lừa gạt, đã nói phá dỡ di rời giá cả trên thực tế cũng không có nhiều như vậy, đây mới là trong sân nông dân không còn tin tưởng Lương Mãn Độn nguyên nhân. Mà Lương Mãn Độn tại đây thứ đàm phán bên trong, tích cực đảm nhiệm đàm phán đại biểu, có thể là mới vừa đi vào. Liền ra như vậy nhất cái gì trao quyền ủy thác thư, này không thể không làm thôn bọn họ nhân cảm thấy hoài nghi, cho nên kiên quyết không ký tên. Lão Lương, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, hôm nay các ngươi đi về trước, chờ các ngươi nội bộ phối hợp tốt lắm, chúng ta bàn lại, dù sao ta mới đến, chạy không được, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh thở phào một hơi, chỉ cần là bọn hắn ở giữa mâu thuẫn đi lên, như vậy đối với khai phát khu mâu thuẫn thế tất yếu rơi chậm lại một cái nhiệt độ. Xin lỗi, Trương trước Triệu cùng Dương viết thành Triệu Hòa Bình sửa không tới, cuối tuần, không biết vì sao, còn muốn xét duyệt. Đề cử sách mới quan vô lại quyền lực cao điểm, Baidu một chút liền có thể. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1222 chương. Ai cũng không nghĩ tới trận này nhìn như Dương cung bạt kiếm đòi hỏi trinh bồi thường khoản sự kiện lấy kết cục như vậy xong việc, khai phát khô tất cả mọi người thở phào một hơi, bởi vì nếu như thật đánh lên đến... Ở đây những người này muốn toàn thân mà lui căn bản là không có khả năng. Cho nên khi Lương Mãn Độn mang theo những thôn dân này sau khi rời đi, tất cả mọi người thở phào một hơi, nhưng là duy chỉ có Đinh Trường Sinh chẳng những không có buông lỏng, ngược lại là càng khẩn trương hơn rồi, bởi vì như vậy việc hoặc là ngày mai, hoặc là hậu thiên còn sẽ phát sinh, cho nên giải quyết căn bản con đường vẫn là chiếu vào sổ sách đem những cái này tiền nợ tiền trả, đây mới là đường giải quyết. Nhưng là tiền đâu? Tiền đang ở đâu vậy? Nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh ngồi không yên, kêu đến Trương Minh Thụy an bài xe đưa chính mình nội thành, trình bồi thường khoản chuyện này là một đại sự, nguyên lai Trần Bình Thái tại thời điểm, những người này hôm nay đến ngày mai đến, này cũng không có vấn đề gì, bởi vì một là khai phát khô xác thực không có tiền, cũng không sợ những người này đến thành phố đi nháo. Nhưng là đến Đinh Trường Sinh nơi này, việc này kiên quyết không thể ra, chẳng những không xảy ra chuyện gì, còn phải giải quyết rồi vấn đề. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy thực vò đầu, nhưng là vò đầu vô dụng, vẫn là muốn tìm kiếm trợ giúp, thành phố trợ giúp. Gì, sao ngươi lại tới đây, khai phát khô công tác làm xong. Vừa thấy được gõ cửa tiến đến chính là Đinh Trường Sinh, Thạch Ái Quốc sửng sốt một chút hỏi. Đừng nói nữa, bí thư, ta là đến thỉnh cầu trợ giúp, ngài nếu lại không trợ giúp, ta phỏng chừng ta ngày mai sẽ bị vây quanh ở khai phát khô rồi. Trên thực tế hôm nay vừa mới đã bị vây quanh, mới thoát thân. Đinh Trường Sinh thở dốc phì phò nói. Bị vây quanh, xảy ra chuyện gì? Thạch Ái Quốc trao mày hỏi. Vì thế Đinh Trường Sinh 1 năm 1 mười bắt đầu cấp Thạch Ái Quốc nói hôm nay sự tình, nhưng là Thạch Ái Quốc nghe, chẳng những không có đáng thương Đinh Trường Sinh, sắc mặt còn càng ngày càng chìm. Đinh Trường Sinh là biết Thạch Ái Quốc tính tình, cho nên nói hoàn liền câm miệng không nói, dù sao chính là như vậy cái tình huống, ngài nếu không trợ giúp, ngài chính mình xem xét mà xử lý a. Liền những cái này, Thạch Ái Quốc gặp Đinh Trường Sinh ngậm miệng, hỏi. Những cái này còn thiếu a, việc này nếu không là hôm nay đúng dịp, ta lấy cái gì thuyết phục kia một vài người a, bí thư, bao nhiêu lại cho điểm, ta cũng tốt lái một chút cục, bằng không ta thật đúng là không có biện pháp mở ra cục diện. Đinh Trường Sinh tiếp tục giả vờ làm thực đáng thương bộ dạng. Trường Sinh, ta không thể không nói ngươi vài câu, tuy rằng ngươi bây giờ là khai phát khu chủ nhiệm, nhưng là Triệu Cùng Dương vẫn là bí thư, hắn đương một ngày bí thư, trách nhiệm này hắn liền chạy không được, ngươi giả trang cái gì đuôi to lang a, việc này ngươi hôm nay không nên xuất đầu, bình thường thông minh như vậy, hôm nay như thế nào ngu như vậy đâu này. Thạch Ái Quốc liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh vốn tưởng trông cậy vào Thạch Ái Quốc có thể cấp điểm duy trì, nhưng là không nghĩ tới được đến lại là như vậy một cái trả lời, nhưng là cái này về như thế nào chức vị trả lời làm Đinh Trường Sinh trợn mắt há hốc mồm, nhưng là lại không phải không thừa nhận, Thạch Ái Quốc nói thật là cái này đạo lý. Tốt lắm, đừng nói nhảm rồi, ta đợi ý một chút còn phải mở, đúng rồi, kia 100 vạn ngươi tốt nhất chạy nhanh tìm Trọng Hoa làm, đừng chờ ta hối hận, ngươi nghĩ cầm lấy cũng cầm lấy không đi rồi. Vừa mới qua năm mới, giáo sư khất nợ tiền lương lại đã tiền trả thời gian, người cho rằng liền khai phát khô đòi tiền a, Hồ Châu thị đòi tiền nhiều chỗ đi. Thạch Ái Quốc trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, đành phải là đang tại Thạch Ái Quốc mở trước khoảnh khắc, ly khai thị ủy, nghĩ chuyện này nếu nghĩ không ra một cái biện pháp giải quyết, phỏng chừng ngày mai mình tới khai phát khô đi làm khi còn phải gặp phải vấn đề này. Ra thị ủy. Đinh Trường Sinh gọi điện thoại cấp khai phát khu văn phòng, phóng tài vụ nhanh chóng đến thì tài chính lãnh 100 vạn chi, nhưng là chuyện này nhất định phải giữ bí mật, mặc dù là như vậy căn dặn, nhưng là Đinh Trường Sinh biết, chuyện này liền 5 phút đều không có khả năng giữ bí mật. Nghĩ tới nghĩ lui, muốn giải quyết trình bồi thường khoản chuyện này, còn phải theo nội bộ phía dưới tay, vì thế Đinh Trường Sinh mở xe của mình đi khai phát khu Lương Gia Trang, phía sau trời đã mau đen. Nhưng là Lương Gia Trang thôn nội đã là đèn đuốc sáng trưng. Nghe vài người sẽ biết Lương Mãn Độn gia ở nơi nào, tuy rằng Lương Gia Trang hiện tại cũng thuộc về ở khai phát khu rồi, có thể là cả thôn kiến thiết vẫn là lão bộ dạng, không phải là bởi vì cái khác, bởi vì cũng chờ phá dỡ di rời khoản, hơn nữa cũng chờ đợi phá dỡ di rời, lại tại trong nhà phòng ốc kiến thiết phía trên đầu tiền hiển nhiên không hoa toán, bởi vì cái này địa phương cũng nói không chính xác ngày nào đó phải hủy đi. Lão Lương ở nhà không? Đinh Trường Sinh xuống xe, đẩy cửa đi vào, Lương Mãn Độn nhà tại toàn bộ thôn xem như tốt nhất, hơn nữa trước đại môn cư nhiên còn thả 2 cái sư tử bằng đá, này tại nông thôn nhưng là không thấy nhiều. Ai à, vào đi, cửa không khóa. Vì thế Đinh Trường Sinh đi vào, cửa chính một cái lớn hắc cẩu kêu đỉnh vui mừng, nhưng là Đinh Trường Sinh dậm chân, sợ tới mức xúc vào ổ gầm nhẹ, nhưng là chính là không dám ra đến đây. Lão Lương. Ăn cơm đâu này? Đinh Trường Sinh vào cửa nhìn thấy Lương Mãn Độn ra đô tại nhà chính đại sảnh bên trong ăn cơm, đợi cho Đinh Trường Sinh đẩy ra nhà chính phía sau cửa, Lương Mãn Độn mới nhìn rõ là xế chiều hôm nay nhìn thấy Đinh chủ nhiệm, gấp gáp buông xuống bát nghênh. Vô luận ở bên ngoài cùng với khai phát khu lãnh đạo nháo hơn sao cương, nhưng là lén lút Lương Mãn Độn cùng khai phát khu từng cái lãnh đạo quan hệ đều tốt lắm, bởi vì bên ngoài sự tình đó là nhà nước sự tình, nhưng là bí mật. Đây chính là nói không chừng khi nào thì liền có thể sử dụng tư nhân quan hệ, cho nên thế nào đầu nhẹ đầu kia nặng Lương Mãn Độn là phân rõ ràng. Đinh chủ nhiệm, người như thế nào phía sau đến đây, đến, mau mời ngồi, mấy người các ngươi đều đi phòng bếp ăn đi, chúng ta có việc muốn nói. Lương Mãn Độn vẫy vẫy tay đem trong nhà mọi người đuổi đến phòng bọn họ khác đi. Biệt giới a, ta cũng chưa ăn cơm, cho ta thêm xong đũa. Đinh Trường Sinh cũng không phải khách khí. Bởi vì hắn thông qua mấy năm nay rèn luyện, thăm dò một cái quy luật, dĩ nhiên, cũng là một cái bí quyết. Cùng lãnh đạo muốn khách khí, lãnh đạo có thể cùng ngươi không khách khí, nhưng là ngươi không thể cùng lãnh đạo không khách khí, phản. Cơ sở công tác, ngươi càng là khách khí, việc này lại càng không dễ làm, ngươi càng là không khách khí, ngược lại là có thể cùng kia một vài người hòa mình, đây là kinh nghiệm đàm. Ai u, vậy sao được a, cái kia, con dâu, thu thập một chút. làm tiếp vài món thức ăn, ta cùng Đinh chủ nhiệm tốt tốt uống vài chén. Lương Mãn Độn thái độ hoàn toàn không giống là buổi chiều mới vừa cùng Đinh Trường Sinh phát sinh qua xung đột bộ dạng, thân thiết khăng khít. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1223 chương. Chỉ chốc lát, Lương Mãn Độn người nhà làm ra đến 6 cái đồ ăn, bưng lên cái bàn, Lương Mãn Độn đến buồng trong cầm lấy một lọ rượu đế, nhìn bộ dạng cũng là có chút lâu lắm rồi. Lão Lương, ta nhưng là lái xe đến, đợi ị một chút uống nhiều rồi có thể trở về không được. Đinh Trường Sinh mỉm cười nói, hắn biết rượu này thị phi uống không thể, cơ sở công tác cùng phía trên không giống với liền thể hiện tại, phía trên rượu là càng uống càng thiếu, nhưng là cơ sở muốn làm xong công việc, này không uống rượu cũng không phải là dễ dàng như vậy hoàn thành việc. Không có việc gì, Đinh chủ nhiệm, người muốn thì nguyện ý ở tại nơi này, ta nơi này có chính là địa phương, người nếu không nguyện ở tại nơi này, ta làm con ta đưa ngươi đi, hắn cũng biết lái xe, như vậy được chưa? Lương Mãn Độn nhìn đến hôm nay là phi làm Đinh Trường Sinh uống không thể. Vì thế vài chén rượu hạ đỗ về sau, hai người nói liền nhiều hơn lên. Lão Lương, ta hôm nay tới là mời ngươi bang cái bận rộn. Phá rỡ gì rời khoản sự tình a? Lương Mãn Độn rào hoạt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói. Ai, nếu không nói đi, gừng càng già càng cay, ta nhìn ngươi Lão Lương cũng là một cái không ra thế Lão Hồ Ly. Chuyện gì đều không thể gạt được ánh mắt của ngươi, ngươi nói cho ta, có phải hay không Trần Bình Thái cho ngươi gọi điện thoại. Đinh Trường Sinh ngửa cổ một cái, một chén rượu tưới đến trong miệng, chén kia rượu đủ ước chừng có nửa lượng, nhìn xem Lương Mãn Độn cũng là thẳng trừng mắt, nhìn đến này Đinh chủ nhiệm cũng là một cái tính tình chung người. Đinh chủ nhiệm, đi qua sự tình thì khỏi nói, ngươi nói đi, để ta bang cái gì bận rộn. Lương Mãn Độn nhíu mày hỏi. Đến thời điểm ta luôn luôn tại nghĩ, khai phát khu việc này là chính phủ làm không đúng, nếu trinh tới rồi, vậy thì phải cấp nhân gia trinh bồi thường khoản, nhưng là điểm này chính phủ không có phúc hậu, điểm này ta thừa nhận, nhưng là chính phủ cũng có chính phủ khó xử, chính là đám khốn kiếp kia không đem việc này làm tốt, đúng không, bại hoại chính phủ thanh danh, người đây Lão Lương được thừa nhận a? Đinh Trường Sinh uống có chút choáng váng đầu. Đinh chủ nhiệm, người uống nhiều rồi. Lương Mãn Độn không dám tiếp tục làm Đinh Trường Sinh uống lên, trực tiếp đem cái chén lấy đi rồi, cho hắn đổi lại chén trà. Uống nhiều không uống nhiều ta chính mình tâm lý nắm chắc, Lão Lương, ngươi không muốn lại mang theo thôn các ngươi người náo loạn, ta chính là có bản lãnh đi nữa, trong thời gian ngắn cũng thay đổi không ra tiền. Đinh Trường Sinh đánh một cái cách nói. Nhưng là Đinh chủ nhiệm, việc này cũng không phải là ta một người định đoạt, ta nhất định là đứng ở chính phủ đầu này. Nhưng là khai phát khô nếu không một điểm cách nói, việc này chỉ sợ cũng không tốt xong việc. Lương Mãn Độn thật khó khăn nói. Lão Lương, ta biết ngươi cũng làm khó, như vậy được không, phàm là xí nghiệp chiếm được bộ phận, chúng ta trước tiền trả một bộ phận, không chiếm được, các ngươi lại lấy về loại, nhưng là, nếu tại về sau còn dùng được, các ngươi lập tức dọn ra đến, chúng ta vẫn là làm theo trả thù lao, như vậy ngươi cảm thấy như thế nào đây? Đinh Trường Sinh linh cơ vừa động nói. Đúng vậy a, nếu hiện tại chưa dùng tới, chính phủ hoa tiền tiêu uổng phí, nông dân cũng không trồng trọt, cái này không phải là lưỡng bại câu thương sao? Đinh chủ nhiệm, người này cũng là một tốt biện pháp, nhưng là thành phố có thể đồng ý không? Ta cảm thấy việc này như thế nào thực huyền đâu này? Lương Mãn Độn chần chờ nói. Người trước không cần lo cho thành phố, ta nói đúng ngươi nơi này được không? Đinh Trường Sinh hỏi, hắn cũng biết Lương Mãn Độn nói đúng sự thật. Lúc trước phá rỡ di rời trinh khi cũng không thiếu lao lực, nhưng là hiện tại lại muốn lại trả lại, chỉ sợ thành phố cũng là không đồng ý. Nhưng là không có biện pháp, bọn hắn kia một chút đại lão gia cao cao tại thượng, không biết cơ sở công tác khó làm, miệng nhúc nhích, dân chúng nên tao cái gì hại giống nhau đều không thể thiếu. Nhưng là đây là Đinh Trường Sinh công tác, là hắn trực tiếp muốn đối mặt mâu thuẫn, cho nên hắn phải nghĩ ra một cái làm mình có thể quá quan phương pháp xử lý. Kia. Ta xem thử, như vậy hoang mấy năm này tính thế nào? Lương Mãn Độn nhắc nhở, đúng vậy a, mấy năm này vậy không công hoang phế, một điểm cách nói đều không có, vậy cũng không qua được a. Hoang mấy năm này dựa theo nguyên lai ký kết bồi thường quy định cho bồi thường, nhưng có phải hay không hiện tại bồi thường chỉ có nhà xưởng đã chiếm đóng, bởi vì khai phát khô quả thật cầm lấy không ra nhiều tiền như vậy đến. Lão Lương, chuyện này ngươi còn phải thật tốt làm một chút công tác, ta biết. Ngươi tại trong thôn đức cao vọng trọng, chuyện này không khó lắm, đúng rồi, về làm nông dân đem lấy về một lần nữa bắt đầu trồng trọt sự tình, các ngươi còn muốn cùng khai phát khô ký cái hiệp nghị. Không muốn đến lúc đó nhà xưởng muốn vào chú rồi, các ngươi tại ngắn lấy không cho vào. Đinh Trường Sinh cường điệu nói. Ân, Đinh chủ nhiệm, ngươi nhìn, ngươi nói cái này biện pháp là không tệ, nhưng là về phần có thể hay không làm được thành ta cũng không dám bảo đảm a. Thôi đi, lão Lương, ta còn không biết các ngươi những cái này cơ sở cán bộ ư, khanh mông quải phiến, hù dọa thêm lắc lư, các ngươi bản lĩnh ta biết, việc này ta nhìn ngươi nhất định hoàn thành. Đinh Trường Sinh cấp Lương Mãn Độn đeo đỉnh đầu tâng bốc. Đinh chủ nhiệm, việc này ta hết sức mà làm, bất quá, ta cũng có chuyện muốn phiền toái ngài. Nói đến đây thời điểm, Lương Mãn Độn còn khá có chút ngượng ngùng. Chuyện gì, nói đi. Đinh Trường Sinh chỉ biết cùng những lão hồ ly này giao tiếp, thường xuyên cũng phải mang theo một loại bị cắn rơi một miếng thịt chuẩn bị mới được. Ta nhỏ nhất đứa con tốt nghiệp đại học, nhưng là vẫn luôn không tìm được công việc tốt, bây giờ đang ở thành phố làm công, người nhìn, có thể hay không đến khai phát khô làm cái tạm thời làm việc, hợp đồng lao động cũng được. Lương Mãn Độn ngượng ngùng nói, hiện tại nhắc tới chuyện này, giống như đây là tại cấp lãnh đạo ra nan đề. Vừa giống như là đang tại cùng lãnh đạo nói điều kiện tự đắc. Học cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Khai phát khô hiện trạng Đinh Trường Sinh đương nhiên là biết, hắn chuẩn bị ngựa thượng liền muốn dọn dẹp một chút khai phát khô nhân viên công tác, nhìn nhìn có bao nhiêu là ăn không hướng, cho nên đến lúc đó nhét vào các biệt người là không thành vấn đề, nhưng là Lương Mãn Độn cái này lão gia hỏa thật đúng là sẽ tìm thời gian. Học pháp luật, bây giờ đang ở thành phố một luật sư sự vụ sở thực tập đâu? Lương Mãn Độn vừa nhìn Đinh Trường Sinh hỏi đến như vậy cẩn thận, xem ra là có môn. Không thành vấn đề, như vậy đi, ngươi làm đứa nhỏ ngày mai đến khai phát khô tìm ta, được rồi, bất quá ta cùng ngươi nói sự tình ngươi phải nắm chặt làm, không thể lại đi khai phát khô náo loạn, ảnh hưởng quá phá hư. Ai ai, Đinh chủ nhiệm, ta nhất định áp chế việc này, cái này ngươi yên tâm đi. Lương Mãn Độn cao hứng quả thực có chút hơi quá. Vì chuyện này hắn cấp Trần Bình Thái tặng 1 vạn đồng tiền, nhưng là Trần Bình Thái vẫn là không có gật đầu, một cái tạm thời làm việc cũng không cấp an bài. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1224 chương. Mẹ, ta nhìn hay là thôi đi, hắn sẽ không tới, đã trễ thế này cũng không có tin tức, nhất định là có lệ chúng ta. Tại Hồ Châu nội thành một chỗ thế kỷ gấm thành tập đoàn kiến thiết cao cấp tiểu khu. Hai cái nữ nhân bưng lấy chén cà phê ngồi đối diện tại rộng thùng thình phiêu cửa sổ phía trên, nhìn bên ngoài cảnh đêm, đây là 33 tầng, là Hồ Châu nội thành nơi ở loại tiểu khu cao nhất địa phương, tuy rằng bên ngoài vẫn là xuân hàn se lạnh, nhưng là trong phòng cũng là ấm áp 10 phần. Hai cái nữ nhân đều mặc lấy đơn bạc nhà ở đồ ngủ, chân trần, ngồi ở phiêu cửa sổ 34 trên thảm, không cần phải nói, hai cái này nữ nhân một là Cỏ Linh Chi, tên đầy đủ kêu Vũ Văn Cỏ Linh Chi. Là một cái thực cổ lão nhưng là lại thực nổi tiếng một cái dòng họ, ngay tại lúc này cũng không thấy nhiều. Mặt khác một là con gái của nàng, Kỳ Trúc Vận, các nàng đang đợi một người, thì phải là Đinh Trường Sinh, lúc ban ngày Cỏ Linh Chi cùng Đinh Trường Sinh đã hẹn ở, mời hắn tới uống trà, hắn cũng đáp ứng, nhưng là đến bây giờ cũng chưa cái tin tức. Có khả năng là đã quên, bằng không ta lại gọi điện thoại hỏi một chút đi. Cỏ Linh Chi lấy ra điện thoại. Do dự cú điện thoại này muốn hay không thông qua đi. Nhưng là còn không có đánh ra thời điểm, đã bị ngồi ở đối diện Kỳ Trúc Vận một phen đoạt tới. Mẹ, thế nào cũng như vậy phải không? Ta nhìn hay là thôi đi, chúng ta đã ra, nghĩ biện pháp đi ra ngoài là được, không nhất định thế nào cũng đứng ở quốc nội a, làm chi còn phải phí như vậy việc. Đi ra ngoài, người muốn đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Chúng ta đi ra ngoài ba người làm sao bây giờ? Trúc Vận, muốn là chúng ta mặc kệ không quan tâm hắn, ta lo lắng, ba ngươi tại bên trong sống không được vài năm thời gian đã bị hành hạ chết, đây là ngươi muốn sao? Cỏ Linh Chi mặt lạnh lùng nói, lúc ấy rời nhà thời điểm, Kỳ Trúc Vận mới 10 hơn tuổi, cho nên người đối diện khái niệm nàng đã đạm mạc, lại tăng thêm các nàng này đại người trẻ tuổi, suy nghĩ nhiều nhất vẫn là chính mình, mà không là người nhà. Mẹ, ta sai rồi, ta không phải là ý đó, ta là nói, chúng ta. Kỳ Trúc Vận nghĩ giải thích, nhưng càng là giải thích, càng cảm thấy giải thích của mình căn bản không thể thực hiện được. Tốt lắm, mẹ không trách ngươi, nhưng là Vận Nhi ngươi muốn chính mình ở, vì ba ngươi, làm bất cứ chuyện gì đều là đáng giá. Mẹ mặc dù là cái nữ nhân, nhưng là cái này đạo lý vẫn là minh bạch, ngươi cũng muốn nhớ rõ ràng, biết không? Mẹ, ta đã biết, Kỳ Trúc Vận tâm lý thở dài, đưa tay cơ trả lại cho Cỏ Linh Chi. Lại lần nữa nhận được Cỏ Linh Chi điện thoại thời điểm, Đinh Trường Sinh xe vừa mới tiến vào nội thành, tuy rằng lúc mới đầu uống không ít, nhưng là tại Lương Mãn Độn ra lại uống một hồi trà, cơ bản không sao, cho nên mình lái xe trở về nội thành. Đinh chủ nhiệm, ta là Cỏ Linh Chi, ha ha ha, có phải hay không quên ta mời? Cỏ Linh Chi lập tức đổi một bộ biểu cảm, rất ngọt mỹ hỏi. Sao có thể chứ, ta vừa mới tiến nội thành, khả năng còn muốn qua được một hồi mới đến người chỗ đó, nhưng là ta cảm thấy phía sau uống trà có phải hay không chậm chút, uống lên trà nên không ngủ được. Đinh Trường Sinh treo khẩu vị nói. Hắn chính là biết cái này Cỏ Linh Chi là Hoa Gấm Thành pháo đài nữ nhân, Hoa Gấm Thành cấp chính mình phát quá đầu kia tin nhắn, tuy rằng không nói gì, nhưng là ý đồ rất rõ ràng, mà cái này Cỏ Linh Chi cũng là 5 lần 7 lượt mời chính mình, chẳng lẽ cái này không phải là Hoa Gấm Thành bày mưu đặt kế sao? Nhìn đến cái này Hoa Gấm Thành thật đúng là không tin chính mình a, nghĩ nghĩ Cỏ Linh Chi bộ dạng, tuy rằng mang theo một tia chuyết khí, nhưng là hiện tại nghĩ đến, thật đúng là có một phen hương vị. Đinh chủ nhiệm, ta nơi này trà nhưng là có rất nhiều, có một loại trà phổ nhỉ nhưng là yên giấc, uống lên ta nơi này trà, bảo ngươi ngủ được an an ổn ổn. Cỏ Linh Chi chân trần dẫm mềm mại ba tư trên thảm, một bên gọi điện thoại, một bên chỉ huy Kỳ Trúc Vận thu thập một chút trong phòng khách hơi chút có chút loạn bài trí. Nga, ha ha, thật là nhìn không ra, Cỏ Linh Chi tỷ thật đúng là việc buôn bán. Đinh Trường Sinh thở dài. Việc buôn bán, làm cái gì sinh ý a? Ngươi nếu thật như vậy lời nói, cũng thế, bất quá, chúng ta chỉ làm Đinh chủ nhiệm một người sinh ý. Cỏ Linh Chi tại điện thoại bên trong cười yếu ớt nói. Tốt lắm, ta đến, gặp mặt nói đi. Đinh Trường Sinh nói xong cúp điện thoại. Cỏ Linh Chi cũng là nhanh chóng đem điện thoại buông xuống, sắp xếp xong xuôi phòng trà toàn bộ. Đây là một cái phục thức đại tứ cư nhà, chuyên môn lấy một cái phòng trà. Đây là Cỏ Linh Chi yêu cầu an bài, nếu là đánh uống trà danh nghĩa, như vậy thì phải làm được muốn chút bộ dạng. Hơn nữa phòng trà là phòng theo Nhật Bản thảm nền tatami làm nhất cái đài, ngồi ở phía trên uống trà có vẻ cũng có tư tưởng, hơn nữa cái này thảm nền tatami rất là rộng mở, đừng nói là uống trà, chính là đi ngủ đều có thể nói ngươi muốn ngươi nguyện ý, có thể tại nơi này làm bất cứ chuyện gì. Mẹ, ta có điểm sợ hãi, Kỳ Trúc Vận nói. Ngươi sợ cái gì, đi nấu nước a, đợi ý một chút ngươi trở về phòng lúc, không muốn xảy ra đến, mẹ một người ứng phó là được rồi, hơn nữa, mục tiêu của hắn cũng không phải là ngươi, đợi sau này hãy nói a, mẹ già đi, ứng phó không được vài năm thời gian, chúng ta bây giờ cần phải làm là muốn bảo ba ngươi tại bên trong thật tốt sinh hoạt. Cỏ Linh Chi thực kiên định nói, phía sau chuông cửa vang lên. Kỳ Trúc Vận gật gật đầu, đến lâu lên rồi. Mà Cỏ Linh Chi là đi cửa mở cửa, tuy rằng nàng đi vô cùng chậm, nhưng là bộ pháp kiên định, giống như là đi từng bước đã đi xuống một lần quyết tâm, đi từng bước chính là một cái quyết định. Là một cái người, nàng biết đêm nay chỉ cần chính mình mở ra cánh cửa này hậu quả, mặc dù ở Hoa Gấm Thành pháo đài bên trong ở 5 năm thời gian, nhưng là không biết cái gì nguyên nhân, Hoa Gấm Thành tuy rằng mỗi lần nhìn ánh mắt của nàng có một loại khó có thể che giấu khát vọng, nhưng là lại chưa từng có động tới nàng, mà nay trễ. Đêm nay chính mình chẳng lẽ chính xác là muốn hướng một cái xa lạ nam nhân dâng ra chính mình sao? Nhưng là, gia tộc trách nhiệm, làm nàng không làm không được ra một cái quyết định, thì phải là rớt ra môn, làm cái này nhân tiến đến trong cuộc sống của nàng, có lẽ là rất dài một đoạn thời gian cuộc sống bên trong. Đinh chủ nhiệm, mau vào đến, bên ngoài lạnh lẽo a. Cỏ Linh Chi cắn răng một cái mở cửa phòng ra, nhìn đến hành lang bên trong đứng lấy Đinh Trường Sinh. Hắn trên người còn mang theo một tia hàn khí, không khỏi làm Cỏ Linh Chi đánh một cái hàn run rẩy. Còn có khả năng, ngượng ngùng, cho ngươi đợi thời gian dài như vậy, nếu không là ngưỡng mộ Cỏ Linh Chi tỷ trà đảo, ta đêm nay thật đúng là không nghĩ đến đây, nhưng là trở về lại sợ nhớ ngủ không được có thể liền phiền toái hơn. Đinh Trường Sinh vừa vào nhà liền thấy phòng bên trong đại khái tình huống. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1225 chương. Cỏ Linh Chi cười cười. Nàng biết đây là Đinh Trường Sinh quá khen ngợi chi từ, cho nên cũng không đương thật, bất quá làm Đinh Trường Sinh giật mình không phải là Hoa Gấm dưới thành tiền vốn, mà là Cỏ Linh Chi thái độ. Đinh Trường Sinh vừa mới vào nhà đứng vững, Cỏ Linh Chi cư nhiên ngồi xuống chủ động thay Đinh Trường Sinh cởi bỏ dây giày, Điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy thực ngượng ngùng, nhưng là lập tức liền thoải mái, khẳng định cũng là Hoa Gấm Thành dạy dỗ đi ra. Hắn hiện tại tò mò ngược lại cái này nữ nhân và Hoa Gấm Thành rốt cuộc là cái gì quan hệ. Đây là vừa mua dép lê, chuyên môn cho ngươi mua, nơi này chưa từng tới nam nhân. Cỏ Linh Chi thay Đinh Trường Sinh đổi xong giày, ngồi dậy cười nói. Nụ cười này làm Đinh Trường Sinh cảm giác được cái này nữ nhân và tại pháo đài bên trong chỗ bất đồng. Tại pháo đài thời điểm, cái này nữ nhân khắp nơi đều tại phòng bị ngoại giới toàn bộ, bao gồm Đinh Trường Sinh, giống như bên ngoài hết thảy đều đối với nàng có uy hiếp tự đắc. Nhưng là hiện tại hắn cảm giác được cái này nữ nhân buông lỏng, hơn nữa còn là theo bên trong thể xác tinh thần hướng ra phía ngoài lộ ra thoải mái, mà nàng đối với Đinh Trường Sinh hết sức thân cận làm Đinh Trường Sinh cũng cảm giác được cùng cái này nữ nhân có chuyện có thể đàm. Mà khi nàng cười sau khi thức dậy, trước ngực no đủ chỗ đều tại run run, mà ngay mới vừa rồi nàng ngồi xuống vì Đinh Trường Sinh đổi dép lê thời điểm Đinh Trường Sinh đã sớm đối với nàng nhị cô nương sơn nhìn một cái không sót gì rồi. Nhưng là bị màu đen cháo cháo bao bọc cực kỳ chặt chẽ, chính là kia gen làm Đinh Trường Sinh cảm giác được một tia rung động. Cỏ Linh Chi tỷ, lời này của ngươi hàm nghĩa rất sâu a, ta học tri thức quá ít, lý không giải được. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói. Đinh Trường Sinh thoát bên ngoài áo khoác, vẫn cảm thấy nóng. Trách không được Cỏ Linh Chi xuyên như vậy mát lạnh. Hắn và Vũ Văn Cỏ Linh Chi tại phòng khách bên trong ngồi xuống, nhìn này thi vòng hai nhà, cảm thán Hoa Gấm dưới thành tiền vốn, không biết Hoa Gấm Thành làm như vậy rốt cuộc là vì sao, chẳng lẽ thật sự là báo đáp chính mình đối với hắn theo dõi Tiêu Hồng sự tình không truy cứu sao. Đinh Trường Sinh cảm thấy chỉ sợ là không đơn giản như vậy, bất quá nếu Hoa Gấm Thành làm ra tỏ vẻ, nếu như chính mình thờ ơ lời nói. Chỉ sợ đối với kế tiếp khai phát khu trụ cột phương tiện trùng kiến không là chuyện tốt. Cho nên có đôi khi lá mặt lá trái cũng là bất đắc dĩ sự tình. Như vậy Đinh Trường Sinh trên mặt ngoài trang làm cái gì cũng không biết bộ dạng. Mà Cỏ Linh Chi tắc thực lấy lòng cấp Đinh Trường Sinh lấy ra một khối khăn lông nóng. Làm Đinh Trường Sinh lau lau rồi một phen mặt, lập tức cảm giác nhân tinh thần không ít. Lầu 2 hành lang cùng lầu 2 gian phòng kém nửa thước khoảng cách. Theo kỳ trúc vận gian phòng bên trong mở cửa, vừa vặn có thể nhìn đến phía dưới trong phòng khách mỗi một cử động, phía sau kỳ trúc vận liền trốn ở cửa, mở một đạo khâu, vụng trộm nhìn bên ngoài toàn bộ. Đinh chủ nhiệm, có muốn uống chút hay không trà, mì này chính là phòng trà. Cỏ Linh Chi đứng lên thực tùy ý nói. Tốt, ta lại nhìn Cỏ Linh Chi tỷ trà đảo. Đinh Trường Sinh nói xong đứng lên tùy theo Cỏ Linh Chi đi phòng trà, nhưng là hắn có cảm giác sau lưng mình lạnh lẽo, giống như là có người tại nhìn chính mình. Vì thế mạnh mẽ vừa quay đầu lại, nhưng là lại không thấy được bất kỳ cái gì đồ vật, nhưng là cảm giác này là đúng vậy, đối với chính mình giác quan thứ 6 thấy, Đinh Trường Sinh vẫn rất có tin tưởng. Làm sao vậy, Cỏ Linh Chi vừa quay người nhìn đến Đinh Trường Sinh quay đầu nơi nơi loạn nhìn hỏi. Này trong phòng còn có nhân, Đinh Trường Sinh sắc mặt trầm xuống hỏi. Đinh chủ nhiệm không hổ là cục công an lãnh đạo, cư nhiên có thể như vậy nhìn rõ mọi việc, là nữ nhi của ta, Vận Nhi. Xuất hiện đi, ngươi không phải là cũng tốt gặp Đinh chủ nhiệm sao? Cỏ Linh Chi bất đắc dĩ nói. Vốn là nàng là không nghĩ sớm như vậy làm kỳ trúc vận hiện thân, bởi vì dựa theo kế hoạch của chính mình, kỳ trúc vận hẳn là xuất hiện ở Đinh Trường Sinh đối với nàng chính mình không có hứng thú sau đó. Đem kỳ gia tài sản từ nước ngoài chuyển tới quốc nội đây là một cái trường kỳ phức tạp quá trình. Vốn là nghĩ lợi dụng Đinh Trường Sinh tại cục công an tiện lợi thúc đẩy kỳ trúc vận xuất ngoại. Nhưng khi Hoa Gấm Thành nói cho nàng Đinh Trường Sinh hiện tại đều đến khai phát khô thời điểm, muốn nắm chặt Đinh Trường Sinh ý nghĩ càng thêm đủ. Nếu như Đinh Trường Sinh chỉ là cục công an địch bộ, như vậy Vũ Văn Cỏ Linh Chi vận hành không gian cũng rất nhỏ, nhưng là nếu như Đinh Trường Sinh là khai phát khô chủ nhiệm, như vậy trong này vận hành không gian liền lớn, kỳ gia tài sản hoàn toàn có thể xem như hải ngoại đầu tư tiến vào chiếm giữ đến Hồ Châu khai phát khô, vô luận là làm cái gì sản nghiệp. Tóm lại có thể đem số tiền này sạch sẽ tắm trở về, này so thông qua muốn an toàn cùng bí ẩn nhiều. Kỳ trúc vận nghe được Cỏ Linh Chi tiếng kêu, bất đắc dĩ cẩn thận đi xuống lầu, đi đến Đinh Trường Sinh cùng Cỏ Linh Chi trước mặt, đương kỳ trúc vận xuống lầu thời điểm, Đinh Trường Sinh liền nhìn có chút ngây ngô, bởi vì cô bé này hoàn toàn chính là Cỏ Linh Chi phiên bản, chẳng qua so với Cỏ Linh Chi gầy rất nhiều, một là cốt cảm giác, một là sung túc, mỗi người mỗi vẻ. Cỏ Linh Chi há có thể nhìn không tới Đinh Trường Sinh ánh mắt, tâm lý cảm thấy một tia may mắn, nhưng là cũng cảm thấy một tia bi ai. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, làm một cái thương nhân, Kỳ ra cũng không phải là bởi vì làm ăn thất bại mới đổ sạch, mà là thật sự rơi vào mưu kế của người khác, mà chế tạo cái này bẫy. Tuyệt không là đối thủ cạnh tranh đơn giản như vậy, mà là chính thương hợp tác đem Kỳ ra hoàn toàn phá đổ. Cũng may là Kỳ Phượng Trúc đã sớm dự liệu được điểm này, cho nên đem Kỳ ra tài sản thông qua hải ngoại đầu tư phương thức chuyển tới nước ngoài, nhưng là hắn vẫn như cũ bị lấy phi pháp góp vốn tội hình phạt, hơn nữa còn là chết chậm, điều này làm cho Kỳ Phượng Trúc không cam lòng, cũng để cho đồng dạng là xuất thân đại tộc Vũ Văn Cỏ Linh Chi không cam lòng. Bất quá Vũ Văn Cỏ Linh Chi một mực ngụy trang vô cùng tốt, bao gồm tại đến trượng phu ra về sau, nàng vẫn luôn là sắm vai một cái hiền thê lương mẫu yếu đuối bộ dạng, cho nên khi Kỳ Phượng Trúc gặp chuyện không may về sau, nhà của hắn nhân cũng không có tại thứ nhất thời bị cáo chế. Đường tư pháp bộ môn ý thức được Kỳ Phượng Trúc khả năng thỏ khôn có ba hang thời điểm, Vũ Văn Cỏ Linh Chi mang theo Kỳ Trúc vận sớm liền trốn chui xa. Nàng sở dĩ tuyển chọn Đinh Trường Sinh, một là hoa gấm thành bức bách, cái thứ hai nguyên nhân đương nhiên là Đinh Trường Sinh nắm giữ quyền lực nhất định, hơn nữa xem như khai phát khu chủ nhiệm, đối với đầu tư khẳng định cũng là khát cầu, như vậy thì có lợi cho Kỳ gia tài sản trở về. Còn có một cái nguyên nhân, thì phải là tuy rằng Đinh Trường Sinh có quyền lực, nhưng là quyền lực không lớn, hơn nữa giống hắn như vậy cán bộ không có khả năng giãn tới rất nhiều người chú ý, nhất là tỉnh lận cận, ánh mắt nhìn không tới nơi này. Đây là một cái tốt lắm có thể ẩn nấp địa phương. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1226 chương. Đinh Trường Sinh phản ứng rất nhanh liền ý thức được chính mình chưa ca bộ dạng không ổn, cho nên xoay người không còn nhìn Kỳ Trúc Vận, mà là cùng Cỏ Linh Chi tán gẫu lên thiên. Cỏ Linh Chi tỷ, nàng thật là ngươi nữ nhi. Dĩ nhiên, Đinh chủ nhiệm, ngươi vì sao kinh ngạc như vậy a? Cỏ Linh Chi cười kéo qua Kỳ Trúc Vận, hai người song song đứng ở Đinh Trường Sinh trước mặt. Ta không phải là kinh ngạc, mà là phi thường kinh ngạc, lúc mới đầu ta tại đoán nghĩ, Cỏ Linh Chi tỷ nhìn bất quá là hơn 30 tuổi tuổi tác, nhưng là có bao lớn nhất đứa con gái, ngươi vẫn là còn trẻ như vậy, thật sự là có thuật chú nhan a. Đinh Trường Sinh trên mặt ngoài là đang tại kinh ngạc, nhưng là thật sự vỗ Cỏ Linh Chi một cái nịnh bợ. Ba người vừa nói một bên vào phòng trà, Đinh Trường Sinh cùng Cỏ Linh Chi ngồi đối diện nhau, mà Cỏ Linh Chi tác ngồi ở bàn nhỏ một đầu thanh tẩy trà cụ cùng nấu nước. Đinh chủ nhiệm, ngươi có thể thật biết nói chuyện, cái nào nữ nhân nếu gặp được ngươi, nhất định là muốn bị ngươi lời ngon tiếng ngọt cấp mê chết. Cỏ Linh Chi là bực nào thông minh nữ nhân, nàng biết nam nhân thích nghe cái gì nói, hơn nữa đối với nam nhân tâm thái nắm chắc vô cùng tốt. Theo Kỳ Trúc Vận hiện thân, mãi cho đến vào phòng trà, tuy rằng Đinh Trường Sinh không còn nhìn chằm chằm Kỳ Trúc Vận nhìn, nhưng là vẫn đang thường thường nhìn nàng liếc nhìn một cái, mà hắn chính yếu lực chú ý lại đều đặt ở chính mình thân thể phía trên, trong mắt ngọn lửa bùng nổ, làm Cỏ Linh Chi cũng cảm giác được đêm nay sợ là chạy trời không khỏi nắng. Nếu làm quyết định, liền không có đường quay về, gần nhất đoạn thời gian này, nhất đến tối ngủ về sau, liền luôn có thể mơ thấy Kỳ Phượng Trúc tại mộng cho nàng nói chính mình lãnh. Sau khi tỉnh lại Cỏ Linh Chi cũng là hết đường xoay sở. Cỏ Linh Chi tỷ, ngươi thật biết nói đùa, ta có như vậy miệng lưỡi trơn tru sao? Đinh Trường Sinh tự giễu cười cười nói, sau đó giả vờ là thưởng thức trong phòng trang sức bộ dạng, kiểm tra này trong phòng dễ dàng trang bị camera linh tinh địa phương, nhưng nhìn một vòng, giống như không có mấy thứ này, điều này làm cho Đinh Trường Sinh tâm tạm thời buông xuống, hắn cũng biết, nếu Hoa Gấm Thành muốn chịu thua, muốn cùng hắn hợp tác, như vậy thì không có khả năng trêu chọc hắn nữa, nếu không lời nói, nợ mới cũng sổ sách cùng tính một lượt, Hoa Gấm Thành tốt suy nghĩ một chút hậu quả. Ta nhìn đâu, miệng của ngươi là lau mật đến, tiến ra liền lời ngon tiếng ngọt, ta đều chịu không nổi ngươi. Cỏ Linh Chi sóng mắt lưu truyền, nhìn Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Kỳ Trúc Vận, không nói nữa. Cỏ Linh Chi tùy theo Đinh Trường Sinh ánh mắt cũng liền mắt nhìn con gái của mình Kỳ Trúc Vận. Sau đó giống như là minh bạch cái gì tự đắc, đối với Kỳ Trúc Vận nói Vận Nhi, người trước đi ngủ đi, ta chính mình đến. Nga, ta đây ngủ trước rồi, Đinh chủ nhiệm, tái kiến. Kỳ Trúc Vận ước gì nhanh chóng rời đi nơi này, cái này Đinh Trường Sinh hữu ý vô ý ở giữa tại trên người của nàng đi tuần tra ánh mắt làm nàng có chút chịu không nổi, giống như mình bị lột sạch ở trước mặt hắn ngồi tự đắc. Kỳ Trúc Vận đi ra phòng trà, Đinh Trường Sinh nâng chung trà lên uống một ngụm trà phổ nhỉ. Nhàn nhạt hương vị bên trong có một chút chua xót, phía sau Cỏ Linh Chi cũng là buông ra chính mình tâm thái, không đợi Đinh Trường Sinh nói cái gì, đứng dậy quỳ gối đến Đinh Trường Sinh phía sau, thay hắn bốc lên bả vai. nói đi, Hoa Gấm Thành muốn cái gì, ta nhìn ngươi cũng không phải là người bình thường gia nữ nhân, nhưng là ta thủy chung nhìn không thấu ngươi, ta cái này nhân có chỗ tốt, vậy chính là ta chưa bao giờ cùng nhìn không thấu người hợp tác, như vậy rất nguy hiểm, tuy rằng ngươi là nữ nhân, nhưng là loại nguy hiểm này ta cảm giác càng thêm mãnh liệt. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói, Đinh chủ nhiệm, ngươi thật sự là một cái thực có ý tứ người, chúng ta cô nhi quả mẫu, có thể có nguy hiểm gì? Lễ hạ ở nhân tất có sở cầu, nếu luận tuổi tác, ngươi đều có thể làm mẹ ta rồi, con gái ngươi cũng nên có 20 đi à nha, ngươi như vậy hạ mình lấy lòng ta, ngươi nếu nói vừa ý ta, ta không thể không nói, khẩu vị của ngươi thật sự là nhẹ nhàng quá a. Như thế nào, nghĩ trâu già gặm cỏ non. Lão Hoa cũng quá không trình độ, Đinh Trường Sinh đem cái chén tầng tầng lớp lớp đốn tại cái bàn phía trên nói. Ai, Đinh chủ nhiệm, việc này thật đúng là cùng Hoa Gấm Thành không có gì quan hệ, là ta chính mình muốn tới, dĩ nhiên, cũng là ta chính mình sự tình, nữ nhi của ta cũng chính xác là nữ nhi của ta, chính là sự khó xử của ta không có người có thể giải quyết được, chúng ta cũng chỉ có thể là van ngươi. Cỏ Linh Chi cuối cùng buông ra Đinh Trường Sinh bả vai, ngồi ở kỳ trúc vận vị trí phía trên, tiếp tục pha trà. Người chính mình sự tình, có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Hai mẹ con chúng ta cư trú Hoa Gấm Thành ra 5 năm, cũng là bất đắc dĩ, ta lão công kêu Kỳ Phượng Trúc, không biết Đinh chủ nhiệm nghe nói qua sao. Đinh Trường Sinh nghe được Kỳ Phượng Trúc này 5 chữ, sửng sốt, nhưng là nghĩ nghĩ nói tên này nghe đến rất quen thuộc, giống như gần nhất còn nghe nói qua, nhưng là nghĩ không ra tại nơi nào nghe qua. Hắn là Trung Bắc tỉnh lớn nhất phòng địa sản thương, dĩ nhiên, đã từng là, nhưng là gần nhất bởi vì phi pháp góp vốn bị kêu án cái chết chậm. Nói là hắn phi pháp góp vốn 5-60 cái ức tài chính, nhưng là đây đều là trên quan trường oan uổng hắn, kỳ thật thực tế góp vốn tài chính không đến 100 vạn, còn lại những tiền kia đều là nhà chúng ta chính mình, nhưng là chúng ta bị quan con hổ theo dõi, chạy không thoát rồi. Cỏ Linh Chi nói lệ rơi đầy mặt, Đinh Trường Sinh giống như là đang tại nghe một cái truyền kỳ chuyện xưa tự đắc. Bởi vì 5 năm trước hắn mới không có khả năng chú ý đến bên trong cái gì Bắc tỉnh phú hào linh tinh sự tình. Tin tức này cũng là đoạn trước thời gian theo bên trong tin tức quét như vậy liếc nhìn một cái mới chú ý tới, không nghĩ tới lại đang nơi này gặp được Kỳ Phượng Trúc vợ con, đây thật là kỳ quái. Ngươi và Hoa Gấm Thành cái gì quan hệ? Đinh Trường Sinh hỏi, đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Hắn từng tại ta lão công thủ hạ làm khoán trình, cùng ta lão công quan hệ không tệ, cho nên chúng ta mới vụng trộm chạy đến nơi đây, bằng không lời nói, chính là sẽ không bị hình phạt. Chúng ta cũng không sống tới hôm nay. Cỏ Linh Chi nói không khỏi dùng mình một cái. Những lời này làm Đinh Trường Sinh bùi ngùi mãi thôi, kỳ thật có tiền cũng không thấy là chuyện tốt, đây là một cái chân lý, không có tiền có thể mất đi hưởng thụ rất nhiều cuộc sống lạc thú, nhưng là nếu như người quá nếu có tiền, cũng có khả năng mất đi một bộ phận cuộc sống lạc thú, thậm chí mất đi sinh mệnh lạc thú. Đinh Trường Sinh đương nhiên không biết, Cỏ Linh Chi những lời này có chính là thật, nhưng là có liền khó mà nói. Cỏ Linh Chi cũng không có khả năng ngốc đến nói cái gì đều nói cho Đinh Trường Sinh, như vậy tử cũng không phải là lợi dụng. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1227 chương. Nhưng là, người tìm ta, ta có vẻ giống như cũng bang không lên ngươi cái gì bận rộn a. Đinh Trường Sinh chậm gì gì nói, tuy rằng Cỏ Linh Chi rất xinh đẹp, hơn nữa con gái của nàng cũng rất xinh đẹp, nhưng là muốn nhìn chính mình phải bỏ ra cái gì a. Ta nghe Hoa Gấm Thành nói. Đinh chủ nhiệm thực giả nghĩa khí, hơn nữa cũng là chân thực nhiệt tình, Đinh chủ nhiệm, ta không yêu cầu cái khác, ta chỉ hy vọng ta lão đầu không muốn chết tại ngục giam bên trong là được. Liền những cái này, Đinh Trường Sinh ngẩng đầu hỏi. Liền những cái này, chỉ cần Đinh chủ nhiệm có thể giúp chúng ta cái này bận rộn, chúng ta cái gì đều có thể làm, Đinh chủ nhiệm, không phải là ta, là chúng ta. Cỏ Linh Chi lại cường điệu một lần nói. Đinh Trường Sinh đem chén trà dơ lên bờ môi. Nhưng là không uống, vừa nhìn chính là đang suy tư, mà Cỏ Linh Chi tác thực khẩn trương nhìn Đinh Trường Sinh, giống như là đang chờ đợi phán quyết giống nhau, nhưng là Đinh Trường Sinh cái động tác này ngừng không bao lâu liền uống xong nước trà, nhưng là vẫn không có một cái rõ ràng trả lời thuyết phục. Đinh chủ nhiệm, ta lão công trước kia cũng có quá không ít sinh ý đồng bạn, bọn hắn bây giờ đang ở Trung Bắc tỉnh làm được cũng là lo lắng đề phòng, nếu như Đinh chủ nhiệm cho ta cái cơ hội. Ta có lẽ khả năng cấp Đinh Trường Sinh chiêu thương dẫn tư cống hiến một phần lực lượng đâu. Nhìn Đinh Trường Sinh lâu tha bất quyết, Cỏ Linh Chi linh cơ vừa động, ném ra một cái làm Đinh Trường Sinh tâm động điều kiện. Đương thật, Đinh Trường Sinh cũng là một trận kinh ngạc vui mừng, nhìn đến cái này nữ nhân thật biết chính mình muốn cái gì, nữ nhân, khắp nơi, nhưng là đầu tư, lại không phải là muốn có thể đến. Đương nhiên, chỉ cần Đinh chủ nhiệm có thể chiếu cố một chút chúng ta lão đầu, ta nguyện ý vì Đinh chủ nhiệm chạy nhanh. Chuyện này ta lại suy nghĩ, dù sao Trung Bắc tỉnh không phải chúng ta Trung Nam tỉnh, cho nên chuyện này ta cũng phải đi tìm quan hệ, không phải là trong thời gian ngắn là có thể giải quyết. Ta minh bạch, Đinh chủ nhiệm, cảm ơn ngươi, mời uống trà. Cỏ Linh Chi hai tay giơ lên một chén trà đưa cho hướng về phía Đinh Trường Sinh. Cỏ Linh Chi gặp Đinh Trường Sinh cuối cùng gật đầu, tâm lý mừng rỡ không thôi, mặc dù biết chuyện này không phải là tốt như vậy làm, nhưng mà cuối cùng xem như có thể có người đi thay nàng chạy chuyện này, bằng không lời nói, chính mình vụt chết. Nhưng là Đinh Trường Sinh nhưng không có nhận lấy chén trà, mà là bắt được Cỏ Linh Chi tay, vừa dùng kính, đem nàng mang đến mình bên người. Cỏ Linh Chi đối với biến cố bất thình lình không có bất kỳ cái gì tư tưởng chuyển chén, một chén nước một chút khí tưới lên Đinh Trường Sinh quần phía trên, hơn nữa còn là tưới lên mấu chốt bộ vị, nếu không là nước trà không phải là quá nóng, sợ là đem Đinh Trường Sinh cái kia ngoạn ý cấp nóng chín. Đinh chủ nhiệm, ngươi, vừa mới ngươi không còn nói vì ngươi lão đầu nguyện ý làm bất cứ chuyện gì ư, như thế nào, hiện tại đổi ý rồi hả? Đinh Trường Sinh cười dài nói, này nụ cười là tràn đầy trêu đùa, làm Cỏ Linh Chi cũng là mặt đỏ cùng hồng chu tử tự đắc, cúi đầu không dám tiếp tục nhìn Đinh Trường Sinh rồi, nàng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh cư nhiên trực tiếp như vậy, to gan như vậy. Đinh chủ nhiệm, ngươi, quần ướt, ta giúp ngươi lau à? Cỏ Linh Chi chuyển rời chủ đề nói. Đây vốn là Cỏ Linh Chi một cái chỉ muốn thoát khỏi lúng túng khó xử ý tưởng, nhưng là sự thật chứng minh, cái ý nghĩ này thật sự là quá tệ. Bởi vì đương Cỏ Linh Chi xoay người cầm khăn lông khô thay Đinh Trường Sinh trà lau quần thượng vệt nước thời điểm, nào biết chỗ này càng thêm mẫn cảm, mới vừa vặn lau lau rồi vài cái, hắn liền chi lên liều nhỏ, điều này làm cho Cỏ Linh Chi càng thêm lúng túng khó xử, tiến cũng không phải là, lui cũng không phải là. Tuy rằng Kỳ Trúc Vận ra phòng trà, nhưng là nàng cũng không có đi đi ngủ, mà là tại lầu 2 hành lang bên trong lắng nghe phòng trà động tĩnh, hơn nữa ngay tại nàng vừa rồi đi ra thời điểm. Cố ý không có tướng môn toàn bộ đóng lại, mà là để lại một cái khe nhỏ khích, vừa rồi hai người nói chuyện nàng nghe được rất rõ ràng. Phía sau Đinh Trường Sinh cũng cảm giác được Cỏ Linh Chi lúng túng khó xử, nhưng là gần trong gang tấc cơ hội hắn làm sao có thể bỏ qua, hơn nữa gần nhất đoạn thời gian này đến nay Hà Tuệ không thể sẽ cùng hắn phát sinh quan hệ, mà hắn cũng không có thời gian đi tìm cái khác nữ nhân, cho nên mặt đối trước mắt Cỏ Linh Chi, hắn giơ tay lên, ôm lấy cằm của nàng. Tìm tòi thân hôn lên nàng, Cỏ Linh Chi mặc dù có lòng lý chuẩn bị, nhưng là đây là lần thứ nhất bị một cái trượng phu ở ngoài nam nhân hôn chính mình anh môi, cho nên thân thể không khỏi một trận run rẩy, theo bản năng muốn lui về phía sau đi, nhưng rất là tiếc nuối, nàng chưa kịp rời khỏi mấy cm mễ, Đinh Trường Sinh tay kia thì nhéo nàng gáy, khiến nàng căn bản không thể lui về phía sau nửa bước. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1228 chương. Vũ Văn Cỏ Linh Chi là Vũ Văn gia bao nhiêu đại đã không thể thi, nhưng là Vũ Văn gia nữ nhân từ trước đến nay đều có một loại thực đặc thù bản lĩnh, thì phải là thông qua hậu thiên huấn luyện để đạt tới có thuật chú nhan, hơn nữa không đơn thuần là dung mạo, còn có phần đông thế gian nam tử tha thiết ước mơ. Vũ Văn Cỏ Linh Chi đã hơn 40 tuổi, nhưng là da rẻ vẫn như cũ như trẻ con, điểm này Đinh Trường Sinh tại nhìn nàng biểu diễn trà đạo khi liền nhìn đến. Nhưng khi hai người tất cả cốt đến thảm nền tatami thượng thời điểm, Đinh Trường Sinh mới chính thức thấy được cái gì gọi là phu như mỡ đông. Ngà voi từ vậy làn da cùng màu đen cháo cháo tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, hòa lẫn, mà kỳ lạ hơn đặc chính là, đường Đinh Trường Sinh hôn đến những cái này da rẻ thượng thời điểm, da rẻ lại có ngà voi bạch biến thành màu hồng vậy tinh tế, làm người ta cảm giác được trước mắt chính là một bộ lập thể 3D vẽ, theo các góc độ nhìn đều là không giống với. 5 năm thời gian không có trải qua nam nhân cầy cấy, nhưng khi gặp được dị vật tiến vào thân thể thời điểm, Cỏ Linh Chi lập tức biểu hiện ra cùng khác nữ nhân không giống với quan cảm, miệng há rất lớn, giống như là thở không nổi tự đắc, nhưng là Đinh Trường Sinh nhìn ra được, cái này không phải là thở không nổi, mà là lợi dụng cổ lực lượng thẳng lên đầu đến muốn hướng Đinh Trường Sinh tác hôn. Đường Đinh Trường Sinh lại lần nữa hôn nàng thời điểm, nàng liền an yên tĩnh xuống. Nhưng là lại tại võ mồm ở giữa trở nên càng thêm điên cuồng, điểm ấy Đinh Trường Sinh lĩnh hội khắc sâu. Đêm nay Đinh Trường Sinh cũng không có tại Cỏ Linh Chi nơi này ở, mà là tại xong việc sau hút một điếu thuốc, đứng dậy ly khai, lúc đi cỏ Linh Chi còn không có theo bên trong dư vị tỉnh táo lại. Cùng Đinh Trường Sinh đánh giá thấp nàng giống nhau, nàng đồng dạng cũng đánh giá thấp Đinh Trường Sinh năng lực, 5 lần 7 lượt như vậy sau đó, nàng cảm giác chính mình eo đều nhanh chặt đứt. Đinh Trường Sinh lúc ra cửa, hướng về lầu 2 gian phòng liền mắt nhìn, hắn biết, phía sau cửa cặp mắt kia nhất định là Kỳ Trúc Vận, cảm giác được việc này thật sự là quá quái, vì sao Kỳ Trúc Vận đối với chính mình như vậy phía trên tâm, nhưng là này lại không phải là cái loại này đối địch, mà là một loại thực cảm giác phức tạp. Đồng dạng Đinh Trường Sinh đối với Kỳ Trúc Vận cảm giác cũng thực phức tạp. Đinh Trường Sinh sau khi đi, Kỳ Trúc Vận nhanh chóng đi phòng trà, nhưng là đẩy ra phía sau cửa, bên trong một màn làm nàng cảm giác được xấu hổ, chỉ thấy cỏ Linh Chi thân không mảnh vải than tại thảm nền tatami phía trên, một bộ thực hưởng thụ bộ dạng, nàng cũng cảm giác được Kỳ Trúc Vận ánh mắt, kéo qua chính mình quần áo miễn cưỡng che khuất thân thể của chính mình. Hắn thật có thể giúp chúng ta, Kỳ Trúc Vận lạnh lùng nói. Hắn đáp ứng, ta cảm thấy cái này người ta nói vẫn là giữ lời, ít nhất hắn không có đảm nhiệm nhiều việc hứa phía dưới rất nhiều hứa hẹn, nếu là như vậy lời nói, ta phản cũng là không tin hắn. Cỏ Linh Chi nhắm mắt cùng Kỳ Trúc Vận nói chuyện nói. Nhưng là, người như vậy không làm thất vọng ba ba sao? Nếu hắn biết ngươi làm như vậy, hắn thà rằng chết tại ngục giam bên trong. Kỳ Trúc Vận nói. Lời này làm Cỏ Linh Chi trầm mặc. Kỳ thật Kỳ Trúc Vận lời này làm Cỏ Linh Chi tâm lý càng thêm chịu khổ sở, nhưng là Kỳ Trúc Vận vẫn là tuổi trẻ, nói chuyện miệng không có cản trở, Cỏ Linh Chi đương nhiên cũng không có khả năng để vào trong lòng, có lẽ cách làm của nàng thái cực bưng, nhưng là đây cũng là sơn cùng thủy tận phương pháp xử lý rồi, phàm là có biện pháp khác, cái nào nữ nhân phải làm như vậy đâu. Kỳ Trúc Vận gặp Cỏ Linh Chi không thèm nhắc lại, cũng im lặng không ra tiếng, đứng dậy đi ra ngoài, kỳ thật tại Hoa Gấm Thành cùng nàng đàm thời điểm. Nàng vẫn luôn làm xong cái này chuẩn bị, hy sinh hạnh phúc của mình đổi lấy Kỳ Phượng Trúc an toàn, nhưng khi nàng mẫu thân làm như vậy thời điểm, nàng thật sự là không thể tiếp nhận. Bởi vì mình làm, đây chẳng qua là hy sinh hạnh phúc của mình mà thôi, nhưng là mẫu thân làm như vậy, đây là cấp cha nàng mang đến sỉ nhục, cho nên nàng cảm giác được mẫu thân có lẽ không chỉ là vì phụ thân, cũng là vì nàng chính mình, bởi vì vừa rồi Cỏ Linh Chi quát to tiếng có nhiều lắm hưng phấn mà không là thống khổ. Đinh Trường Sinh ngày thứ hai vừa rạng sáng liền đến khai phát khô quản ủy, hôm nay muốn gặp Hoa Gấm Thành, cho nên cùng với Triệu Cùng Dương thương lượng một chút, Thạch Ái Quốc nói không sai, Triệu Cùng Dương cho dù là ngày mai sẽ đi, hôm nay cũng phải phụ nhận trách nhiệm. Đinh chủ nhiệm, có nhân tìm ngươi, nói là ngươi làm đến Trương Minh Thụy gõ cửa một cái tiến đến nói. Ai à, làm hắn vào đi. Đinh Trường Sinh không ngẩng đầu nhìn văn kiện trong tay. Đây đều là năm kia chế tạo niên kỳ độ kế hoạch, nhưng là không có một năm là theo kế hoạch hoàn thành, nhưng là hàng năm còn có thể chế tạo kế hoạch. Năm trước đại thủy rót khai phát khô sau đó, bọn hắn đơn giản mấy năm liên tục độ kế hoạch cũng không chế định. Chỉ chốc lát, Trương Minh Thụy mang theo một cái năm khởi nhân đi đến, Đinh Trường Sinh vừa nhìn, không biết, hỏi ngươi là vị ấy, tìm ta có việc. Đinh chủ nhiệm, cha ta kêu Lương Mãn Đột, nam tử không nhiều nói cái khác. Chỉ nói một câu nói này. Nga, ta đã biết, Minh Thụy, người đi làm việc trước đi, ta cùng hắn tâm sự. Đinh Trường Sinh chỉ bàn làm việc trước mặt ghế dựa nói. Người tên là gì, cha người tốc độ rất nhanh nha, tối hôm qua mới nói tốt sự tình, người hôm nay liền tìm tới cửa. Ha ha, Đinh chủ nhiệm, ta gọi Lương Nhất Thương, tại trong nhà ta nhỏ nhất. Tiểu tử này coi như là tinh thần. Bất quá vừa nhìn liền kế thừa Lương Mãn Độn cái này lão gia hỏa giàu hoạt, gặp nhân ba phần cười, thuộc về tự lai thuộc cái loại này người. Cha người nói người tại thành phố luật sư sự vụ sở thực tập, như thế nào, thật nghĩ đến khai phát khô đến. Đinh Trường Sinh dừng lại công việc trong tay hỏi. Không có biện pháp, ta hiện tại làm dù cho hắn cũng nhìn không thuận mắt, tại hắn trong mắt, đến chính phủ bộ môn công tác mới là tối thể diện, cho nên ta không thể không đến, bất quá người yên tâm. Người nếu chướng mắt ta, đem ta lái trở về, ta ngược lại ước gì đâu. Tốt, còn rất có chí khí nha, người bây giờ là cái tình huống gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta bây giờ là vừa mới cầm đến quốc gia tư pháp kiểm tra giấy chứng nhận, sang năm có thể làm luật sư rồi, người có thể an bài cho ta cái chức vị gì? Lương Nhất Thương bắt đầu cùng Đinh Trường Sinh nói điều kiện. Chức vị, bọn ngươi a. Đinh Trường Sinh nói xong cầm điện thoại lên gọi cho văn phòng. Chỉ chốc lát Trương Minh Thụy lại lần nữa đi đến Đinh Trường Sinh phòng làm việc. Đinh chủ nhiệm, có chuyện gì? Trương Minh Thụy nhìn đại mã kim đao ngồi lương nhất thương, hỏi. Chúng ta quản ủy có hay không pháp chế văn phòng? Cái này, đồ còn thật không có, này pháp chế văn phòng cũng dùng không lên a. Trương Minh Thụy nói, lại không lên tòa án cái gì, thật đúng là dùng không lên pháp luật. Như vậy không được, bây giờ là pháp trị xã hội, bên ngoài đến nhiều như vậy đầu tư xí nghiệp, không có biết pháp luật sao được, người như vậy đi, dọn ra nhất gian phòng làm việc đến, nghĩ cách chế làm, hắn trước phụ trách pháp chế làm công tác. Đinh Trường Sinh chỉ lương nhất thương nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1229 chương. Trương Minh Thụy cũng không có nhìn thấy bao nhiêu xí nghiệp đến đầu tư, nhưng là hắn thực giác ký phía dưới Đinh Trường Sinh phân phó, không có biện pháp, đây là vua nào triều thần nấy, chính mình may mắn có thể bị cái này Đinh chủ nhiệm lợi dụng đã là rất hạnh phúc rồi, kế tiếp còn không biết có bao nhiêu người muốn bị dọn dẹp ra đi đâu. Trương Minh Thụy đi ra ngoài thu xếp chuyện, nhưng là Lương Nhất Thương vẫn là bị Đinh Trường Sinh ở lại văn phòng bên trong, nếu đến nơi này đi làm, phải làm việc, hơn nữa còn là thật sự địch sống. Quyết không thể tiện nghi Lương Mãn Độn lão hồ ly này. Nhất Thương, người trước phụ trách cái này pháp chế làm công tác, người đều nhanh muốn cầm đến luật sư chứng rồi. Hiện tại Internet như vậy phát đạt, người trước khởi thảo một cái khai phát khu chiêu thương dẫn tư tồn tại phiêu lưu đánh giá. Sau đó căn cứ cái này phiêu lưu đánh giá ra một cái điều lệ, như thế nào, có thể làm đi ra không? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái này thật đúng là đem Lương Nhất Thương cấp đang hỏi, kỳ thật đây là Đinh Trường Sinh một cái sách lược. Bản thân hắn cũng là một người tuổi còn trẻ người, cũng biết người trẻ tuổi trên người tồn tại mạnh mẽ, cho nên vừa đi lên trước hết cho ngươi một cái không làm được sống thật tốt ép ngươi một chút mạnh mẽ, cho ngươi hoàn toàn khom eo đến làm tốt lắm. Hắn vốn là cho rằng cha không biết thác cái gì quan hệ, đến nơi này bất quá chính là uống chút trà, nhìn xem báo, quá vài năm muốn làm cái biên chế, đời này cho dù là an ổn, hơn nữa nghe nói khai phát khu có không ít quan viên con gái thân thích, đến lúc đó tìm nàng dâu. Thậm chí liền thỏa ư, nhưng là không nghĩ quả là muốn làm sống a. Như thế nào, tài giỏi được không? Cha ngươi nhưng là đem ngươi khen thành một đóa hoa. Đinh Trường Sinh phiết một chút Lương Nhất Thương, thực không tin hỏi. Đinh chủ nhiệm, thế nào làm không được a, còn có cái gì muốn phân phó, ta một khối làm. Lương Nhất Thương lắc lắc đầu bất cứ giá nào rồi, nếu thật là không làm xong đến lúc đó bị đuổi đi cũng thật sự là đủ mất mặt, quăng còn không phải là chính mình người. Liền cha mình khuôn mặt đều bị mất hết. Vậy thì tốt, vì tăng mạnh chúng ta khai phát khu pháp luật ý thức, tránh cho về sau xuất hiện cái gì pháp luật phiêu lưu, ta cũng không thể khiến ngươi làm không công, đi như vậy, ngươi bây giờ không phải là tại luật sư sự vụ sở thực tập ư, ngươi quất cái thời gian đem các ngươi luật sư sự vụ sở chủ nhiệm hoặc là phó chủ nhiệm tìm đến, khai phát khu cùng bọn hắn nói chuyện một sự tình, nếu như có thể, chúng ta liền mời ngươi bây giờ cái này làm khai phát khu một. Khai phát khu cố vấn, giống như, nhưng là không có tiền, là miễn phí, bất quá trong này sự tình ngươi cũng biết, nếu như tương lai, ta nói đúng nếu như, vườn khu xí nghiệp một khi gặp được cái gì pháp luật vấn đề, chúng ta đem ưu tiên hướng bọn hắn đề cử các ngươi sở, đến lúc đó đây chính là rất lớn án tử, rất nhiều luật sư phí a. Đinh Trường Sinh nói, Đinh chủ nhiệm, ngươi có thể thật có thể tính kế a. Bất quá ta đợi đến cái này sở nhưng là tỉnh thành Giang Đô chỗ chúng ta Hồ Châu mới mở phân sở, ta nhớ hắn nhóm nóng lòng mở rộng nghiệp vụ, hẳn là có thể đàm. Vậy thì càng tốt hơn, nếu như có thể giúp chúng ta giải quyết một chút pháp luật vấn đề, ta có thể liên hệ đài truyền hình thay bọn hắn tuyên truyền một chút, đến lúc đó bọn hắn nghiệp vụ không phải là càng nhiều sao. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói, đi, việc này ta trở về thì cùng chúng ta chủ nhiệm nói một chút. Xem hắn nhóm có phải hay không có ý tứ. Nói là có thể nói, nhưng là tất cả của ngươi tinh lực không phải là phá án rồi, ngươi là vì khai phát khu quản ủy phục vụ, ngươi, nếu làm tốt lắm, đến lúc đó ta giúp ngươi phối hợp cái biên chế cũng không phải là không có khả năng, nhưng là ngươi nếu làm hỏng rồi, ngươi nơi nào đến vẫn là hồi đi đâu, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh nghiêm sắc mặt nói. Minh bạch, minh bạch, trách không được cha ta nói ngươi là... Cha ngươi nói ta là cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Quên đi, ta trước bận rộn của ta đi, ta về trước một chuyến nội thành, đem của ta việc cùng sở làm giao tiếp, ta còn không có cùng sở thảo luận từ trước sự tình đâu. Lương Nhất Thương đứng dậy đi nhanh lên. Xử lý xong Lương Nhất Thương sự tình, Đinh Trường Sinh cầm bút lên ký bản liền đi bí thư Triệu Cùng Dương phòng làm việc. Triệu Cùng Dương hiện tại dù rất rảnh rỗi, uống trà xem báo, vốn là hắn không nghĩ đến. nhưng là suy nghĩ đến cái này Đinh Trường Sinh hiện tại vừa đến, khả năng còn có một chút chưa quen thuộc tình huống. Chính mình nếu không đến, vạn nhất xảy ra ngày hôm qua sự tình, sợ là phía trên còn phải đem trách nhiệm đẩy lên đầu hắn phía trên, cho nên không thể không. Triệu thư ký, bận bịu đâu này? Đinh Trường Sinh vừa vào nhà liền thấy Triệu cùng Dương hai chân chéo người đang uống trà. Ai u, Đinh chủ nhiệm, mau ngồi, như thế nào, thích ứng khai phát khô công tác tiết tấu sao? Còn có khả năng a, ta nhìn hôm nay không ít người tới, đều tại phòng bên trong nghẹn, văn phòng giống như cũng không như thế nào đủ à? Đinh Trường Sinh hỏi. Triệu cùng Dương tâm lý một trận thầm mắng, lòng nói còn không phải là tiểu tử ngươi chơi đùa, ngày hôm qua điểm danh, nay ai làm không đến, nhưng đã tới cũng không có gì đánh rắm, còn lãng phí nước ấm, suốt ngày không có việc gì chính là uống nước nói chuyện phiếm uống nước, cũng không tệ lắm, trước mắt còn không phát hiện hạp qua tử. Ai, Đinh chủ nhiệm a, này khai phát khô tình huống ngươi cũng nhìn thấy, này không văn phòng đều là bình thường không đi làm, cá nhân có nhân phương pháp, cái gọi là gà con không đi tiểu, đều có các đạo, bọn họ đều là ăn không hướng, không có biện pháp, đều là thành phố các bộ môn nhét vào đến, ta là không có biện pháp nào, cũng may là lão đệ đến đây, ta cũng nên đi, hiện tại chờ điều làm, cho nên, này khai phát khô sự tình về sau vẫn là muốn dựa vào lão đệ ngươi. Triệu cùng Dương nhìn ra được đến, Đinh Trường Sinh tìm hắn đây là có việc, cho nên mở miệng trước đẩy 62 ngũ, có việc ngươi chính mình quyết định là được, đừng tìm ta. Nếu như là không có Thạch Ái Quốc gõ, Đinh Trường Sinh còn thật khả năng liền làm chủ, nhưng là Thạch Ái Quốc nói không sai, ngươi chính là tại khai phát khô một ngày, ngươi cũng là khai phát khô một tay, vậy thì phải vì khai phát khô kiến thiết ra một phần lực. Triệu thư ký, điều không điều, kia là lúc sau sự tình. Nhưng là trước mắt sự tình ta được trước giải quyết rồi a. Trước mắt sự tình, người nói đúng trình bồi thường khoản sự tình a. Triệu cùng Dương cảm thấy một trận đau đầu, cái này Đinh Trường Sinh thật đúng là một khối xấu đường, không tốt hướng xuống hái a. Chính là việc này, đêm qua ta đi tìm Lương Mãn Độn, cùng hắn nói chuyện đàm về trình bồi thường khoản sự tình, ngược lại có như vậy một cái ý nghĩ, người nhìn làm như vậy thích hợp sao? Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc hung hăng hút một hơi nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1230 chương. Người đi tìm Lương Mãn Độn rồi hả? Triệu cùng Dương ăn kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này tuổi còn trẻ ngược lại trò mâu thuẫn điểm mấu chốt. Đúng vậy, chỉ cần bắt Lương Mãn Độn, Lương gia trang sự tình liền giải quyết một nửa, trước kia cũng là làm như vậy. Không tìm hắn tìm ai, bất quá này cũng không phải là biện pháp. Vạn nhất Lương Mãn Độn không đè ép được rồi, chúng ta vẫn là thực bị động, cho nên ta suy nghĩ một cái biện pháp, Triệu thư ký, chúng ta thương lượng một chút khả thi. Người nói, muốn hay không kêu khác vài người một khối nghe một chút. Triệu cùng Dương vẫn là muốn trốn tránh trách nhiệm, cho nên nghĩ Dora vài người kéo vào đến chia sẻ một chút. Tạm thời còn chưa phải muốn, người trước hết nghe một chút, nếu như đi, chúng ta mở lại, người nếu không đồng ý. Như vậy cũng không có tất yếu ngoại chuyện rồi. Đinh Trường Sinh nói. Nga, vậy thì tốt, người nói đi, chúng ta thương lượng một chút. Vì thế Đinh Trường Sinh liền đem tối hôm qua cùng Lương Mãn Độn thương nghị phương án nói một lần. Cái này đem Triệu cùng Dương làm khó rồi. Lúc ấy Trinh phá rỡ di rời thời điểm độ khó có thể nghĩ. Hiện tại lại muốn trả lại, trước không nói thành phố có đồng ý hay không. Vạn nhất đến lúc hậu lại đến cái lần thứ hai Trinh, trách nhiệm này nhưng là không nhỏ. Nhìn đến cái này Đinh Trường Sinh vẫn là tuổi trẻ a, không biết trong này lợi hại, nông dân thổ địa là hắn nhóm, lúc trước Trinh coi như là đem cấp cắt, nhưng là hiện tại lại muốn đón về, sau đó đến cần phải thời điểm cắt nữa một lần, điều này làm cho nhân còn chịu được sao? Đinh chủ nhiệm, người cái phương án này ngược lại không tệ, nhưng là phiêu lưu quá lớn, không phải chúng ta khai phát khô có thể gánh chịu nổi. Triệu thư ký nói phiêu lưu có phải hay không dính đến lần thứ hai phá rỡ di rời vấn đề? Đinh Trường Sinh hỏi, hắn nhất đoán Triệu cùng Dương chính là nghĩ vấn đề này, không tệ, lúc ấy Trinh thời điểm là rất khó khăn, nhưng là đó là bởi vì công tác không có làm tốt, mấu chốt vẫn là tiền không tới vị, nếu như tiền đúng chỗ rồi, những cái này cũng không phải là việc, hơn nữa thành bên cạnh nông dân còn ước gì phá rỡ di rời, nhất sách làm giàu. Người nếu biết trong này phiêu lưu, người còn nghĩ cái này biện pháp, cái này không phải là hướng đến cổ mình tìm cách sao? Triệu cùng Dương thở dài nói. Nhưng là nếu như chúng ta không làm như vậy, có lẽ cái này khai phát khô rất nhanh liền không tồn tại đâu này. Đinh Trường Sinh lo lắng nói. Không tồn tại, có ý tứ gì? Triệu Cùng Dương hỏi. Ta nhận được tin tức, Lương Gia Trang cùng phụ cận khác vài cái thôn mấy chục danh dân chúng hàng năm phía trên, vấn đề ngay tại khai phát khô trinh, không trả tiền, bọn hắn cũng không có đường sống, cho nên liền ra ngoài làm công kiếm chút tiền liền đi Bắc Kinh cùng Giang Đô phía trên, như vậy việc mỗi ngày đều tại trình diễn, nếu như chuyện này không giải quyết được, sớm hay muộn giãn tới phía trên chú ý, đến đây nhất xem chúng ta tình huống nơi này, này vẫn là khai phát khô sao. Không triệt chúng ta triệt ai? Đinh Trường Sinh lo lắng nói. Triệu Cùng Dương trầm mặc, phụ cận thôn dân phía trên sự tình hắn biết, nhưng là từ Tưởng Văn Sơn vừa đi sau, hắn rốt cuộc không hỏi việc này, nguyên lai thời điểm còn có thể đến những cái này khiếu oan hộ trong nhà an ủi hỏi một chút, cấp điểm ngon ngọt, đến sau này, người thích sao trách địa a. Cho nên, mặc dù là thành phố không đồng ý, ta quyết định cũng làm như vậy, hơn nữa tại còn ở dân đồng thời, chúng ta cũng muốn gia tăng chiêu thương dẫn từ bộ pháp, mở rộng chiêu số, đây mới là căn bản. Ta vừa mới nhìn đến chiêu thương làm nhân tiếng ồn ào, không biết đang nói chuyện gì như vậy hăng say, vì sao không đi chiêu thương dẫn tư, tại nơi này tốn hơi thừa lời cũng không muốn làm sống. Đinh Trường Sinh rất tức giận nói. Triệu Cùng Dương vừa nhìn cái này đinh chủ nhiệm còn tức giận, không khỏi cười khổ nói khai phát khô sự tình không phải là một ngày hay hai ngày có thể làm theo. Đinh chủ nhiệm, người chậm rãi sẽ đến a. Đúng rồi, trước kia chiêu thương làm đều là lão Trần phụ trách. Ngươi ngược lại có thể suy nghĩ điều chỉnh một chút. Điều chỉnh là khẳng định, còn có một việc, ta muốn cho Trương Minh Thụy làm văn phòng chủ nhiệm, Triệu thư ký, ngươi nhìn như thế nào đây? Đinh Trường Sinh không còn sách chiêu thương làm sự tình, quẹo thật nhanh loan truyền tới văn phòng chủ nhiệm trên người. Trương Minh Thụy không thuộc về ở bất kỳ cái gì một cái phái hệ, bởi vì trước hắn quá mức bình thường, chính là một cái làm việc, nhưng là hiện tại phòng làm việc chủ nhiệm lão Ngô cũng là Triệu Cùng Dương người. Này Triệu Cùng Dương còn chưa đi sao, Đinh Trường Sinh liền nhanh không nhịn nổi phải đổi người, bất quá nếu nói lên, Đinh Trường Sinh có đề nghị này quyền lực, nhưng là có đồng ý hay không đó là Triệu Cùng Dương sự tình. Có lẽ thật là không có có ý chí chiến đấu, hoặc là ngay tại đợi một tờ điều làm, cho nên Triệu Cùng Dương hiện tại biểu hiện vô cùng lạnh nhạt, nói Đinh chủ nhiệm, chỉ cần là ngươi cho rằng có lợi cho công tác, đều có thể động, lão Ngô tại khai phát khô đi coi như là lão nhân, vẫn có một chút bản sự. Đinh chủ nhiệm nghĩ xong là được, ta này không ý kiến. Đinh Trường Sinh nghe hiểu Triệu Cùng Dương lời nói, động lão Ngô có thể, nhưng là lão Ngô có bản lĩnh, hơn nữa vì khai phát khô kiến thiết cũng làm cống hiến, cho nên làm Đinh Trường Sinh cấp an bài tốt nơi đi, vậy cũng là Triệu Cùng Dương bang lão Ngô đến giúp đỉnh. Triệu Cùng Dương tuy rằng vội vàng tại chờ đợi kia một tờ điều lệnh, nhưng là kia một tờ điều làm lại khó sinh rồi, đoạn thời gian này xoay quanh khai phát khô bí thư chọn người vấn đề. Thành phố kia một chút các đại lão xem như thao phiên thiên. Thậm chí, ngay tại Đinh Trường Sinh cùng Triệu Cùng Dương đang nghiên cứu như thế nào đem mất đất nông dân lửa giận đè xuống thời điểm thị ủy thư ký Thạch Ái Quốc đã ở nghĩ như thế nào đem các thường ủy lửa giận đè xuống. Hiện tại chủ yếu khác nhau điểm là La Bàn Hạ cùng Cố Thanh Sơn giữa, hai nhân cũng không muốn nhượng bộ, theo vì bọn hắn biết, nếu như lần này cơ hội không bắt được, như vậy về sau như vậy cơ hội liền quá ít. Cái gọi là từng bước cùng không lên, từng bước cùng không lên, chính là cái này đạo lý. Lâm Xuân Hiểu ưu thế rất rõ ràng, chủ tránh quá một cái huyện, đối với một cái khai phát khô tới nói, hẳn là không là vấn đề, cho nên ta cho rằng Lâm Xuân Hiểu là thích hợp nhất người chọn. La Bàn Hạ bưng ly lên, nhưng là không uống, sau khi nói xong lời này, lại bỏ lại cái bàn, nhưng là mỗi cá nhân cũng nghe được này cái chén rơi xuống trên bàn thời điểm, âm thanh hơi chút nặng một chút. Các vị đồng chí, cái khác ta không nói nhiều, Đường Linh Linh là chúng ta bản địa địch bộ, các ngươi rất nhiều người đều đã từng là lãnh đạo của nàng, cho nên đối với năng lực của nàng cùng làm người hẳn là rõ ràng, cho nên, cái này chọn người vấn đề, ta tôn trọng ý của mọi người gặp. Cố Thanh Sơn nói cuối cùng. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1231 chương. Cố Thanh Sơn rất rõ ràng đánh chính là cảm tình bài, nhưng là cái này cảm tình bài rốt cuộc bao lớn tác dụng. Thậm chí cũng dự đoán, hơn nữa hiện tại không phải là phòng thư ký làm việc nhỏ như vậy phạm vi, mà là thường ủy, bởi vì tại bí thư làm công sẽ lên, Thạch Ái Quốc không thuyết phục được bất luận kẻ nào, tức giận, thượng thường ủy a, đến lúc đó các ngươi liền hết hy vọng. Thạch Ái Quốc vừa nhìn tất cả mọi người lên tiếng không sai biệt lắm, vì thế nói nếu tất cả mọi người không ý kiến, chúng ta đây liền cứ nhấc tay a, thời gian rất dài không có thực hiện đạo trình tự này rồi, đây cũng là dân chủ một bộ phận thôi. Tuy rằng Thạch Ái Quốc nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là đều nhìn thấy Thạch Ái Quốc trong mắt phẫn nộ, bởi vì nếu như một sự kiện thế nào cũng cầm đến thường ủy sẽ lên đi biểu quyết lời nói, vậy ý vị người cái này thị ủy thư ký không có thể khống chế được cục diện, này mới đưa đến khởi động cuối cùng trình tự, đây là đối với thị ủy thư ký quyền uy khiêu chiến. Có thể là như vậy, kết quả là để Khôn Thành vui lòng nhìn đến, hắn sợ hãi nhất đúng là Thạch Ái Quốc muốn làm bền chắc như thép, sợ hãi như vậy tại dưới La Bàn duy trì Đinh Trường Sinh đương khai phát khu chủ nhiệm khi từng lĩnh hội, khi đó La Bàn hạ là duy trì Đinh Trường Sinh, đây cũng là gián tiếp duy trì Thạch Ái Quốc. Nhưng là kết quả đây, Thạch Ái Quốc cũng không có duy trì La Bàn phía dưới, điều này làm cho để Khôn Thành nhìn thấy hy vọng mới, cho nên hắn thực nguyện ý nhìn đến cục diện này, dĩ nhiên. Càng nhiều vẫn là nghĩ tại đây cái bổ nhiệm nhân sự chung đạt được chỗ tốt lớn nhất. Cho nên hắn nghe Sở Hạc Hiên đề nghị, chủ động đi La Bàn phía dưới trong nhà ngồi tỏa, biểu đạt một chút thiện ý của mình. Dĩ nhiên, hắn tỏ vẻ duy trì La Bàn phía dưới đề nghị, đồng thời cũng đưa ra phải Sở Hạc Hiên đưa ra một cái phó chủ nhiệm danh ngạch giao cho La Bàn phía dưới. Này cho dù là đã đạt thành một cái giao dịch, đương nhiên, việc này người khác là không biết. Trước tiên là nói về Lâm Xuân Hiểu đồng chí A. Đồng ý Lâm Xuân Hiểu đồng chí nhậm Hồ Châu khai phát khu quản ủy bí thư xin giơ tay, người tới là khách thôi. Thạch Ái Quốc nói. Vì thế không ngoài dự tính, La Bàn hạ giơ tay lên, tiếp lấy là để Khôn Thành hòa Sở Hạc Hiên, làm tất cả mọi người không nghĩ đến chính là, tuyên truyền bộ trưởng Nào Lị Lị cũng giơ tay lên, đều nghe đồn Nào Lị Lị cùng để Khôn Thành quan hệ không tệ, chỉ là thông qua lần này biểu quyết. Còn không thể thấy rõ Nào Lị Lị rốt cuộc là chạm tại dưới La Bàn một bên vẫn là đứng ở để Khôn Thành một bên, nhưng là dù như thế nào, Nào Lị Lị không có duy trì Cố Thanh Sơn, này cũng là thật. Thạch Ái Quốc không có nhấc tay, cho nên Lâm Xuân Hiểu là tứ phiếu. Tốt lắm, Lâm Xuân Hiểu đồng chí tứ phiếu, ta trước không biểu quyết, ta cuối cùng lại biểu quyết A, miễn cho ảnh hưởng các ngươi, những người khác đều bỏ quyền đúng không? Vậy thì tốt, phía dưới là Đường Linh Linh đồng chí. Đồng ý nàng xin giơ tay A. Thạch Ái Quốc lại thư nói. Trước hết nhấc tay chính là Cố Thanh Sơn, tiếp theo là Uông Minh Hạo, Đào Thành Quân đồng dạng không có nhấc tay, bởi vì hắn là Thạch Ái Quốc người, cho nên hắn biểu quyết thực dễ dàng nói gạt đại gia, nhưng là kết quả sau khi ra ngoài, vẫn để cho ta nói khó có thể tiếp nhận, chẳng lẽ chính mình nhân duyên kém như vậy sao? Chánh pháp ủy thư ký Lan cùng Thành Đô là bỏ quyền, như vậy nhìn đến mặc dù là Thạch Ái Quốc duy trì Cố Thanh Sơn, Đường Linh Linh vẫn không có phần thắng, phơi nắng quá trên mặt ngoài thật bình tĩnh, nhưng là tâm lý lại đã bắt đầu cảnh giác, nhìn đến đoạn thời gian này đến nay, La Bàn hạ vẫn luôn là không có tiếng tăm gì, cũng là vì lần này nhất minh kinh người làm chuẩn bị, tính toán chính là đại A. Tốt lắm, lần này kết quả đều đã rất rõ ràng, Thanh Sơn, người có cái gì muốn nói sao? Thạch Ái Quốc không lại chú ý La Bàn phía dưới, mà là đem quyền phát ngôn giao cho thất ý Cố Thanh Sơn. Vậy cũng là chiếu cố một chút hắn cảm nhận a. Được rồi, ta nói vài lời, nhìn đến tất cả mọi người cho rằng là ngoại đến hòa thượng tốt niệm kinh, nếu đây là ý của mọi người chí, ta cái này thiểu số phục tòng đa số. Cố Thanh Sơn ngược lại không như thế nào hữu tình tự, không thể không nói, tại đây thứ thường ủy phía trước, hắn xác thực không có làm công tác, kết quả này cũng có khả năng lấy tiếp nhận. Một khi đã như vậy, chúng ta liền đến trong này a. Kế tiếp công tác tổ chức bộ còn phải nhanh một chút làm, bao gồm phối hợp tỉnh ủy tổ chức bộ quan hệ, đem Lâm Xuân Hiểu đồng chí sở hữu quan hệ đều mau chóng chuyển đến vị A. Thạch Ái Quốc nói xem như định rồi một cái nhạc dạo, thì phải là muốn mau để cho Lâm Xuân Hiểu đúng chỗ. Cái điểm này nhận được Cố Thanh Sơn gọi điện thoại tới, làm Đinh Trường Sinh có một loại dự cảm chẳng lành. Cha nuôi, như thế nào phía sau gọi điện thoại, có việc. Đinh Trường Sinh lúc này đang cùng Triệu cùng Dương thảo luận khai phát khu công tác, cho nên vừa thấy được là Cố Thanh Sơn điện thoại, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Mà lúc này đây Triệu cùng Dương điện thoại cũng vang lên, có thể thấy được thiên hạ liền không có gì bí mật sự tình. Bí thư sự tình định xuống, Lâm Xuân Hiểu, tự giải quyết cho tốt a, ta không giúp được ngươi. Cố Thanh Sơn có chút mỏi mệt nói. Cha nuôi, việc này cũng không phải là ngươi có thể khống chế. Là nàng chính là nàng A, ta một cái đại lão gia còn có thể sợ nàng cái này lão nương môn ư, đúng không, cha nuôi, ngươi không muốn để vào trong lòng, ta biết ngươi tận lực. Đúng vậy A, bị để Khôn Thành gia hỏa kia ám toán rồi, ta khinh thường, lần trước mở bí thư làm công thời điểm, La Bàn Hạ cùng Để Khôn Thành hai người còn mũi không phải là mũi, ánh mắt không phải là ánh mắt, không nghĩ tới này mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, liền liên hiệp lên, thật sự là khó lòng phòng bị a. La Bàn Hạ vốn chính là an như núi lúc ấy đặt ở Hồ Châu một khối cân bằng thạch, thời khắc mấu chốt La Bàn Hạ vẫn là sẽ giúp Để Khôn Thành, cho nên việc này cũng không kỳ quái, bằng không nói an như núi chỗ đó, La Bàn Hạ không có cách nào khác bàn giao. Đinh Trường Sinh trấn an Cố Thanh Sơn nói. Nói như vậy, tiểu tử ngươi ngược lại thấy rõ, như thế nào không còn sớm nhắc nhở ta đâu này. Cố Thanh Sơn tức giận nói. Ha ha, ngài là tổ chức bộ trưởng, là một người từng trải rồi, việc này còn dùng được ta nhắc nhở à, ta nghĩ đến ngươi biết đâu. Đinh Trường Sinh khiếu khuất đảo. Đi đi, đi sang một bên, ngươi nhanh chóng làm ngươi sự tình à, ta bên này cũng chỉ có thể là tận lực kéo dài điểm thời gian, cho nên ngươi thời gian không nhiều lắm. Người tốt nhất vẫn là làm thí điểm nhanh, tại nàng đến đổi phía trước đem nên làm sự tình đều làm, miễn cho đến lúc đó luống cuống, tuy rằng chúng ta không muốn gây chuyện, nhưng là cũng không thể sợ phiền phức a. Tốt lắm, không nói, những lời này cũng không thể ngoại chuyện, làm cho người ta đã biết, ta này tổ chức bộ trưởng không cách nào làm rồi. Cố Thanh Sơn tại điện thoại bên trong dặn dò. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1232 chương. Đinh Trường Sinh tiếp điện thoại xong trở lại Triệu Cùng Dương phòng làm việc thời điểm, Triệu Cùng Dương cũng vừa mới tiếp điện thoại xong, vì thế hai nhân nhìn nhau cười, nhìn đến tin tức này mọi người đều biết. Triệu thư ký, này còn ở dân sự tình ngươi nhìn nên như thế nào thao tác tương đối khá. Đinh Trường Sinh hay là không đánh tính buông tha hắn, nếu phải đi rồi, sao không giúp đỡ khai phát khô dọn sạch một chút chướng ngại, tuy rằng Triệu Cùng Dương đối với Đinh Trường Sinh không này nghĩa vụ. Nhưng là đối với bị hắn làm chậm trễ nhiều năm như vậy khai phát khô phải có cái này nghĩa vụ a. Đinh chủ nhiệm, ngươi liền không thể bỏ qua ta sao, nếu mọi người đều biết việc này định xuống, ta lại bao biện làm thay hiển nhiên là không thích hợp, như vậy ta liền là làm quyết định này, qua không được bao lâu còn có khả năng lại lật trở về, cho đến lúc này, khai phát khô lại muốn thu hồi đến, có thể liền nan. Triệu Cùng Dương bất phi sở động, hắn hiện tại nghĩ đúng là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Chỉ đơn giản như vậy. Nhưng là thời gian không đợi nhân a, nếu như không còn ở dân, như vậy thì được tiền trả bồi thường khoản, nhưng là nếu không tiền trả, bọn hắn liền nháo, đến lúc đó còn không phải là cấp thượng cấp thêm phiền toái. Hơn nữa, Triệu thư ký ngươi sẽ cùng ý ta đề nghị này, đến lúc đó ngươi đi, còn ngươi nữa chuyện gì, còn không phải là của ta việc, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Đinh Trường Sinh nói chuyện có chút không khách khí, nhưng là Triệu Cùng Dương cười. Đối với khích tướng của hắn pháp cũng không có hứng thú. Đinh chủ nhiệm, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, nhưng là lớn như vậy sự tình, chúng ta nếu không cấp thượng cấp hội báo, đến lúc đó xảy ra chuyện, mặc kệ ta đi đến trong thế nào, việc này đều là không thoát thân được. Như vậy ngươi cho rằng nếu hiện tại thôn dân nháo, ngươi có thể cởi được thân, hơn nữa hiện tại đúng là mùa xuân, là gieo trồng vào mùa xuân tốt thời tiết, nếu làm chậm trễ gieo trồng vào mùa xuân. Đến lúc đó xin chỉ thị thượng cấp, đợi thượng cấp đồng ý, chuyện gì đều làm chậm trễ. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Triệu Cùng Dương không phải không thừa nhận Đinh Trường Sinh nói đúng tình hình thực tế, nhưng là hắn xác thực không nghĩ tiếp tục gây chuyện, cho nên kiên quyết không dám gật bừa Đinh Trường Sinh đề nghị. Triệu thư ký, nói không dễ nghe lời nói, cho dù là ta van ngươi, mấy năm này khai phát khô công tác là cái dạng gì tử, ngươi là rõ ràng nhất, mặc dù có các phương diện nguyên nhân. Nhưng là Triệu thư ký, ngươi cho rằng ngươi nhân tố chiếm nhiều số định mức. Đinh Trường Sinh biến sắc, nếu mềm không được, ta liền xé mở mặt nói dóc. Đinh chủ nhiệm, ngươi đây là ý gì? Đây là Triệu Cùng Dương tổn thương sẹo, không ai dám vạch trần, nhưng là Đinh Trường Sinh tựu xanh cấp yết khai. Bất kỳ cái gì một cái quan viên kiêng kỵ nhất đúng là người khác hắn tại nhiệm nội không chỗ nào xem như, đây là thể diện, người bình thường là không sẽ nói như vậy. Nhưng là Triệu Cùng Dương gặp được chính là Đinh Trường Sinh, tiểu tử này hiện tại rất có một chút chỉ cần mục đích không muốn quá trình ý tứ. Cho nên ngươi đã Triệu Cùng Dương không muốn lại đam trách nhiệm này, như vậy ta phải thật tốt cùng ngươi tính toán sổ sách, nếu phải đi rồi, cũng phải đi rõ ràng a. Triệu thư ký, ý của ta không phải là rất rõ ràng ư, lớn như vậy một khối khai phát khô, chính là 7-8 nhà xí nghiệp, điều này cũng kêu khai phát khô, 5 năm thời gian. Ngươi Triệu thư ký đến nơi này có 5 năm a, mảnh đất này cũng liền hoang 5 năm, là như thế này a. Đinh Trường Sinh cũng nhìn thấy cửa không khóa, nhưng là nếu muốn xé mở mặt, người khác có biết hay không không sao. Quả nhiên, phía sau rất nhiều phòng làm việc cũng nghe được phòng thư ký làm việc khắc khẩu âm thanh. Vì thế khai phát khu đại viện bên trong dần dần an tĩnh xuống đến, đều muốn biết này mới đến đinh chủ nhiệm cùng này phải đi triệu thư ký tại ồn ào cái gì đâu này. Ý của ngươi là ta làm hắn hoang, trách nhiệm tất cả tại ta. Triệu cùng Dương âm thanh cũng cao đi lên. Trách nhiệm có hay không ngươi không trọng yếu, trọng yếu chính là đất này xác thực hoang 5 năm, ngươi có biết Thạch Bí Thư nói như thế nào sao? Thạch Bí Thư nói chúng ta Hồ Châu khai phát khô đều được mục trường rồi, có thể gió thổi thao thấp gặp dê bò rồi. Đinh Trường Sinh âm thanh lập tức cao rất nhiều decibel. Triệu cùng Dương không nói lời nào rồi, ngoài cửa người đều cảm thấy đây là Triệu cùng Dương sợ hãi, không khỏi hai mặt nhìn nhau, tâm lý đều đang suy nghĩ, cái họ này Đinh thật là có lá gan a. Ngày đầu tiên đến đây cùng Trần Bình Thái đính nghiêu, còn đem phụ cận trinh nông dân xuyến một phen, hiện tại cư nhiên lại cùng khai phát khô trên danh nghĩa một tay đội lên rồi, tiểu tử này là đầu có khuyết điểm a, vẫn là lá gan cứ như vậy mập. Nhưng là phòng ở lại là mặt khác một bức cảnh tượng, Triệu cùng Dương tuy rằng không nói nữa, nhưng là hắn nhìn Đinh Trường Sinh, nếu không không sinh khí, ngược lại là nở nụ cười, hơn nữa cười đến Đinh Trường Sinh đều cảm giác ngượng ngùng, nhìn đến khích tướng của mình pháp xác thực thực sứt sẹo. Tại Triệu cùng Dương như vậy hồ ly trước mặt, chính mình cái này thợ săn vẫn là quá non. Đinh chủ nhiệm, tuy rằng ta cũng chính là lớn hơn ngươi cái 120 tuổi, nhưng là ta vẫn còn muốn nói một câu, thật sự là hậu sinh khảo ý a, ngươi như vậy làm trầm trọng thêm kích ta, có phải hay không nghĩ tại Lâm Xuân Hiểu trước khi tới biến thành trước sự thật, đến lúc đó nàng chính là muốn thay đổi cũng sửa bất động. Ai ai, lời này cũng không là nói như vậy, ta đây chính là tại cho ngươi một cái cơ hội. Vì khai phát khô làm chút chuyện cuối cùng cơ hội, cùng người khác không quan hệ, không muốn xả kia một chút vô dụng. Đinh Trường Sinh đương nhiên là sẽ không thừa nhận. Không sao cả, suy nghĩ của người ta rất rõ ràng, nhưng là nếu như ta làm quyết định này, người cảm thấy nếu Thạch Bí Thư đã biết, hoặc là thành phố khác lãnh đạo đã biết, như thế nào xử lý ta, đừng nói tìm một chỗ dưỡng lão về hưu, chỉ sợ tại ta về hưu phía trước là không đến được công tác cương vị rồi, mẹ, ta mới 45 tuổi. Ngươi liền nhẫn tâm sớm như vậy để ta về nhà. Triệu cùng Dương bất mãn trừng mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói. Triệu thư ký, ngươi nghĩ lầm rồi, này hèo muốn đánh lời nói, cũng đánh cũng không đến phiên ngươi đầu phía trên, ngươi chẳng qua là một cái mặt mũi thượng sự tình, kỳ thật bọn hắn muốn làm lời nói, cũng là làm ta, ngươi ở đây 5 năm đều không có muốn còn ở dân, ta đến ngươi liền làm chuyện này, cái này không phải là rõ ràng đó sao? Ta cảm thấy... Vì chuyện này, ngươi chẳng những sẽ không giống như ngươi nói vậy, ngược lại là có khả năng thăng chức từng bước, cũng khó nói a. Đinh Trường Sinh ý vị thâm trường nói. Lời này có ý tứ gì? Ý của ta chính là, ta Đinh Trường Sinh đối với Triệu Thư Ký quyết định hoàn toàn tán thành, hơn nữa cũng là quyết định này trung thực người thi hành. Triệu Thư Ký ân, ta ghi nhớ, lãnh đạo cũng sẽ biết. Đinh Trường Sinh nói hàm hàm hồ hồ, nhưng là Triệu cùng Dương nghe cũng là một chút cũng nghiêm túc, rõ ràng. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1233 chương. Giải quyết rồi trinh bồi thường vấn đề, Đinh Trường Sinh thở phào một hơi, làm Trương Minh Thụy đem còn chưa đi lương nhất thương kêu vào văn phòng. Chủ nhiệm, không phải đâu, nhanh như vậy hay dùng đến ta này còn không đi làm đâu này. Lương nhất thương vừa vào cửa nhìn đến Đinh Trường Sinh nhất chán quan tòa, hỏi. Người nói đúng, nhanh chóng khởi thảo một cái hiệp nghị, là về trinh. Đại thế ý tư muốn đem khai phát khô không có chiếm được tô cấp nông dân trồng trọt, không thu tiền thuê, thu đều là chính mình, nhưng là nếu xí nghiệp tiến vào chiếm giữ lời nói, muốn đúng hạn lui cấp khai phát khô bồi thường trên mặt đất mạ non phí, liền ấn cái này ý nghĩ viết xong ta nhìn. Đinh Trường Sinh phân phó nói, kia nguyên lai trinh bồi thường khoản làm sao bây giờ, còn viết vào sao? Lương Nhất Thương hỏi, cũng viết vào. Nhưng là hiện tại khai phát khô không có tiền, trước khiếm, chính phủ nhận thức cái này sổ sách. Đinh Trường Sinh nói bổ sung. Vậy thì tốt, ta lập tức đi khởi thảo. Lương Nhất Thương đáp ứng ra Đinh Trường Sinh cửa phòng làm việc. Tĩnh xuống sau đó, Đinh Trường Sinh nghĩ đến Cố Thanh Sơn cú điện thoại kia, chỉ sợ hiện tại Lâm Xuân Hiểu đã được đến tin tức, kia mình là không phải là nên gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một chút, nếu giả vờ không biết lời nói, cũng không tốt lắm, dù sao trước kia là đồng sự. Hơn nữa còn là lãnh đạo của mình, hơn nữa sau khi đến cũng là lãnh đạo của mình. Vì thế theo bên trong điện thoại điều tra Lâm Xuân Hiểu điện thoại, đang chuẩn bị thông qua đi thời điểm lại đem điện thoại buông xuống, đổi dùng trên bàn máy bay riêng cấp Lâm Xuân Hiểu gọi số điện thoại này. Hắn muốn làm Lâm Xuân Hiểu biết, hắn đã đến khai phát khu rồi. Như vậy ngươi Lâm Xuân Hiểu khi nào thì có thể đến trong này, liền nhìn bản lãnh của ngươi. Tại Đinh Trường Sinh điện thoại đánh vào trước khi đi, Lâm Xuân Hiểu đã nhận được La Bàn Hạ điện thoại, chính tại văn phòng bên trong cảm khái, cho nên vừa nhìn là Hồ Châu khu hào, còn cho rằng là Hồ Châu tổ chức bộ đánh đến đây này. Này, vị ấy, Lâm Thư Ký, ta là Đinh Trường Sinh, chúc mừng a, nhìn đến ta cùng Lâm Thư Ký thật là có duyên, cái này lại có thể làm thuộc hạ của ngươi rồi. Đinh Trường Sinh lời này vừa nghe cũng rất giả, nhưng là không có biện pháp, lời nói dối cũng phải tưởng thật nói, bằng không lời nói, ngươi không nói chuyện này nói nhân gia cũng có ý kiến, tại quan trường phía trên, thích nghe lời nói dối có thể không đơn thuần là lãnh đạo. Ha ha, là Trường Sinh a, ta vừa rồi còn nói sao, tiểu tử ngươi như thế nào còn nhớ thù, cũng không gọi điện thoại tới, vừa mắng ngươi một câu, người điện thoại này liền đánh tiến vào. Lâm Xuân Hiểu nói bên trong ngược lại nghe không ra có nhiều như vậy cái đinh, nhưng là chuyện nhuệ khí vẫn là có thể cảm nhận đến. Lâm Thư Ký, người nói ta nhưng là đã hiểu, nói đúng là ta khiếm mắng, không quan hệ, đợi Lâm Thư Ký đến đây, người ngày ngày mắng ta đều được. Lâm Thư Ký, người bên kia chuyển nhà linh tinh có cần hay không ta giúp đỡ? Không cần, ta bên này còn không có nhân biết việc này, ta nghĩ trước hết chờ một chút a. Khai phát khu sự tình ngươi trước chống lấy, ta tin tưởng ngươi có năng lực này. Lâm Xuân Hiểu điểm cuối cùng Đinh Trường Sinh một câu. Ặc, cái gì gọi là chống lấy, chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể là chống lấy. Tốt, Lâm Thư Ký, vậy trước tiên đến trong này, ngươi nếu có cái gì sai phái, đúng lúc điện thoại cho ta, ta cam đoan thứ nhất thời đến thân ngươi một bên phục vụ. Đinh Trường Sinh nói. Cúp điện thoại, Lâm Xuân Hiểu hừ một chút, cái này tiểu hỗn đản. Thật đúng là mang thù, điện thoại này là chúc mừng ta, vẫn là chuyên môn đến ghê tởm ta đấy, cái gì cam đoan thứ nhất thời đến bên cạnh ta phục vụ, ngươi là ta cái gì nhân đâu, gia hỏa kia, hiện tại dám như vậy trắng trợn không kiêng nể chiếm ta tiện nghi. Ai u, Lâm tỷ, đây là thế nào? Khí thành như vậy, gõ cửa tiến đến hội báo công tác thư ký cũng là văn phòng huyện ủy phó chủ nhiệm La Hương Nguyệt hỏi. Tức chết ta, còn không phải là Đinh Trường Sinh tên hỗn đản nào. Lâm Xuân Hiểu thở phì phì nói, nhưng là bởi vì có thể lão lãnh đạo bên người đi công tác, cho nên vẫn là rất cao hứng, này sinh khí cũng có vẻ có chút lực đạo không đủ, La Hương Nguyệt cũng đã nhìn ra, tuy rằng Lâm Xuân Hiểu trên miệng nói rất tức giận, nhưng là kỳ thật chẳng phải là chuyện như vậy. Đinh Trường Sinh, hắn không phải là tại Hồ Châu sao? Như thế nào, gọi điện thoại rồi hả? Nga, Hương Nguyệt, ngồi đi, có chuyện ta còn phải nói với ngươi đây. Ta có thể phải rời đi Bạch Sơn rồi, đến Hồ Châu đi công tác. Lâm Xuân Hiểu bình tĩnh đối với La Hương Nguyệt nói. À, đến Hồ Châu đây. Này, này là lúc nào sự tình à? La Hương Nguyệt giật mình kinh ngạc hỏi. Vừa mới nhận được của ta lão lãnh đạo tự bí thư điện thoại, cơ bản đã định xuống. Ta nghĩ Bạch Sơn bên này cũng ước gì ta đi, tốt dọn gia vị đưa đến. Người có tính toán gì không? Là đi với ta, vẫn là ở lại Hải Dương huyện. Người nếu theo ta đi lời nói. Ta đến thao tác, ngươi nếu lưu lại lời nói, ta nhanh chóng an bài ngươi một cái tốt vị trí, ta vừa đi sau, sợ là hữu tâm vô lực rồi. Lâm Xuân Hiểu nói. Lâm Thư Ký, ngươi này vừa nói, ta có điểm mộng, ngươi để ta thật tốt suy nghĩ, hơn nữa, ta đã kết hôn rồi, cũng phải trở về cùng trong nhà vị kia thương lượng một chút ha. La Hương Nguyệt không có lập tức đáp ứng Lâm Xuân Hiểu, điều này cũng để ý liêu bên trong, Lâm Xuân Hiểu gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Được rồi, ta đi này một bên, là đến khai phát khu đương bí thư, chủ nhiệm là Đinh Trường Sinh, người nếu đi nói cho ta đương văn phòng chủ nhiệm, các ngươi đều biết, phối hợp xuống cũng tương đối buông lỏng, không dễ dàng ra mâu thuẫn, qua như vậy mấy năm, Đinh Trường Sinh cái này tiểu hỗn đản còn nhớ hận ta, điều này làm cho ta thực lo lắng. Lâm Xuân Hiểu đến Hải Dương huyện đến nay đều là dùng La Hương Nguyệt, cho nên nếu như La Hương Nguyệt không đi, Lâm Xuân Hiểu đi thật đúng là không có thói quen. Cho nên nàng tại nội tâm bên trong vẫn là thực hy vọng La Hương Nguyệt đi, nhưng là nhân gia có gia đình, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ai nha mẹ ta a, hắn không phải là tại cục công an ư, tại sao lại đến khai phát khu đi? La Hương Nguyệt ăn kinh ngạc hỏi. Không thể không nói, từ rời đi Bạch Sơn về sau, tiểu tử này số làm quan, từng bước một cái bậc thang, cất bước mãi so với ai khác đều nhanh, ta hiện tại thực lo lắng a. Lâm Xuân Hiểu thật là có chút lo lắng. Lo lắng cái gì, Lâm thư ký, ngươi còn lo lắng hắn và ngươi ở giữa khúc mắc không giải được sao? La Hương Nguyệt là biết Đinh Trường Sinh đối với Lâm Xuân Hiểu ý kiến. Đinh Trường Sinh đã từng không chỉ một lần oán trách Lâm Xuân Hiểu tá ma giết lừa, nhưng là chỉ có La Hương Nguyệt biết Lâm Xuân Hiểu cũng là có chút bất đắc dĩ. Mấy năm này, mỗi khi Đinh Trường Sinh lấy được nhất chút thành tích, Lâm Xuân Hiểu lúc nào cũng là cùng La Hương Nguyệt nói chuyện say sưa đàm luận tốt thời gian dài. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1234 chương. Có nhiều lần La Hương Nguyệt đều khuyên Đinh Trường Sinh không muốn cẩn thận như vậy mắt, kỳ thật Lâm thư ký còn chưa phải sai, nhưng là thực đáng tiếc, Đinh Trường Sinh một mực đối với chính mình năm đó bị thanh đi ra ngoài canh cánh trong lòng, đến bây giờ nhắc tới việc này cũng không thể buông bỏ trong lòng. Bởi vì theo Đinh Trường Sinh còn tại Hải Dương huyện Lâm Sơn trấn thời điểm hắn chính là nhất hào quốc lộ người khởi xướng cùng người thi hành, khó khăn triệu hồi Lâm Sơn trấn, chính nghĩ làm lớn một phen thời điểm không nghĩ tới cho người khác gánh tội, hơn nữa việc này hoàn toàn là chịu tiếng xấu thay cho người khác, cho nên Đinh Trường Sinh vẫn luôn là canh cánh trong lòng. Vừa rồi hắn cho ta gọi điện thoại, xem ra là đã đến khai phát khu đi làm, đây là tại hướng ta thị uy a, tên tiểu tử thúi này, thật đúng là mang thù vô cùng. Ta nhìn, ta đi Hồ Châu cũng yên lặng không được, cùng hắn có đấu đâu. Lâm Xuân Hiểu cười khổ một tiếng nói. Nhất thời La Hương Nguyệt cũng không biết nên nói như thế nào rồi. Lâm Xuân Hiểu đứng lên đến cửa sổ một bên, cầm lấy thùng ô doa cấp cửa sổ thượng bồn cảnh rót tưới nước. Cái này bồn cảnh là Đinh Trường Sinh đưa cho nàng. Nàng vẫn luôn nuôi lấy, hơn nữa còn càng ngày càng lớn, nhưng là cùng Đinh Trường Sinh ở giữa tình phân, lại càng lúc càng mờ nhạt. Lâm tỷ. Bằng không ta với ngươi đi Hồ Châu a. La Hương Nguyệt nhìn Lâm Xuân Hiểu cô đơn bộ dạng, thật sự là không nhẫn tâm đi nghĩ nàng tại Hồ Châu gian nan, cho nên một chớp mắt quyết định theo lấy Lâm Xuân Hiểu đi Hồ Châu. Người bất hòa trong nhà thương lượng, Lâm Xuân Hiểu xoay mặt hỏi. Phụ mẫu ta thân thì còn có khả năng, chúng ta bây giờ cũng không đứa nhỏ, hắn một cái lão sư, công tác sự tình hẳn là dễ giải quyết, ta cũng không tin Đinh Trường Sinh không có khả năng giúp ta làm. Dù nói thế nào hắn hiện tại coi như là Hồ Châu địa đầu xã. La Hương Nguyệt nhoèn miệng cười nói. Chính xác là muốn đây. Lâm Xuân Hiểu mang theo vui sướng hỏi. Tuy rằng hai người trên danh nghĩa là lãnh đạo cùng cấp dưới, nhưng là tại lén lút bên trong hai người đều là tỉ muội tương xứng. Thật đi, ta cảm thấy vẫn là cùng ngươi tại cùng một chỗ làm việc thư thái. Huyện ta tình huống ngươi cũng biết. Ngươi đi, ta tại nơi nào làm đều là chuyện như vậy. La Hương Nguyệt nói. Không đơn thuần là cái này nguyên nhân a, ngươi có phải hay không sợ ta cùng Đinh Trường Sinh đánh lên đến, yên tâm đi, không có khả năng. Lâm Xuân Hiểu tiếu tiếu nói. Đều có a, dù sao cũng không quá yên tâm ngươi, cứ quyết định như vậy, ta đợi một chút đi gọi điện thoại cùng trong nhà vị kia nó một tiếng, sau đó trước hết để cho Đinh Trường Sinh giúp hắn làm qua đi nói sau, ta nơi này sự tình ngươi giúp ta làm a. La Hương Nguyệt là một cái rất chú ý nữ nhân. Cũng không cùng trong nhà nói cứ quyết định như vậy. La Hương Nguyệt trượng nghĩa làm Lâm Xuân Hiểu rất được cảm động, đều nói nhân sinh được nhất chi kỳ đủ đề, nhưng là tại quan trường phía trên được nhất chi kỳ càng khó. La Hương Nguyệt nói làm liền làm, trở lại phòng làm việc của mình mà bắt đầu gọi điện thoại, hắn lão công là một giáo sư, bình thường ở nhà bị La Hương Nguyệt quản gắt gao, chuyện gì đều không làm được chủ, cho nên việc này coi như là La Hương Nguyệt thông chi hắn, mà không phải là cùng hắn thương nghị. Việc này cứ quyết định như vậy, người nếu không muốn đi người đã nói, như thế nào, rốt cuộc có đi hay không? La Hương Nguyệt nói, thật tốt, đều nghe ngươi, bất quá này điều động công việc sự tình, thực phiền toái a. Việc này dùng được ngươi quan tâm ư, ta giúp ngươi làm là được. La Hương Nguyệt nói, vậy thì tốt, ta đã biết, ngươi làm a. La Hương Nguyệt mấy năm nay ở huyện ủy làm vị trí phó chủ nhiệm thượng rèn luyện so trước kia đang nghiên cứu thất khi giỏi giang nhiều. Tuy rằng cái này lão công thành thật, nhưng là tại La Hương Nguyệt trong mắt, cũng là có một chút như vậy uất ức, bất quá cũng may là nàng nói cái gì chính là cái đó, chưa bao giờ cùng La Hương Nguyệt tranh chấp. Muốn nói điều động một cái giáo sư, đối với Đinh Trường Sinh mà nói không phải là việc khó, lúc ấy Triệu Hình Nhã cũng là Đinh Trường Sinh tình quan hệ điều đến Hồ Châu, hiện tại nhận được La Hương Nguyệt điện thoại, cũng là điều động lão sư vấn đề, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh cảm giác nghi ngờ. Nguyệt Nguyệt tỷ. Người tại Hải Dương, người đem lão công nhất gậy che chi đến trong này đến, có ý tứ gì? Người không có khả năng cũng nghĩ tới đến đây đi. Đinh Trường Sinh lời còn chưa nói hết, liền ý thức được La Hương Nguyệt ý đồ. Ta nói, Đinh đại chủ nhậm, Người thiếu ghê tởm ta, cái gì Nguyệt Nguyệt tỷ, ghê tởm, ta lại không phải là vô danh tự, bảo ta La Hương Nguyệt, như thế nào, việc này làm được sao? La Hương Nguyệt hỏi ngược lại. La tỷ, Lâm thư ký đó là công tác, ngươi cũng cùng đến đây là ý gì, ngươi là luyến tiếc Lâm thư ký đâu vẫn không thể quên ta à, bất luận là loại nào tình huống, đều không được a. Ngươi nhưng là khi kết hôn người, lại làm như vậy, không phải thực tốt à. Đinh Trường Sinh tại điện thoại bên trong cùng La Hương Nguyệt đánh lên miệng trận. Ai nhà ai, ta nói Đinh Trường Sinh, ngươi có phải hay không thăng quan, này mồm mép cũng luyện được, ngươi trước kia nhưng là không nghèo như vậy miệng hoa lưỡi, còn nhớ rõ ngươi, ta còn sẽ nói cho ngươi biết, ta chính là ghi nhớ ngươi, đợi cho Hồ Châu ta tìm ngươi nữa tính sổ sách. Thật tốt, chúng ta La tỷ. Đem tỷ phu tài liệu phát một phần điện tử bản, này việc này ngươi liền không cần phải xen vào, ta đến làm, được không? Này còn không sai biệt lắm, tốt lắm, Đinh đại chủ nhậm, ta cùng Lâm thư ký quá khứ là giúp ngươi, dù nói thế nào, ta ngươi đều là Hải Dương người, Lâm thư ký cũng là Bạch Sơn người, chúng ta đều là Hương Đảng, chút chuyện này ngươi vẫn không rõ à? La Hương Nguyệt nói cuối cùng. Tốt lắm, La tỷ, đình chỉ, hảo tâm của các ngươi ta lĩnh. Nhưng đừng nói cái gì Hương Đảng không Hương Đảng, hiện tại lưu hành giết quen thuộc, không biết a, hiện tại cũng là tuyển chọn người quen hạ đao, như vậy thiết tâm lý thoải mái hơn. Đinh Trường Sinh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ai, ta phát hiện, Đinh Trường Sinh a, ngươi thật sự là làm quan lớn, tâm thái cũng thay đổi, trước kia Đinh Trường Sinh đều đi nơi nào. La Hương Nguyệt cảm thán nói. Người khác không dám nói, nhưng là đối với La tỷ, ta vẫn luôn là nhớ mãi không quên. Người đã đến rồi chúng ta tìm người nhàn rỗi miễn tiến địa phương thật tốt tâm sự, tự ôn chuyện. Đinh Trường Sinh nhìn ngoài cửa, nhỏ giọng cười nói. Đinh Trường Sinh, người có phải hay không miệng khiếm a? Xem ta đến lúc đó không xé nát miệng của ngươi, ngươi liền nói hưu nói vượn a. La Hương Nguyệt đỏ mặt lên, thả một câu ngoan thoại. Ha ha, tốt lắm, La tỷ, ta ở chỗ này chờ ngươi, ta đối với ngươi tình nghĩa ngươi cũng biết, tỷ phu sự tình ngươi yên tâm đi. Chúng ta là việc nào ra việc đấy, tốt lắm, trước đến trong này a, ta khách tới rồi. Nói xong Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, khí La Hương Nguyệt thiếu chút nữa không vứt điện thoại di động. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1235 chương. Đinh Trường Sinh nói khách tới rồi, chẳng qua là một cái tìm cớ, nhưng là điện thoại tiến vào ngược lại thật, điện thoại tới chính là Cỏ Linh Chi, cú điện thoại này làm Đinh Trường Sinh ký cảm thấy hưng phấn, lại cảm thấy chột dạ. Bởi vì Cỏ Linh Chi ủy thác hắn hỏi thăm sự tình hắn còn không có làm đâu. Cái gọi là cầm tay của người ta ngắn, ăn nhân gia nhu nhược, Đinh Trường Sinh chẳng những là ăn nhân gia, hơn nữa ăn còn thực hoàn toàn, nhưng là sự tình còn không có làm, nhưng là không nghe điện thoại cũng không phải là cái biện pháp, vô luận như thế nào cũng phải cấp cái giải thích a. Này, có việc, Đinh Trường Sinh chột dạ hỏi. Không có việc gì, người bây giờ thực bận rộn sao? Có phải hay không quấy rầy ngươi? Cỏ Linh Chi tại bên cạnh đó cẩn thận hỏi. Không có, ngươi nói đi, chuyện gì? Cũng không có việc gì, ta đôn một gốc cây nhân tham gia, buổi tối muốn hay không, cho ngươi bổ một chút. Cỏ Linh Chi lúc nói lời này mặt dọn ra một chút liền đỏ, nàng cảm giác chính mình biểu diễn có phải hay không hơi quá, đối với một cái tiểu nam sinh như vậy thấp kém, mình cũng cảm giác được ngượng ngùng. Phải không? Là lão tham gia a vẫn là tiểu tham gia à? Đinh Trường Sinh không khỏi nhớ tới Kỳ Trúc Vận, cho nên trêu nói. Vậy là ngươi thích ăn lão vẫn là nộn? Cỏ Linh Chi sắc mặt phi uấn, nhưng là ngữ khí thượng không thay đổi hóa, Kỳ Trúc Vận ngược lại chú ý tới mẫu thân sắc mặt biến hóa. Lão tham gia có hương vị, nộn nha, cũng nghĩ thường cái tiên. Đinh Trường Sinh nhìn không tới Cỏ Linh Chi sắc mặt, cho nên tiếp tục trêu đùa. Tốt, lão nộn, đều có. Ngươi thích ăn cái nào còn không phải là ngươi nói tính, ngươi chính là nhất oa quái cũng là bản lĩnh của ngươi a. Cỏ Linh Chi tuy rằng tâm lý có chuẩn bị, nhưng là vẫn là vì một ngày này đến quá nhanh mà cảm thấy căm tức, cái này không phải là nàng kế hoạch tốt, nhưng là Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này ăn sạch sành sanh sau không còn có tin tức, điều này làm cho Cỏ Linh Chi bắt đầu nóng nảy, lúc này mới gọi điện thoại cấp Đinh Trường Sinh, lại để cho hắn đến một chuyến. Tại hệ thống công an bên trong, Đinh Trường Sinh nhận thức cao nhất quan viên đương nhiên là Tề Văn Hạ, nhưng là nhân gia là sở cảnh sát trưởng, chính mình tuy rằng cũng nhận thức nhân gia, nhưng là giao tình lại một chút cũng không có, cho nên không nói nên lời, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là muốn phiền toái Chu Hồng Kỳ. Ta không đi làm, đang ở nhà đâu. Chu Hồng Kỳ nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại về sau, có vẻ thực lười nhác. Đinh Trường Sinh lập tức liền hối hận gọi số điện thoại này rồi, nhưng là lại không thể không nói tiếp. Có thể hay không giúp ta hỏi thăm cá nhân? Đinh Trường Sinh nói. Người nói đi, hỏi thăm ai? Chu Hồng Kỳ hiện tại cả ngày buồn tại trong nhà, nơi nào cũng không đi, chờ bước tiếp theo kết quả, nhưng là phụ thân sự tình vẫn luôn còn không có định ra đến, nhưng là có một chút là định xuống, thì phải là nàng phải cùng An Như Núi con An Tĩnh kết hôn, cái này đám hỏi là phải. Trung Bắc tỉnh Kỳ Phượng Trúc, giúp ta hỏi thăm một chút, nhìn nhìn hiện tại quan tại nơi nào, có thể hay không thăm hỏi. Đinh Trường Sinh nói. Được rồi, ta tận lực, bất quá nếu bang không lên ngươi, ngươi cũng chớ có trách ta. Chu Hồng Kỳ nói nước mắt rơi xuống, cuộc sống bây giờ không phải là nàng muốn, nhưng là vì gia tộc lợi ích, nàng không thể không làm như vậy. Từ trước đến nay, nàng đều âm thầm yêu thích Đinh Trường Sinh, nhưng là lúc này đây, là chính mình trước lui bước. Cho nên nàng cảm giác thật có lỗi hắn. Đinh Trường Sinh tuy rằng tại cảm tình phía trên hỗn đản, nhưng là cái này nhân vẫn luôn là Chu Hồng Kỳ tâm lý tưởng người, bất cần đời lại có thể nghiêm túc làm được việc, không câu nệ tiểu tiết lại tâm tế như phát, cho nên Chu Hồng Kỳ luôn luôn tại các loại, nhưng là đợi đến cũng không phải là kết quả mình mong muốn. Đó là đương nhiên, ta làm sao có khả năng trách ngươi, vĩnh viễn cũng không có khả năng. Đinh Trường Sinh cũng nghe được Chu Hồng Kỳ ý tứ trong lời nói. Cho nên cũng mịt mờ giải thích một chút, làm cho Chu Hồng Kỳ giải sầu. Kỳ thật càng hẳn là cảm thấy ngượng ngùng hẳn là Đinh Trường Sinh, Chu Hồng Kỳ đều đi, vì tư lợi của mình Đinh Trường Sinh còn lại đi tìm nàng, phương thức tốt nhất là Đinh Trường Sinh không còn cùng nàng liên hệ, có lẽ thời gian dài, chậm rãi liền phai nhạt. Lúc này đây cấp Đinh Trường Sinh mở cửa không phải là Cỏ Linh Chi, mà là Kỳ Trúc Vận, có khả năng là không có đối đãi nam nhân kinh nghiệm. Cho nên nàng chính là ngẩng đầu nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, liền nhanh chóng thấp phía dưới đầu, làm Đinh Trường Sinh đi vào. Đồng dạng, giống như Cỏ Linh Chi cẩn thận, đóng cửa lại về sau, ngồi xổm người xuống tự cởi bỏ Đinh Trường Sinh giày ra dây giày, giúp đỡ Đinh Trường Sinh đổi lại dép lê, hơn nữa đem giày của hắn hoàn hảo xếp chồng chất ở sau cửa trên tủ giày. Người đã đến rồi, ta đi giúp ngươi thịnh canh, nhìn đến Kỳ Trúc Vận hoàn thành đây hết thảy. Cỏ Linh Chi tâm lý nhẹ nhàng thở ra, nếu Đinh Trường Sinh đưa ra điều kiện, nàng không thể không làm theo, liền chỉ cần là huấn luyện Kỳ Trúc Vận giúp thế nào Đinh Trường Sinh cởi giày đổi giày sẽ dậy một cái phía dưới ngọ. Trước đừng bận rộn, ta biết ngươi muốn cái gì, trước tiên nói một chút về nhĩ lão công sự tình a. Đinh Trường Sinh đem bao nhưng tại sofa phía trên, nhất mông ngồi lên, lời nói này Cỏ Linh Chi có chút đỏ mặt, đúng vậy a, chính mình vô luận làm cái gì, không thể phủ nhận chính là. Nàng là tại lợi dụng Đinh Trường Sinh, đây là tất cả mọi người không phủ nhận. Như thế nào đây, ta ba ba thế nào? Cỏ Linh Chi còn không nói gì, Kỳ Trúc Vận ngược lại không nén được tức giận, lập tức đi đến phía trước sofa, ngồi ở Đinh Trường Sinh bên người, sau đó hai tay bắt lại Đinh Trường Sinh tay, gương mặt vội vàng bộ dạng, điều này làm cho Cỏ Linh Chi có chút nhíu mi, dậy thời gian dài như vậy, vẫn là như vậy thiếu kiên nhẫn. Nếu nói lão tham gia nộn tham gia cùng một chỗ ăn, Đinh Trường Sinh là không ngại cái này đưa tới cửa cơ hội, nhân cơ hội cầm Kỳ Trúc Vận tay nhỏ, nàng lại nghĩ rút về đi có thể liền nan. Có phải hay không nghe được tin tức của hắn? Cỏ Linh Chi ngồi ở ghế salon đối diện phía trên, cấp Đinh Trường Sinh châm một chén trà hỏi. Ân, đã không ở Trung Bắc giảm đi, đi Thanh Hải rồi. Đinh Trường Sinh thông qua Chu Hồng Kỳ nghe được, chết chậm phán quyết xuống sau đó. Không biết là cái gì nguyên nhân, phía trên một tờ điều lệnh, đem Kỳ Phượng Trúc theo bên trong Bắc tỉnh ngục giam trực tiếp xung quân đến Thanh Hải thứ nhất ngục giam. Thanh Hải, như thế nào xa như vậy? Cỏ Linh Chi tâm lập tức quất chặt. Cho nên, người cũng không nên lo lắng, hiện đang lo lắng không bất kỳ ý nghĩa gì, hơn nữa ta còn nghe được một tin tức, người nói không sai, là có người tại chỉnh hắn, nhưng là ngươi cũng không có toàn bộ cho ta nói thật. Đinh Trường Sinh dùng sức kéo một cái Kỳ Trúc Vận, đều nhanh đem nàng kéo đến chính mình trong lòng đi, đây chính là ngay trước Cỏ Linh Chi mặt. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1236 chương. Mặc dù biết tại trên cái thế giới này, thời thời khắc khắc đều là tại lợi dụng lẫn nhau, không có lẫn nhau lợi dụng, như vậy thế giới này sẽ không vận chuyển, nhưng khi một người biết mình bị lợi dụng thời điểm vẫn là cảm thấy thực phẫn nộ. Đinh Trường Sinh cũng là tục nhân một cái. Cũng biết cái này lợi dụng lẫn nhau đạo lý, nhưng là hắn nghe được tin tức vẫn để cho hắn cảm giác được mình là bị cỏ linh chi lợi dụng, lúc này mới thay đổi mặt. Đinh chủ nhiệm, ta không biết, ngươi nói là có ý gì? Thật là nhìn không ra, ngươi giả y như thật, Kỳ Phượng Trúc có thể có lớn như vậy sự nghiệp, hơn phân nửa là ngươi cái này phía sau màn nữ gia cát tại thao túng a. Ta tại Trung Bắc tỉnh nghe được về ngươi Vũ Văn cỏ linh chi tin tức thật đúng là không ít, nói cho cùng, Kỳ Phượng Trúc chẳng qua là một cái trên mặt nhân vật, ngươi mới là chân chính người cấm lái. Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm cỏ linh chi, nói. Đinh chủ nhiệm, không phải như vậy, kia là bọn hắn kia một vài người muốn giá họa cho ta, muốn đem hai mẹ con chúng ta cũng quan vào ngục giam mà tạo tin đồn nhảm. Cỏ linh chi cực lực phủ nhận nói. Lúc mới đầu ta cũng không tin. Ta cho rằng hiện tại xã hội rất khai phóng rồi, nữ nhân đương đại lão bản không phải số ít, cho nên ngươi cũng không cần thiết trốn ở phía sau màn thao túng. Nhưng là Trung Bắc tỉnh đồn đại, Kỳ Phượng Trúc tiền đại bộ phận đều chuyển đến nước ngoài, có chuyện này sao? Đinh Trường Sinh nghe được tin tức thật đúng là không ít. Mà cỏ linh chi hiển nhiên không để mắt đến một sự kiện, thì phải là làm một cái tại hệ thống công an làm qua người hỏi thăm chồng mình sự tình, không có khả năng liền đơn nói một chút Kỳ Phượng Trúc hiện trạng. Đối phương khẳng định sẽ đem chuyện này tiền căn hậu quả đều nói một lần, như vậy chính mình lại nghĩ giấu giếm cái gì nói có thể liền nan. Đinh chủ nhiệm, người đã đều biết rồi, ta đây còn có cái gì có thể nói. Nhưng là chỉ cần là chồng ta chết rồi, những tiền kia cũng liền trở thành chết tiền, không có hắn trao quyền, chúng ta cũng lấy không được. Nói thật, đây cũng là ta một mực hy vọng được đến chồng ta tin tức nguyên nhân, nhưng là từ hắn bị mang đi, ta vẫn luôn tìm không thấy hắn. Cũng không chiếm được bất cứ tin tức gì của hắn, tài khoản tại tay ta bên trong, mật mã tại tay hắn bên trong, thiếu không có một có thể. Cỏ linh chi nản lòng nói. Vũ Văn cỏ linh chi nói lời này, Đinh Trường Sinh ngược lại tin. Vận Nhi, người đi trước trong phòng, ta cùng Đinh chủ nhiệm nói điểm cái khác việc. Cỏ linh chi đối với Kỳ Trúc Vận nói. Những gia tộc này sự tình Kỳ Trúc Vận một mực cũng không biết, nàng cũng muốn nghe một chút về trong nhà sự tình. Nhưng là có linh chi phía sau đem nàng đuổi đi, tuy rằng tâm lý không muốn đi, nhưng là nàng không dám chống lại cỏ linh chi nói. Nhìn Kỳ Trúc Vận trở về phòng của mình lúc, cỏ linh chi kéo lên Đinh Trường Sinh tay vào dưới lầu phòng ngủ, đó là phòng ngủ của nàng, đây là Đinh Trường Sinh lần thứ nhất tiến đến. Chuyện gì, liền con gái của mình cũng không thể nói cho sao. Đinh Trường Sinh bị cỏ linh chi muốn làm có chút không kiên nhẫn. Nàng còn nhỏ. Ta không muốn để cho nàng biết việc này đối với nàng không ưu việt. Đinh Trường Sinh ngồi ở mép giường một cái trên ghế sofa, nghiền ngẫm nhìn cỏ linh chi, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch lúc ấy tại hoa gấm thành pháo đài bên trong vì sao cảm thấy cái này nữ nhân không giống với khí chất rồi. Cái này nữ nhân vốn là ngươi không phải là một cái đơn giản nữ nhân, kia một chút ngây thơ khí chất đều là trang đi ra, nàng xương cốt bên trong vẫn luôn là tràn ngập chiến đấu ước số. Kỳ thật ngươi nói không sai. Nhìn đến ngươi thật sự là hạ công phu, có chút án tử thượng sự tình, không phải là mỗi cá nhân đều biết, nếu ngươi biết Kỳ gia có chút tiền chuyển đến nước ngoài, như vậy ngươi khẳng định cũng biết là người nào tại đối với Kỳ gia xuống tay a. Cỏ linh chi hỏi. Trung Bắc tỉnh phó tỉnh trưởng Thường Vũ Lâm Nhất nói, ta liền hỏi thăm đạo cái này người, cái khác nhân gia cũng không chịu hơn nữa. Đinh Trường Sinh nói. Đúng vậy, chính là Lâm Nhất nói, nếu như ta là một tùy tiện nữ nhân. Nhà chúng ta không có khả năng thảm như vậy, ngươi có biết Lâm Nhất Đạo cùng ta là cái gì quan hệ sao? Lâm Nhất Đạo cùng ngươi có liên quan hệ, Đinh Trường Sinh ăn kinh ngạc, hắn nghe được chính là Lâm Nhất Đạo không quen nhìn Kỳ gia, có lẽ là Kỳ gia không có thỏa mãn hắn điều kiện gì, cho nên mượn một cái phi pháp góp vốn cơ hội hoàn toàn phá đổ Kỳ gia, hơn nữa cái này phi pháp góp vốn án tự có phải hay không một cái bẫy, đều còn hai chuyện. Vũ Văn gia cùng Lâm gia đã từng là thế giao. Kiến quốc trước vẫn luôn là sinh ý thượng cùng chính trị thượng đồng bản, Vũ Văn gia chủ yếu là tại kinh tế phía trên tương đối thành công, nhưng là Lâm gia vẫn luôn là chuyên chú chính trị, nhưng là đang xây quốc sau cái kia chàng sinh tử hạo kiếp bên trong, Vũ Văn gia không có thể may mắn thoát khỏi, nhưng là Lâm gia lại thảm hại hơn. Ta cùng Lâm Nhất Đạo là thanh mai trúc mã, khi đó chúng ta đều còn nhỏ, nhưng là chàng hạo kiếp kia lại đem hai nhà quan hệ hoàn toàn sụp đổ rồi, Vũ Văn gia tuy rằng không có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng là một cái sinh ý người, không dậy được bao nhiêu sóng gió, cho nên nộp tài sản cũng liền coi xong. Nhưng là Lâm gia ngoạn chính là chính trị, liên lụy rất sâu, trong nhà nhân chết thì chết, thảm thảm, nhưng là phía sau Vũ Văn gia bo bo giữ mình, không đối với Lâm gia đưa ra một điểm viện trợ tay, điều này làm cho Lâm gia hoàn toàn tuyệt vọng, cũng đem Vũ Văn gia hận đến xương cốt bên trong. Thập niên 80, Lâm gia xoay người, nhưng là vẫn luôn là tại Tây Bắc mấy cái tỉnh chuyển động, nhưng là 5 năm trước đột nhiên đến bên trong Bắc tỉnh, lúc ấy Lâm Nhất Đạo tìm được ta, muốn thông qua cùng Vũ Văn gia một lần nữa thành lập thương chính nhất thể quan hệ, nhưng là Vũ Văn gia suy nghĩ một chút, cho rằng, hoàn cảnh bây giờ không thể so trước kia, không cần thiết bên cạnh quan lớn, chúng ta chỉ cần an phận thủ thường, không trái pháp luật bất loạn kỳ, liền hẳn không có vấn đề, cho nên Vũ Văn gia cự tuyệt Lâm gia hảo ý. Người nói không sai, Kỳ Phượng Trúc xác thực chính là Vũ Văn gia một cái người phát ngôn mà thôi, nhưng là hắn là trưởng phu của ta, cho nên nghĩ cách cứu viện hắn là lời trong lòng của ta. Đối với người nghĩ phức tạp như thế, Kỳ Phượng Trúc bị chào sau khi thức dậy, Lâm Nhất Đạo đi tìm ta, chỉ cần ta nguyện ý cùng Kỳ Phượng Trúc ly hôn, sau đó ta cùng Vũ Văn gia đều đảo hướng Lâm gia, như vậy còn có khả năng lưu Kỳ Phượng Trúc một mạng, nhưng là ta không muốn, ta tình nguyện cá chết lưới rách. Cho nên Lâm Nhất Đạo liền đối với Vũ Văn gia hạ thủ. Đinh Trường Sinh cuối cùng là nghe rõ vừa xuất thế thủ chân tướng. Vâng, không có biện pháp, tuy rằng lòng ta cao ngất, nhưng là mệnh so giấy bạc, Vũ Văn gia đến ta thế hệ này cũng chỉ có ta một nữ nhân, cho nên phải tìm nam nhân tại bên ngoài giữ thể diện. Kỳ Phượng Trúc tuy rằng việc buôn bán không phải là như vậy thành thạo, nhưng là hắn xác thực một cái hảo nam nhân. Cỏ Linh Chi nói nhỏ xuống nước mắt. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1237 chương. Người mới vừa nói Lâm gia thế lực chủ yếu tại Tây Bắc, kia Kỳ Phượng Trúc chuyển đến Thanh Hải thì phiền toái. Đinh Trường Sinh nói. Cũng không a, hiện tại Lâm gia tối làm quan đương đắc cao nhất đúng là Lâm Nhất nói. Ta phỏng chừng hắn đến Trung Bắc tỉnh cũng là hướng Vũ Văn gia tiền tài đến. Hiện tại Vũ Văn gia tại Trung Bắc tỉnh đã là tan thành mây khói. Như vậy hắn đem ta lão công lại làm xanh trở lại hải làm gì? Cỏ Linh Chi không hiểu hỏi. Nhà các ngươi vụ án này tại Trung Bắc tỉnh ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa ta phỏng chừng các ngươi tại Trung Bắc tỉnh cũng là có điểm thế lực. Cho nên hắn sợ xảy ra chuyện gì, mới đem Kỳ Phượng Trúc chuyển đến Tây Bắc, nhìn đến hắn vẫn không có buông tha ý của các ngươi. Đinh Trường Sinh suy đoán nói. Ta biết, cho nên, Đinh chủ nhiệm, ta cùng Vẫn Nhi hiện tại không người có thể dựa vào. Nếu như ngài có thể giúp chúng ta Vũ Văn gia nguyện ý làm sau lưng ngươi cái kia kim lá chắn. Từ đó về sau, ngươi đến trong thế nào, Vũ Văn gia tài lực duy trì liền đến trong thế nào. Vũ Văn Cỏ Linh Chi trịnh trọng nói. Vũ Văn Cỏ Linh Chi những lời này làm Đinh Trường Sinh tim đập thình thịch, so với Kỳ Trúc Vận cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi xinh đẹp sắc, Đinh Trường Sinh càng coi trọng vẫn là Vũ Văn gia tài lực, cho nên hắn mới động lòng. Làm của ta kim lá chắn, ha ha, ta cái này nhân vẫn luôn là không có bao nhiêu dã tâm, vẫn luôn là thẳng thắn mà làm, không biết các ngươi Vũ Văn gia có bao nhiêu tài lực, dám làm của ta kim lá chắn. Đinh Trường Sinh tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng là hắn cũng biết Vũ Văn Cỏ Linh Chi vừa mới nói ý tứ, nếu như thật giống Lâm Nhất Đạo nghĩ như vậy, làm được chính thương nhất thể, như vậy chính mình sau này đem không bao giờ nữa lo lắng tài lực vấn đề. Theo ta cuối cùng phỏng chừng, không dưới 80 ức, trong này một nửa đã đến nước ngoài, nhưng là còn có một bán đều tại quốc nội, chính là tương đối ẩn nấp, nhưng là ta một phân tiền cũng không dám động, ta lo lắng bị Lâm Nhất Đạo phát hiện. Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói. Nghe đến phải không thiếu, nhưng là ta không rõ chính là, vì sao ngươi không tuyển chọn cùng Lâm Nhất Đạo hợp tác đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta nói, nếu cùng Lâm Nhất Đạo hợp tác, Kỳ Phượng Trúc khẳng định sẽ chết, ta không muốn làm Phan Kim Liên, còn có, ta cũng không nghĩ Vũ Văn gia từ nay về sau liền bị diệt môn, chúng ta Vũ Văn gia tuy rằng cận đại chính là theo thương, nhưng là chúng ta Vũ Văn thì tổ thượng cũng là đã làm hoàng đế, cũng là hoàng tộc, tuy rằng xuống dốc thực nhiều năm. Nhưng là lòng ta vẫn có nhất người quý tộc tình tiết, cho nên, chúng ta không muốn đem Vũ Văn gia cũng vào Lâm gia, làm Lâm gia nhà nô. Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói. Vũ Văn Cỏ Linh Chi lời nói này làm Đinh Trường Sinh cảm thấy cười đã, hiện tại cũng cái gì niên đại, còn có nhân có quý tộc tình tiết, thật sự là khôi hài, hiện tại quý tộc không còn là trước giải phóng kia một chút bát kỳ đệ tử cùng dân quốc công tử ca, hiện tại quý tộc là kia một chút trước giải phóng vào thành đám dân quê. Cho nên người tình nguyện tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ủy thân cho ta, thậm chí không tiếc làm Kỳ Trúc Vận cũng theo lấy ta, ta rất kỳ quái, ta có như vậy đại giá trị lợi dụng sao? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Ta nhìn nhân sẽ không sai, tuy rằng ngươi không đến mức cưới Vận Nhi, nhưng là chỉ cần chúng ta có thể hợp tác, có thể làm cho Vũ Văn gia tại quốc nội có một cái nơi sống yên ổn. Chúng ta liền vô cùng cảm kích, để cho chúng ta lưỡng làm cái gì đều được, chỉ cần ngươi có cái kia năng lực. Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói lời này thời điểm, ánh mắt sát phạt quyết đoán làm Đinh Trường Sinh tâm không khỏi nghiêm nghị. Ta một cái tiểu tiểu nhân viên công vụ, không kia đại bản lĩnh, tại quốc nội có điều này có thể nại còn nhiều rất nhiều, hơn nữa, cùng ta hợp tác, ngươi không biết là phí tổn quá cao sao. Đinh chủ nhiệm nói đúng, ngươi vị trí hiện tại thấp đúng không? Vũ Văn Cỏ Linh Chi ngồi vào Đinh Trường Sinh bên người, trên người nhàn nhạt hương vị làm Đinh Trường Sinh cảm giác được một trận trầm mê, đã hơn một lần là như thế này, mình cũng là ngửi được nàng mùi trên người khi kìm lòng không được. Chờ một chút, mùi trên người ngươi là xảy ra chuyện gì? Có phải hay không nào đó hương liệu, cố ý xóa sạch được? Đinh Trường Sinh khom người thể, cảnh giác cách xa Vũ Văn Cỏ Linh Chi xa hơi có chút. Cỏ Linh Chi chính mình cúi đầu nghe, thở dài nói đây là Vũ Văn gia nữ nhân trên người đặc tính, bình thường ta đều là tát một chút nước hoa che giấu cái mùi này, nhưng là từ chuyển đến trong này đến, ta cũng đến lau nước hoa rồi. Còn có việc này, nhìn đến trên lịch sử hương phi thực sự có cái này hương vị. Đinh Trường Sinh nghi vấn nói. Việc này chờ một hồi hãy nói, hay là nói nghi vấn của ngươi a? Nói thật, ngươi nói đúng, ngươi không phải là cường đại nhất hợp tác đồng bọn, nhưng là nếu như là muốn tìm cường đại, ta làm sao bất hòa Lâm Nhất Đạo hợp tác, vừa rồi ta nói, chúng ta sợ được ăn liền xương cốt đều không thừa, nhưng là ngươi không giống với, ngươi là chúng ta đến đỡ, chúng ta là hợp tác, ta xem, ngươi cũng không phải là cái tham tiền người, ta chỉ là lợi dụng Vũ Văn gia tài lực cùng nhân mạch cho ngươi xây chiến tích, đồng thời chúng ta cũng kiếm tiền. Hai không chậm trễ. Đinh Trường Sinh gật đầu, này cũng là một cái thực thích hợp giải thích. Còn có, nếu như chúng ta tìm một cường giả, như thế nào cường, cường đến cái gì tình cảnh tính là cường giả. Nếu như so Lâm Nhất Đạo cường, chúng ta chút tiền ấy thật đúng là cầm lấy không ra tay đi, nhân gia cũng sẽ không đặt tại trong mắt, nhưng là nếu như so Lâm Nhất Đạo yếu, chúng ta cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai, hơn nữa càng thêm dễ dàng bại lộ tại Lâm Nhất Đạo trước mặt. Nhưng là ngươi không giống với, ngươi còn quá yếu ớt, bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng, cách xa Trung Bắc tỉnh rất xa, cho nên chúng ta hợp tác vạn vô nhất thất, ngươi khai phát khu không là cần phải đầu tư sao? Vũ Văn gia bỏ ra số tiền này, điều kiện tiên quyết là muốn cầm đến nước ngoài khoản tiền kia, quốc nội tạm thời không thể động. Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói tiếp nói. Thông qua cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi lần này đối thoại, Đinh Trường Sinh thật sâu ý thức được. Cái này nữ nhân thật không đơn giản, có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, chờ một cái thích hợp cơ hội hòa hợp thích người, chẳng lẽ mình chính là cái kia thích hợp người sao? Nhưng là trước mắt nhìn, giống như. Người không làm cái đại công ty tổng tài đều đáng tiếc. Đinh Trường Sinh nói, thương vĩnh viễn là thương, lực lượng của nó liền chính một phần vạn đều không đạt được, thương là lực lượng tư nhân, mà chính là quốc gia lực lượng, tương giác phía dưới, thương quá yếu ớt, cho nên ta quyết định. Vũ Văn gia vẫn là muốn đi chính thương nhất thể đường, nếu không lời nói, chúng ta tiền kiếm được càng nhiều, chết cũng liền càng nhanh, đợi cho nuôi cho mập rồi, một đao liền cấp làm thịt. Vũ Văn Cỏ Linh Chi đối với Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1238 chương. Vũ Văn Cỏ Linh Chi cấp Đinh Trường Sinh lượng tin tức quá lớn, hắn nhất thời đều chưa từng tiêu hóa đến, thật sự là nhìn không ra, cái này bề ngoài nhìn một bộ hiền thê lương mẫu bộ dáng nữ nhân. Lại có một viên cường đại tâm. Ngươi tìm ta hợp tác, có phải hay không tại vì Vũ Văn gia tìm đời kế tiếp con rể à? Đinh Trường Sinh cười mà không cười hỏi. Đinh chủ nhiệm, ngươi cảm thấy Vận Nhi còn thấy qua đi thôi. Cỏ Linh Chi đồng dạng cũng là cười mà không cười hỏi. Đinh Trường Sinh xoay người dùng một bàn tay nâng Vũ Văn Cỏ Linh Chi cầm, hơi dùng sức, đem nhẹ nhàng nâng lên, mà hắn chính mình thì chậm rãi xít tới. Ngay tại Vũ Văn Cỏ Linh Chi cảm thấy hắn bước tiếp theo liền muốn hôn chính mình thời điểm, vì thế nhắm hai mắt lại. Nhưng là nàng cảm giác được hắn khí tức càng ngày càng gần, lại rơi vào cuối cùng tai của nàng một bên, nhỏ giọng nói ngươi cho ngươi khuê nữ tìm con rể, ngược lại là chính mình trước ăn, như thế nào? Các ngươi Vũ Văn gia cũng có này tập tục, chẳng lẽ còn cần mẹ vợ tự mình kiểm hàng sao? Ngươi nếu như vậy nghĩ cũng có thể, ta nghiệm kiểm hàng thì sao? Ta phải bảo đảm nữ nhi của ta tương lai hạnh phúc a. Vũ Văn Cỏ Linh Chi không hổ là một cái ẩn hình nữ trung hào kiệt, huân làm đều có thể tiếp lấy, nếu đổi cái khác nữ nhân, Đinh Trường Sinh lời nói này đã sớm làm này mặt đỏ tai hồng rồi, nhưng là Vũ Văn cỏ linh chi không có, giống nói giỡn nói giống nhau, một chút cũng không có cảm giác. Mặt hàng nha, còn có khả năng, chính là nếu như thời gian lại lâu một chút thì tốt. Vũ Văn cỏ linh chi quả nhiên đối với Đinh Trường Sinh là bất cứ giá nào rồi, này vừa nói chuyện, bên kia đã đụng đến Đinh Trường Sinh cửa ngầm, nhẹ nhàng kéo, giống như linh xà bình thường chui vào. Khai phát khu trụ cột kiến thiết là Đinh Trường Sinh trụ trào hạng thứ nhất công trình, cũng chỉ có đem trụ cột công trình đều kiến thiết tốt, khách thường đến đây cũng mới có thể nhìn xem đi xuống, nhưng là trải qua lần đó đại thủy rót sau đó, chẳng những là mương máng trầm tích nghiêm trọng, liền tối thiểu sắp xếp ô cũng không thể cam đoan, này ít nhiều là khai phát khu xí nghiệp thiếu, nếu nhiều lời nói, chỉ sợ sẽ là nước dơ chảy đầy, cho nên Đinh Trường Sinh cùng Hoa Gấm Thành đàm tốt điếm tư sự tình sau đó. Vẫn luôn tại thúc giục hắn mau chóng tiến tràng. Nhưng là Hoa Gấm Thành tên gia hỏa này cũng là một cái lão hoạt đầu, tiền của mình một phần đều không bỏ được cầm lấy, một mực làm Đinh Trường Sinh giúp đỡ phối hợp cho vay sự tình, bất đắc dĩ, Đinh Trường Sinh cũng chỉ có thể là liên lạc Nào Hồng An. Hơn nữa tại tỉnh lúc họp, Nào Hồng An còn một mực thỉnh cầu Đinh Trường Sinh giúp đỡ, bởi vì Đinh Trường Sinh mạo danh bạn gái từ Kiều Kiều vẫn luôn tại Triệu Khánh Hổ trang viên bên trong hầu hạ sắp xanh hạt tình. Điều này làm cho Nào Hồng An vẫn luôn thực lo lắng, nhưng là vừa không dám cùng Đinh Trường Sinh đi được thân cận quá, để tránh giãn tới Triệu Khánh Hổ hoài nghi, thậm chí liền điện lời cũng không dám đánh, sợ bị nghe lén, ngẫu nhiên gửi cái tin nhắn yêu cầu cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt. Nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn luôn thực cẩn thận, dù sao hắn không biết Nào Hồng An cùng Triệu Khánh Hổ ở giữa rốt cuộc là cái gì quan hệ, có cái gì dạng trao đổi ích lợi, chỉ bằng từ Kiều Kiều nói mấy câu cùng Nào Hồng An cầu mãi. Đinh Trường Sinh vẫn là không có động tâm, không phải là đối với Triệu Khánh Hổ không hoài nghi, mà là không nắm chắc. Triệu Khánh Hổ tại Hồ Châu vài thập niên, có thể nói là Hồ Châu bản địa điển hình địa đầu xa, liền tưởng Văn Sơn thời điểm, cũng chưa có thể cầm lấy tên gia hỏa này như thế nào. Đinh Trường Sinh muốn đem Triệu Khánh Hổ ném đi, đó là muôn vàn khó khăn, mà hắn hiện tại cũng không tại cục công an, cho nên có một số việc làm lên đến không phải là như vậy thuận tiện, hắn còn tại đợi cơ hội. Nhưng là Hoa Gấm Thành không chờ được á, bất đắc dĩ Đinh Trường Sinh đành phải liên lạc Nào Hồng An. Nào Hồng An vừa nghe Đinh Trường Sinh muốn hẹn gặp hắn, thật cao hứng, hai người định ở tại nội thành nhất lầu uống trà gặp mặt. Đinh Trường Sinh đi trước, sau đó là Nào Hồng An, cuối cùng là Hoa Gấm Thành. Tại Hoa Gấm Thành trước khi đi, Đinh Trường Sinh nghĩ trước cùng Nào Hồng An nói chuyện Triệu Khánh Hổ sự tình. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là, Nào Hồng An không phải là ở phía trước môn tiến đến. Mà là từ cửa sau nhanh đi vào, đây là một cái mang theo hậu viện trà lâu, mặt sau đều là khách quý phòng, cho nên Đinh Trường Sinh sau khi đi vào, một mực có một vị người hầu trà đang cho hắn châm trà, nhưng là Nào Hồng An sau khi đi vào người hầu trà liền đi ra ngoài. Nào hành trưởng, người đối với nơi này rất quen thuộc a, trách không được định ở chỗ này đây. Đinh Trường Sinh nói, không phải là rất quen thuộc, đây là ta trà lâu, cụ thể tới nói là ta nàng dâu mở. Hà Tình xuất giá sau đó, nàng tại trong nhà rất rảnh rỗi nhàm chán, liền mở ra cái này trà lâu, kỳ thật căn bản không kiếm tiền, cái nào nguyệt đều thường tiền, nhưng là nàng nguyện ý, ta cũng không có biện pháp, đứa nhỏ coi như là không có, nếu không tìm một chút chuyện làm, ta sợ nàng điên rồi. Nào Hồng An thống khổ nói. Nào hành trưởng, người vẫn luôn ở trước mặt ta khóc kể, ta rất kỳ quái, người đã biết việc này, người làm chi bất lực báo, nếu như việc này là thật. Ta nghĩ cơ quan tư pháp không có khả năng mặc kệ a. Đinh Trường Sinh uống lên chén trà nói. Nhưng là Nào Hồng An không nói chuyện, mà là lấy ra tay của mình cơ, tại trên điện thoại nhấn một chút, liền truyền đến tắt máy âm thanh, hơn nữa còn đưa tay cơ liền đặt ở cái bàn phía trên, sau đó nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Nào hành trưởng, người đây là ý gì? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Nhưng là Nào Hồng An không nói chuyện, chính là chỉ tay của mình cơ. Sau đó vừa chỉ Đinh Trường Sinh, ý kia là ngươi cũng phải tắt điện thoại di động mới có thể đàm. Không thể không nói, Nào Hồng An là rất cẩn thận, Đinh Trường Sinh hôm nay cũng học nhất chiêu, hiện tại cái này xã hội, điện tử sản phẩm có mặt khắp nơi, lơ đãng ở giữa cũng sẽ bị nghe trộm hoặc là vụng trộm ghi âm, đây là thực đáng sợ, xem như Nào Hồng An tới nói, hắn cùng với Đinh Trường Sinh nói sự tình đều là quan hệ đến thân thể của hắn ra tính mạng sự tình. Cho nên cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Nào hành trưởng, người nhưng là đủ cẩn thận, ta Đinh Trường Sinh chẳng lẽ còn có khả năng làm kia một chút trộm đạo sự tình. Đinh Trường Sinh nói, nhưng là sự thật phía trên, Đinh Trường Sinh trộm đạo sự tình thật đúng là làm không ít, chỉ bất quá bây giờ không dùng Thường làm rồi, mà là từ Đỗ Sơn Khôi đi làm. Nào Hồng An nhìn Đinh Trường Sinh đưa tay cơ quan rớt, sau đó hỏi Đinh chủ nhiệm, không có khả năng là cứ như vậy một bộ điện thoại à? Như thế nào, muốn hay không lục soát một chút? Đinh Trường Sinh hỏi. Vậy cũng không cần, ta làm như vậy, chính là muốn sống được trường lâu một chút, tiếp theo gặp mặt chúng ta hay là đi ao suối nước nóng à? Như vậy đều yên tâm, ta nói những lời này, từng phút đồng hồ đều có thể muốn mạng của ta. Nào Hồng An thở dài nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1239 chương. Thích hợp cẩn thận là có thể, nhưng là nếu như quá cẩn thận lời nói, chỉ sợ ngươi liền hợp tác đồng bọn cũng khó mà tìm được rồi, hợp tác điều kiện tiên quyết là tín nhiệm lẫn nhau. Đinh Trường Sinh nói. Nói thật, ta hiện tại không tín nhiệm người nào. Ta cùng Triệu Khánh Hổ nhận thức hơn 10 năm, hắn sở dĩ có hôm nay, ta giúp hắn bao nhiêu, chỉ có chúng ta lưỡng biết, nhưng là hiện tại hắn là như thế nào đối đãi nhà ta nhân, ai, hiện tại không nói những thứ này, từ Kiều Kiều là thuộc hạ của ta, cùng Hà Tình cũng là bạn tốt, theo nàng nói, vệ hoàng trang viên tàng ô nạp cấu, có rất nhiều trái pháp luật sự tình đều là tại đó bên trong làm. Cái này ta biết, nhưng là ta muốn chính là chứng cứ, ngươi có ư, còn có, ta vừa rồi cũng nói. Người không đi tố cáo, phía trên liền vĩnh viễn không biết, người cái này đương sự nhân cũng không dám đứng ra, người để ta giúp người thế nào. Đinh chủ nhiệm, tố cáo việc này không có cửa đâu, bởi vì Trinh cùng phá dỡ di rời vấn đề, phàm là tố cáo qua Triệu Khánh Hổ, đều thần không biết quỷ không hay biến mất rồi, mà những người này nhà trúc đều sợ tới mức rời đến phần đất bên ngoài đi, cũng không dám nữa hồi Hồ Châu rồi, người nói ta dám ư, nữ nhi của ta còn tại tay hắn bên trong đâu. Nào Hồng An nói, còn có việc này, Đinh Trường Sinh cau mày nói. Thư tố cáo đưa lên, không đến một ngày thực khả năng trở lại Triệu Khánh Hổ trong tay, dĩ nhiên, trừ phi đi Bắc Kinh, tỉnh là không có cửa đâu. Nào Hồng An nói, tỉnh có phải hay không có Triệu Khánh Hổ mạng lưới quan hệ? Đinh Trường Sinh cũng rất muốn biết việc này. Ai, nào chỉ là mạng lưới quan hệ a, Triệu Khánh Hổ bản nhân chính là tỉnh chánh hiệp ủy viên, nhận thức rất nhiều người. Hơn nữa có chuyện ngươi khả năng không biết, Triệu Khánh Hổ lớn nhất dựa vào Sơn nhưng thật ra là tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng Ấn Thiên Hoa, cái này ngươi không biết à? Nào Hồng An nhìn Đinh Trường Sinh nói. Ấn Thiên Hoa, Đinh Trường Sinh thật là ăn kinh ngạc, Ấn Thiên Hoa nhưng là trọng hoa đầu này tuyến thượng, làm sao có khả năng cùng Triệu Khánh Hổ xả thượng quan hệ, này nếu thật lời nói, chỉ sợ chuyện này liền phức tạp. Ân, chuyện này thực bí ẩn, ta cũng ngẫu nhiên biết. Hơn nữa Ấn Thiên Hoa cùng Triệu Khánh Hổ quan hệ còn không bình thường, ta biết ngay những thứ này, cho nên muốn thông qua tư pháp con đường giải quyết Triệu Khánh Hổ, kia là căn vốn không có khả năng. Nào Hồng An nói, nhưng là Đinh Trường Sinh lập tức liền phản ứng, nào Hồng An cùng chính mình vẫn luôn tại tham thảo Triệu Khánh Hổ vấn đề, như vậy chính mình nguyên lai là cục công an phó cục trưởng thời điểm, nào Hồng An hướng chính mình nói việc này còn có điểm đạo lý, kia có thể giải thích vì hướng chính mình tố cáo vụ án. Nhưng là bây giờ chính mình không phải là cục công an được rồi, nào Hồng An còn hướng hắn nói việc này, đây là ý gì? Nào hành trưởng, ta có chuyện không rõ, ngươi và Triệu Khánh Hổ nguyên lai quan hệ cũng không sai à, làm sao lại bỗng nhiên trở mặt đâu này? Ai, này đều là của ta sai, là ta lòng quá tham, lúc ấy Triệu Khánh Hổ có chút cho vay không thích hợp, nhưng là ta vì mau chóng làm ra thành tích, cũng liền giấu giếm hành đem số tiền này thả ra, tuy rằng số tiền này đều thu trở về. Nhưng là này cũng được Triệu Khánh Oai vũ hiếp của ta nhược điểm, một mực uy hiếp ta muốn đem việc này tố cáo cấp thượng cấp, không có biện pháp, về sau rất nhiều bút tiền đều là thủ tục không thích hợp, tuy rằng không tạo thành phiền toái gì, nhưng là này vẫn luôn là tâm kết của ta. Đến sau này, là bởi vì nữ nhi của ta, Hà Tình kết hôn thời điểm ngươi cũng ở tại chỗ A, lúc ấy nếu không là ngươi lôi nàng một cái, chỉ sợ nàng hiện tại cũng chết rồi, hiện tại lại. Ai, không nói. Nào Hồng An rút một trang giấy khăn trà lau một chút mắt của mình ổ. Nhưng là ta bây giờ là khai phát khu chủ nhiệm, không phải là cục trưởng cục công an, ngươi cùng ta nói những cái này, ta sợ là cũng bang không lên ngươi cái gì. Đinh Trường Sinh nói, nếu đợi ị một chút Hoa Gấm Thành sẽ đến, như vậy hiện tại có thể nói chuyện điều kiện. Đinh chủ nhiệm, ta tìm ngươi không phải là bởi vì ngươi có phải hay không cục trưởng, mà là bởi vì đây là ta khuê nữ cố ý yêu cầu ta tìm ngươi. Ngươi nói nguyên lai ta và ngươi cũng không biết, đúng không, như vậy bí mật sự tình ta cũng không có khả năng tìm ngươi, nhưng là Hà Tình liền tín nhiệm ngươi, người khác nàng không tin. Tín nhiệm ta, Đinh Trường Sinh cảm thấy cười đã, hắn và Hà Tình gặp mặt số lần không vượt quá 3 lượt, làm sao có khả năng tín nhiệm hắn, không cần phải nói, đây cũng là từ Kiều Kiều cái kia cô gái nhỏ ở phía sau chơi đùa. Vâng, nàng gần nhất mang nói là, nếu có khả năng lời nói, nàng nghĩ tại bệnh viện làm phá bụng sinh thời điểm gặp ngươi một mặt, khả năng có chút trọng yếu lời nói, liên quan nói đều không tiện a. Nào Hồng An thở dài, cấp Đinh Trường Sinh rót đầy một chén trà nói Đinh chủ nhiệm, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, mau cứu nữ nhi của ta. Sau đó hai tay đưa cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh nhìn liếc nhìn một cái hắn, cũng là thở dài, nếu không là nghĩ thay Lan Hiểu San báo thù, hắn hiện tại cũng không muốn cùng Triệu Khánh Hổ có cái gì xung đột chính diện, nhưng là không có biện pháp, như vậy trực diện xung đột sớm muộn gì đều có khả năng đối mặt, đáp ứng bang nào Hồng An, kỳ thật cũng là đang giúp chính mình. Được rồi, ta hết sức mà làm, gần nhất liền không muốn cùng gặp mặt ta rồi, miễn cho bị hắn phát giác đến, nhưng là ngươi cũng phải giúp ta cái bận rộn. Đinh Trường Sinh nói. Đinh chủ nhiệm, ngươi nói, ta chỉ muốn làm được, ta khẳng định làm. Gặp Đinh Trường Sinh khẳng giúp đỡ, nào Hồng An cuối cùng lộ ra cười bộ dáng. Có người bằng hữu nghĩ vay điểm khoản, mời ngươi bang giúp đỡ. Đinh Trường Sinh nói. Cho vay. Nào Hồng An vừa nghe lại là cho vay, tâm lập tức liền trầm xuống. Ta chỉ phụ trách dẫn tiến, cụ thể cho vay sự tình, ta một chút cũng không trộn đều, hơn nữa còn có một chút, có thể hay không vay, như thế nào vay, như thế nào còn, như thế nào mượn nợ, ngươi là nhân sĩ chuyên nghiệp, điểm ấy không cần ta dạy cho ngươi a. Đinh Trường Sinh nói, vậy ngươi bằng hữu này, Hoa Gấm Thành, thì chúng ta muốn làm phòng địa sản, nói thật. Hắn cho vay toàn bộ là vì khai phát khu trụ cột phương tiện kiến thiết điếm tư, cho nên, các ngươi hẳn là đã từng quen biết, tốt nhất là dùng hắn xây xong nhà hoặc là thổ địa làm mượn nợ, miễn cho hắn đem ngươi gài bẫy. Đinh Trường Sinh dặn dò. Nghe được Đinh Trường Sinh nói như thế, nào Hồng An tâm lập tức thoải mái, nhìn đến cái này không phải là Đinh Trường Sinh cứng rắn ép cho hắn một cái không thích hợp cho vay đối tượng, Hoa Gấm Thành, hắn biết, tại Hồ Châu trừ bỏ Triệu Khánh Hổ là thuộc hắn có tiền. Cho nên vay cho hắn khoản, không ngờ hắn còn không. Nhưng là giống như là Đinh Trường Sinh nói như vậy, nên mượn nợ, nên đảm bảo, điểm ấy không thể thiếu, đây là quy định. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1240 chương. Đường Hoa Gấm Thành đẩy ra môn đi vào tạp đến Đinh Trường Sinh cùng nào Hồng còn đâu uống trà thời điểm, Hoa Gấm Thành hoàn toàn tin quyết định của chính mình, Đinh Trường Sinh cái này nhân vẫn là thực kháo phổ. Chính mình tuy rằng so với hắn lớn thêm không ít, nhưng là làm việc có thể như vậy có chừng mực thật đúng là không thấy nhiều. Nói thật, vì có thể được đến Đinh Trường Sinh tín nhiệm, hắn đem Cỏ Linh Chi cùng Kỳ Trúc Vận thả đi ra ngoài, hắn tuy rằng không biết Cỏ Linh Chi đối với Đinh Trường Sinh nói những chuyện kia, nhưng là hắn biết Cỏ Linh Chi cái này nữ nhân không đơn giản, sự thật cũng là xác nhận suy đoán của hắn. Theo hắn an bài tại Cỏ Linh Chi chỗ ở lâu đối diện trên lầu người hội báo nói. Đinh Trường Sinh xác thực đi qua cái kia tiểu khu, hơn nữa ngẩn ngơ đều là thời gian rất dài, nhưng là chưa từng có qua đêm, này cũng là làm Hoa Gấm Thành cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không biết Cỏ Linh Chi cùng Kỳ Trúc Vận này nương lưỡng rốt cuộc là ai theo Đinh Trường Sinh, điểm này hắn không dám đi hỏi, tự đem Cỏ Linh Chi thả ra ngoài về sau, hắn liền hoàn toàn chặt đứt cùng các nàng liên hệ, bởi vì nếu chính mình phái người theo lấy Tiêu Hồng đều có thể bị hắn biết. Như vậy chính mình nếu sẽ cùng Cỏ Linh Chi các nàng lén lút, chỉ sợ cùng Đinh Trường Sinh vừa mới thành lập được đến loại này quan hệ lại muốn bị đoán nghi ngờ tống táng. Cho nên xác nhận Đinh Trường Sinh xác thực đi qua Cỏ Linh Chi trong nhà sau đó, hắn liền hoàn toàn chặt đứt muốn biết trong này rốt cuộc xảy ra chuyện gì niệm đầu. Ai u, hai vị lãnh đạo, chỗ này có thể thật u tĩnh a, Đinh chủ nhiệm, nào hành trưởng, nhị vị lãnh đạo tốt. Hoa Gấm Thành vừa vào cửa liền lần lượt ân cần thăm hỏi. Trong miệng như là lau mật tự đắc. Lão Hoa, người đi phóng phong rồi hả? Đinh Trường Sinh cười hỏi nói. Phóng phong? Không đi phóng phong, người này trong miệng như thế nào ăn mật a? Nơi này nào có cái gì lãnh đạo? Ta cho người biết, nơi này không có lãnh đạo, đều là bằng hữu, có phải hay không lão Hà? Đinh Trường Sinh dẫn đầu đem loại này tư tưởng rót thua bởi hắn nhóm. Đúng đúng, Đinh lão đệ nói không sai, Gấm Thành. Chúng ta cũng không phải là lần thứ nhất gặp mặt a, người khách tức cái gì nha, mau vào đến ngồi đi. Nào Hồng An cũng là một cái lão hồ ly, một chút liền nghe ra Đinh Trường Sinh ý tứ trong lời nói. mua bán không thành nhân nghĩa tại, nếu Hoa Gấm Thành là tìm đến chính mình cho vay, hơn nữa phía trước Đinh Trường Sinh lại trước đó cấp nào Hồng An đánh dự phòng châm, cho nên cái này khoản rốt cuộc vay không vay thành, kia còn phải nhìn Hoa Gấm Thành cung cấp mượn nợ đảm bảo có thích hợp hay không. Đây là đệ nhất vị, nhưng là nếu như đến vay cuối cùng không thành, cũng không trở thành quá lung tung khó xử, hi hi ha ha đi qua. Các người đã đều là quen biết đã lâu, ta đây cũng không nói nhảm rồi, lão Hoa lần này cho vay chủ yếu là vì điếm tư tiếp nhận khai phát khu trụ cột phương tiện kiến thiết, nào hành trường nếu nhìn hắn còn trả nổi liền vay cấp điểm, nếu không phù hợp điều kiện của các ngươi, ta cũng không bắt buộc, cái kia lão Hoa, nhân ta là cho ngươi dẫn tiến đến, hơn nữa lão Hà nhìn tại mặt mũi của ta phía trên, cũng nguyện ý đối với ngươi ưu đãi điểm, các ngươi chính mình nói chuyện a, ta liền không tham gia, khai phát khu còn có việc. Ta đi trước một bước, có thời gian chúng ta lại tụ tập a. Đinh lão đệ, nếu đến đây làm chi đi vội vả, ta làm trong nhà chuẩn bị thịt dê lẩu, này bên ngoài vẫn là rất lạnh, bằng không chúng ta hôm nay uống chút, vừa ăn vừa nói chuyện a. Nào Hồng An giữ lại nói. Không được, còn nhiều thời gian, nếu là bằng hữu nha, liền không muốn giảng những thói tục kia rồi, tùy tiện điểm mới là thật bằng hữu, đi trước một bước, lão Hoa, các ngươi từ từ nói chuyện a. Đinh Trường Sinh cự tuyệt nào Hồng An giữ lại, xuất môn lái xe đi. Hắn không phải là khai phát khu có việc, mà là tâm lý có việc, còn không phải là cái khác việc. Vừa rồi nào Hồng An lộ ra về Triệu Khánh Hổ cùng Ấn Thiên Hoa ở giữa quan hệ vấn đề. Đinh Trường Sinh cảm thấy chuyện này phải làm Trọng Hoa biết. Hơn nữa hắn còn không biết Trọng Hoa có phải hay không biết việc này. Nếu như Trọng Hoa cũng biết, như vậy việc này thì càng thêm phức tạp. Từ Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu Thị Cục Công An, liền một mực nhìn chằm chằm Triệu Khánh Hổ cùng Triệu Cương này hai chú cháu, mặc dù là hiện tại, Lưu Trấn Đông cũng luôn luôn tại gia tăng đối với linh điểm kim cương KTV điều tra, mà nguyên đến nhân gian tiên cảnh điều tra ra đến kết quả còn không có kết thúc cuối cùng, Lưu Trấn Đông cũng cho rằng nhân gian tiên cảnh không phải là độc nguyên, như vậy Hồ Châu độc nguyên đang ở đâu vậy? Hắn đưa mắt khóa được Triệu Cương, nếu như chính xác là Triệu Cương, như vậy có khả năng hay không liên lụy đến Triệu Khánh Hổ? Triệu Khánh Hổ nếu như bị kéo ra đến, kia Ấn Thiên Hoa nếu như chính xác là Triệu Khánh Hổ sau lưng lời nói, há có thể trốn thoát đúng không? Ấn Thiên Hoa không thể có thất, đây là Đinh Trường Sinh đứng ở Trọng Hoa góc độ phía trên suy nghĩ vấn đề, bởi vì từ Trọng Phong Dương đi kinh, Ấn Thiên Hoa thực tế liền trở thành Trọng Phong Dương nhất thắt ở Trung Nam tỉnh người cầm lái. Cái này người cầm lái nếu như bị dắt ra đi, như vậy mặt sau mang ra bao nhiêu bùn có thể liền khó nói. Mặc dù là Trọng Hoa có khả năng hay không thụ liên lụy cũng rất khó nói. Hôm nay như thế nào có thời gian lẻn đến ta nơi này đến đây, trước tiên là nói về tốt, ta cũng không tiền, người chính là cầm lấy phê đầu đến, ta cũng cho người kéo không ra tiền. Trọng Hoa ngẩng đầu vừa nhìn đẩy cửa tiến đến chính là Đinh Trường Sinh, không khỏi cười mắng. Ai, ta cuối cùng phát hiện câu cách ngôn kia là sự thật, quên đi, không nói cũng thế. Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa chênh lệch càng ngày càng nhỏ, cho nên cũng có thể mở vài câu nói giỡn. Nói cái gì, có việc đã nói, có dám thì phóng, đừng tại ta nơi này nghẹn đại khí. Câu nói kia chính là, nếu như muốn cho một cái nam nhân biến thành đàn bà, khiến cho hắn đi quản tiền. Đinh Trường Sinh cười nói, nhưng là đồng thời làm một cái thực nhanh nhẹn tránh né động tác, tiếp nhận Trọng Hoa viết notebook. Nói thêm câu nữa thử xem. Không nói. Lãnh đạo, ta tới tìm ngươi thật là có cái khác việc, rất trọng yếu sự tình, ngươi nếu không là rất bận rộn lời nói, chúng ta đi ra ngoài nói đi, nơi này hơi tiền khí quá nặng, nghẹn ta thở không được. Đinh Trường Sinh nói rác xó xỉnh rơi nhìn một lần, tuy rằng không phát hiện có cái gì chỗ không đúng, nhưng là vẫn kiên trì đi ra bên ngoài đàm. Trọng Hoa nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, cũng hiểu được Đinh Trường Sinh ý tứ, cho nên đứng dậy thu thập một chút văn kiện, hai nhân một trước một sau ra cửa. Ngồi lên Đinh Trường Sinh ô tô, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là không có nói chuyện, lao thẳng đến xe chạy đến Lạc Mã Hồ một bên, mới tại hồ đê thượng dừng lại. Phía sau Lạc Mã Hồ đã sớm mở hồ, nhưng là bởi vì thiên còn rất lạnh, hồ đê thượng cây còn không có đổi xanh, một mảnh tiêu đầu cảnh sắc, Trọng Hoa theo lấy cũng xuống xe, hai nhân dần dần rời đi ô tô vị trí, đi ở một mảnh hoang vắng đại đê phía trên. Nói đi, chuyện gì a, trọng yếu như vậy. Trọng Hoa nói, quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1241 chương. Lãnh đạo, chuyện này ta cũng vừa mới nghe nói, cho nên ta nhanh chóng hội báo, cục công an bên kia vẫn luôn tại nhìn chằm chằm Triệu Khánh Hổ cái này người. Người phải biết, bởi vì Hồ Châu buôn lậu thuốc phiện thực hung hăng, năm trước thời điểm bưng nhân gian tiên cảnh hang ổ, nhưng là phát hiện chỗ đó cũng không phải là độc nguyên, hiện tại hoài nghi độc nguyên là kim cương linh điểm KTV, mà cái này kim cương linh điểm lão bản là Triệu Cương. Cái này ta không biết, như thế nào, cần ta giúp đỡ. Trọng Hoa vẫn không hiểu Đinh Trường Sinh như vậy nhiễu lai nhiễu khư có ý tứ gì. Chúng ta hoài nghi tại Hồ Châu tồn tại một cái rất lớn buôn lậu tập đoàn, mà thiết chẳng những là buôn lậu cái khác như là ô tô linh tinh công nghiệp phẩm, còn buôn lậu thuốc phiện, đây là chúng ta vài thô điều tra đến tình huống, mà điều tra kết quả biểu hiện, này toàn bộ đều chỉ hướng Triệu Khánh Hổ. Ân, nói tiếp, Trọng Hoa biết Đinh Trường Sinh không có khả năng vô duyên vô cớ đem những cái này cơ mật sự tình tùy tiện nói cho hắn, tuy rằng chính mình đã từng là hắn lão lãnh đạo, nhưng là những thứ này đều là dính đến công tác cơ mật. Vạn nhất tiết lộ lời nói, nguy hiểm cho rất nhiều tính mạng con người, nhất là kia một chút điều tra Triệu Khánh Hổ người. Nhưng là ta vừa mới được đến một tin tức, thì phải là Triệu Khánh Hổ sở dĩ mấy năm nay tại Hồ Châu, tại Trung Nam tình ngật đứng không ngã, là bởi vì sau lưng có một cái đại, ta cầm không chuẩn, cho nên đến xin chỉ thị lãnh đạo. Cùng ta có liên quan hệ sao? Trọng Hoa nhìn Đinh Trường Sinh ngưng trọng thần thái, cũng hiểu được việc này giống như không phải là đơn giản như vậy. Bằng không Đinh Trường Sinh cũng sẽ không đem chính mình kêu lên chỗ này. Nhưng là từ về phương diện khác tới nói, Trọng Hoa lại cảm thấy thật vui mừng, điều này nói rõ Đinh Trường Sinh còn không có đem mình làm ngoại nhân mà đối đãi, ít nhất như vậy cơ mật sự tình có thể nói cho chính mình, đây là một cái đá thử vàng, bởi vì hắn còn tin tưởng chính mình. Có người nói, Triệu Khánh Hổ sau lưng chính là Ấn Thiên Hoa Bộ trưởng, không biết chuyện này ngài biết không? Đinh Trường Sinh âm thanh rất thấp chìm. Tùy theo hồ đê thượng xuân phong một trận thổi qua, cho dù là phía sau Trọng Hoa mang theo máy ghi âm hoặc là đưa tay cơ mở ra ghi âm công năng, cũng rất khó lục đến những lời này, đây là Đinh Trường Sinh rảo hoạt chỗ. Không có biện pháp, Ấn Thiên Hoa là Trọng Phong Dương này nhất thắt ở Trung Nam tỉnh người cấm lái, Trọng Hoa là không có khả năng không hướng Ấn Thiên Hoa nói chuyện, cho nên Đinh Trường Sinh phải cẩn thận hơn, đem toàn bộ khả năng nguy hiểm cho đến tình huống của mình toàn bộ bài trừ rơi. Ấn Thúc. Này làm sao có thể chứ? Ta từ trước đến nay không có nghe nói bọn hắn ở giữa có cái gì liên quan à, chỉ là của ta nghe thúc thúc ta nói Ấn Thúc đối với dân doanh xí nghiệp ngược lại thực chiếu cố, nhưng là phải nói chỉ cần đối với Triệu Khánh Hổ có cái gì chiếu cố lời nói, ta ngược lại không như thế nào nghe nói. Trọng Hoa dọa nhảy dựng, nói. Lãnh đạo, việc này có hay không quan hệ cũng không phải trọng yếu, ta biết Ấn Bộ trưởng tại chúng ta bên này địa vị, từ lão gia tử đi kinh sau đó. Chúng ta bên này cũng là đau khổ chống đỡ, nhưng là thời đại đang thay đổi a. Phía trước An Như Núi bí thư tại thời điểm Ấn Bộ trưởng còn có thể như cá gặp nước, nhưng là La Thư Ký đi lên sau, việc này rất khó nói, ta nhìn nếu có nhân nghĩ đối với Ấn Bộ trưởng xuống tay lời nói, nhất định là trước theo ngoại vi vào tay, như vậy muốn là có người biết Triệu Khánh Hổ đầu này manh mối. Thực khả năng nhất đào được để, đến lúc đó Ấn Bộ trưởng liền huyền, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đến lão gia tử. Đinh Trường Sinh nói chuyện bất khoái, nhưng là những câu đều là quý trọng ngàn cân. Người nói không sai, nhưng là việc này là ai cáo ngươi? Trọng Hoa hỏi ngược lại. Đinh Trường Sinh nhìn Trọng Hoa, lắc lắc đầu, không nói chuyện. Hắn không phải là không tin được Trọng Hoa, mà là không tin được Ấn Thiên Hoa cùng Triệu Khánh Hổ. Vạn nhất Trọng Hoa đem chuyện này vô tình ở giữa tiết lộ ra ngoài, như thế nào Hồng An đầu tiên liền sẽ gặp phải diệt khẩu, hơn nữa tại Đinh Trường Sinh nhìn đến. Nào Hồng An đối với hắn vẫn có không ít giữ lại, vẫn chưa có hoàn toàn đem hắn cùng Triệu Khánh Hổ ở giữa sự tình toàn bộ nói cho Đinh Trường Sinh, hắn không vội vàng, cấp bách hẳn là nào Hồng An, hắn muốn nhìn một chút nào Hồng An rốt cuộc có thể chịu tới khi nào. Ân, ta minh bạch, ta sẽ đem chuyện này nói cho lão gia tử, làm hắn đến quyết định a. Ấn Thúc cùng chúng ta ra cũng là đánh gãy xương cốt liền với gân, cho nên hắn không thể có việc, này là ranh giới cuối cùng, ngươi lại cho ta một đoạn thời gian. Được không? Trọng Hoa thở dài nói. Tuy rằng đối với Đinh Trường Sinh nói năng thận trọng cảm thấy có chút bất mãn, nhưng là nếu hắn có thể đem chính mình kéo đến trong này đến nói cho chính mình chuyện này, này đã tốt lắm, nhìn đến hắn cũng là có khó xử, có một số việc không có khả năng toàn bộ đối với chính mình nói thẳng ra. Tốt, ta tận lực kéo dài một chút a. Đinh Trường Sinh gật đầu nói. Tại đường trở về phía trên, hai mọi người ngầm hiểu lẫn nhau nếu không sách vừa rồi sự tình. Giống như là sự kiện kia không phát sinh qua giống nhau, nói chuyện phím cái khác rất nhiều việc, nhưng là Đinh Trường Sinh từ trước đến nay đều là không làm thâm hụt tiền mua bán, cho nên liền tại xe phía trên cùng trọng hoa đòi giá trị còn giá trị lên. Khai phát khu công tác không tốt làm a. Trọng hoa đầu tiên đem đề tài chuyển đến Đinh Trường Sinh công tác phía trên. Ai, nào chỉ là không dễ làm, quả thực chính là không cách nào làm, người cũng biết, mới đến bí thư là Hải Dương huyện Lâm thư ký, người khả năng không có cùng nàng đã từng quen biết, đó là một cái rất cường thế nữ nhân, ta nhìn, ta tại khai phát khu xem như gặp hạn, ta vốn nghĩ đại làm một cuộc, hiện tại nhìn đến, ta muốn bị đại làm một cuộc rồi. Ha ha ha, còn ngươi nữa Đinh Trường Sinh sợ đầu người. Không tệ, ta ngược lại thực nghĩ biết một chút về vị này Lâm thư ký rồi, ai, lần khác nàng đến đây, các ngươi nếu cho nàng đón gió thời điểm kêu thượng ta, như thế nào ta cũng là vì Hải Dương huyện phát triển kinh tế đã làm cống hiến a. Ha ha, cái này không thành vấn đề, nhưng là còn có chuyện ta vẫn luôn không biết xấu hổ nói, nhưng là ta phải hướng ngài xin chỉ thị mới dám làm quyết định. Đinh Trường Sinh theo bên trong kính chiếu hậu liền mắt nhìn Trọng Hoa nói. Có lời cứ nói, có dám thì phóng, ta phát hiện ngươi rời đi ta sau đó, các nàng này tính tình phát triển a. Trọng Hoa cười mắng. Là có chuyện như vậy, cái kia, tẩu tử mấy ngày hôm trước gọi điện thoại cho ta, chúc mừng ta làm khai phát khu chủ nhiệm, nhưng là cũng cho ta ra một nan đề, nàng nghĩ vậy đến đầu tư xây hàng, điều này làm cho ta thật khó khăn, lãnh đạo, ta nên làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh hiện đang nói láo mặt đều mang biến sắc. Tẩu tử. Cái nào tẩu tử, Trọng Hoa nghi vấn nói. Còn có cái nào tẩu tử a, nga, không đúng, là trước tẩu tử. Đinh Trường Sinh cười hì hì nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1242 chương. Lúc mới đầu Trọng Hoa thật đúng là không phản ứng Đinh Trường Sinh nói tới ai, nhưng khi hắn nói trước tẩu tử thời điểm Trọng Hoa giật mình minh bạch Đinh Trường Sinh ý tứ. Móa, Trường Sinh, ta phát hiện ngươi bây giờ dần dần hướng một cái nhị hàng quá độ a. Việc này là chuyện tốt a, người này phá khai phát khô một mảnh hoang vắng, là một xí nghiệp cũng không muốn đến, nàng nguyện ý đến đập tiền kia là chuyện tốt a, cùng ta có cái gì quan hệ, này Hồ Châu cũng không phải là của ta. Trọng Hoa bĩu môi, có chút khinh thường nói. Vậy không được a, ta thế nào cũng được đồng ý của ngươi, ta mới dám gật đầu, nếu không lời nói, ta có thể không có biện pháp hướng ngài bàn giao a. Người thiếu đến, việc này cùng ta không quan hệ. Người yêu tính sao liền tính sao? Trọng Hoa rộng lượng nói. Kia, ta liền đáp ứng nàng, lãnh đạo, người cũng lý giải một chút, ta hiện tại thật sự tình nghèo rớt mồng tơi đâu. Tất cả nói, cùng ta không quan hệ, người nghe không hiểu à? Trọng Hoa ngồi ở Đinh Trường Sinh điều khiển tọa mặt sau, vừa nhấc chân cách tọa ỷ đạp Đinh Trường Sinh một cước, này mới khiến Đinh Trường Sinh hoàn toàn câm miệng. Đinh Trường Sinh cũng không cùng Trọng Hoa cùng nhau ăn cơm. Nếu là đem sự tình mở ra rồi, cho nên hai người đều có chuyện phải làm, Trọng Hoa nhất định là nhanh chóng cùng Trọng Phong Dương liên hệ, thương lượng một chút Ấn Thiên Hoa sự tình. Mà Đinh Trường Sinh là nhanh chóng cùng Tạ Hách Dương liên hệ, vốn là không thấy sự tình, nếu Trọng Hoa thật cấp Tạ Hách Dương gọi điện thoại hỏi một chút lời nói, kia chính mình chẳng phải là lộ hãm, cho nên thành cùng không thành, mình cũng được trước cấp Tạ Hách Dương gọi điện thoại nói chuyện này, miễn cho đến lúc đó Tạ Hách Dương nói căn bản không việc này. Tạ tỷ, người mạnh khỏe, ta là Đinh Trường Sinh, tại Hồ Châu cho ngài thỉnh an. Đinh Trường Sinh biết, bởi vì Lưu Hương Lê sự tình, Tạ Hách Dương một mực đối với Đinh Trường Sinh không lạnh không nhạt, nhưng là Tạ Hách Dương ngược lại cùng Lưu Hương Lê quan hệ tốt lắm, không phải là bình thường tốt, mà thật là tốt, cho nên đến bây giờ về phần hai người có phải hay không vẫn là cái loại này quan hệ, Đinh Trường Sinh cũng không biết. Thiếu Bần, có việc nói việc, quả nhiên, Tạ Hách Dương còn chưa phải lạnh không nhạt. Không thay đổi chút nào. Cái kia, Tạ tỷ, người nếu như vậy không nhiệt tình, ta cũng không tốt nói đi xuống nha. Đinh Trường Sinh tại điện thoại bên trong cũng là không ngừng điều chỉnh chính mình ngữ khí cùng ngữ tốc, nhưng là giống như đối với Tạ Hách Dương cũng không tốt làm cho. Kia thì không cần nói, ta bên này bận bịu, cúp trước, chờ ngươi cảm thấy có thể nói thời điểm rồi nói sau. Tạ Hách Dương nói xong cũng thật cúp điện thoại. Cái này đem lái xe gọi điện thoại Đinh Trường Sinh tránh nhưng là không nhẹ, nữ nhân này như thế nào như vậy quái a, tốt thời gian dài không liên lạc, không nói nhiệt tình một chút, điều này cũng không có thể lãnh đạm đến cái này tình cảnh a. Nghĩ nghĩ chính mình, trừ bỏ mình là Trọng Hoa thư ký ở ngoài, mình cũng không có đắc tội nàng a. Đinh Trường Sinh lại cấp Lưu Hương Lê gọi điện thoại, muốn hỏi một chút Tạ Hách Dương tình huống, như thế nào nhìn như thế nào như là một cái oán phụ tự đắc. Nàng hiện tại áp lực rất lớn, thời gian rất dài không đến Hải Dương rồi, giống như là vẫn luôn đứng ở Kinh Sơn bên kia, nàng bắt đầu muốn tiếp nhận gia tộc xí nghiệp, hiện tại sắt thép ngành nghề không tốt lắm, cho nên tính tình không tốt cũng là bình thường. Lưu Hương Lê tại điện thoại bên trong nói. Nga, ta nghĩ đến ngươi cùng nàng nháo mâu thuẫn đâu. Đinh Trường Sinh trêu nói. Hừ, miệng chó nhà không ra ngà voi đến, chúng ta là hạng người như vậy sao? Cả ngày không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Lưu Hương Lê bị Đinh Trường Sinh nói chúng tâm sự, cho nên có vẻ thực ngượng ngùng. Ta nhớ ngươi lắm, khuất cái thời gian một chuyến A, ta bây giờ là khai phát khu chủ nhiệm, rời đi Hồ Châu muốn xin nghỉ. Đinh Trường Sinh nói. Xem một chút đi, đứa nhỏ còn quá nhỏ, ta không nghĩ mang theo nàng đi xa nhà, quá mệt mỏi. Lưu Hương Lê một bên gọi điện thoại, một bên ôm lấy tiểu hài tử nói. Vậy thì tốt. Người nếu nghĩ đến rồi, ta làm người ta đi đón ngươi. Đinh Trường Sinh cũng không có miễn cưỡng, khoái trá nói, hắn biết, bây giờ đang ở Lưu Hương Lê trong lòng, chính mình sớm cũng không phải là đệ nhất vị được rồi, hiện tại đệ nhất vị chính là đứa nhỏ. Treo Lưu Hương Lê điện thoại, Đinh Trường Sinh cảm thấy chính mình rất tất yếu đi xem đi Kinh Sơn, tìm một chút Tạ Hách Dương, hắn cũng biết sắt thép ngành nghề kinh tế đình trệ, nhưng là đây cũng là một cái cơ hội. Nếu như có thể thuyết phục Tạ Hách Dương đầu tư một chút cùng sắt thép ngành nghề có liên quan, hoặc là đem ép tại sắt thép phía trên nhàn tản tài chính cầm lấy đến Hồ Châu đầu tư, đây cũng là một cái con đường, nhưng là việc này tại điện thoại bên trong một câu hai câu cũng nói không rõ ràng. Việc này không nên chậm trễ, hắn cấp khai phát khu Triệu cùng Dương gọi điện thoại, sau đó lại cấp thị ủy thư ký Thạch Ái Quốc gọi điện thoại, liền chuyện này xin nghỉ đi Kinh Sơn. Tạ gia, người cũng nhận thức nhân. Thạch Ái Quốc nhất thời chưa từng phản ánh. Bí thư, Tạ gia trước kia cùng Trọng gia là thân gia, ngài không biết à, Trọng Hoa lão bà hiện tại bắt đầu tiếp quản Tạ thị sắt thép rồi, ta muốn đi thử thời vận. Đinh Trường Sinh nói. Nga, đúng, ngươi vừa nói như vậy ta ngược lại nghĩ tới, việc này Trọng Hoa biết chưa, có khả năng hay không nháo không được khá nhìn à, dù sao hai nhà quan hệ hiện tại không tốt. Thạch Ái Quốc lo lắng nói. Ta đã hướng Trọng cục trưởng hội báo qua, hắn không ý kiến, hắn nói vậy cũng là chuyện đã qua, nhưng là hắn không có khả năng tham gia việc này, cũng chỉ có thể là ta chính mình đi một chuyến rồi. Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tốt, người chính mình cẩn thận một chút, nếu người có thể để cho Tạ gia đến chúng ta Hồ Châu đến đầu tư, kia năng lực của ngươi liền làm cho kia một chút hoài nghi người câm miệng, chuyện này tốt nhất tại Lâm Xuân Hiểu nhậm chức trước thúc đẩy, vậy ngươi tại khai phát khu địa vị càng thêm củng cố. Thạch Ái Quốc nhấn mạnh nói. Bí thư, ta biết, ta làm hết sức mà thôi. Đinh Trường Sinh nói. Thạch Ái Quốc cũng nhìn ra la bàn phía dưới ý đồ, cho nên đối với cái này bổ nhiệm nhân sự canh cánh trong lòng, nhưng là hắn sai lầm phỏng chừng la bàn phía dưới cùng để Khôn Thành liên thủ có khả năng, cho nên đem chuyện này rời đến thường ủy sẽ lên. Cố Thanh Sơn bại thật thê thảm, cái này ý vị hắn Thạch Ái Quốc uy tín nhận được khiêu chiến, mà cái này người khiêu chiến không phải là người khác. Chính là đi đến Hồ Châu một mực bảo trì im lặng la bàn phía dưới, mỗi lần xuất thủ, la bàn hạ đại hoạch toàn thắng. Cho nên hiện tại Thạch Ái Quốc đối với la bàn hạ rất là kiêng kỵ, cái này nhân giỏi về nắm chắc cơ hội, hơn nữa giỏi về làm giao dịch. Có người nói lần này khai phát khu bổ nhiệm nhân sự thuyết minh một cái đạo lý, tuy rằng nhìn như là các lãnh đạo tại riêng phần mình phụng riêng phần mình người, nhưng là kết quả là Hải Dương nhân hoàn toàn chiếm lĩnh khai phát khu, bởi vì Đinh Trường Sinh cũng là vừa nghe nói. Hồ Dai Dai cũng tới. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1243 chương. Sắt thép cái này ngành nghề vốn là một cái nhà cao cửa rộng hạm ngành nghề, nhưng là tùy theo đối với dân doanh tư bản thả ra, hiện tại các tỉnh cũng có một chút dân doanh sắt thép tập đoàn, nhưng là đã trải qua mấy năm này điều tiết khống chế cùng quốc tế khủng hoảng tài chính, đại bộ phận sắt thép xí nghiệp đều nằm ở lỗ lã trạng thái, có quốc xí sắt thép một năm mệt cái mấy chục ước đều là bình thường. Phía sau liền nhìn ra quốc xí cũng dân xí khác biệt, quốc xí lại mệt, đó là mệt tiền của quốc gia, nhân viên quản lý một năm mấy chục vạn trên trăm vạn tiền lương chiếu cầm lấy không lầm, một điểm cũng không đỏ mặt, nhưng là dân xí không giống với, mệt một phân tiền vậy cũng là tiền của mình, cho nên Tạ Hách Dương hiện tại sở dĩ trở về đến gia tộc xí nghiệp, đó là bởi vì cha nàng là chính xác là muốn chống đỡ không nổi nữa. Nhưng là Tạ Hách Dương cũng không phải là Như Lai Quan Âm đại sĩ. Nàng cũng không có sức mạnh lớn lao, cho nên chỉ có thể là làm cấp bách, nhưng là bây giờ quốc nội sắt thép ngành nghề đã trải qua mấy năm trước cao xí, hiện tại đúng là một cái lợi nhuận trở về thời điểm, nhưng là rất nhiều người nhìn không thấu cục này. Đây là một cái từ cục, ngân hàng đối với thép xí buộc chặt ngân căn, mà dân xí trừ bỏ ngân hàng, căn bản không có cái khác đầu tư bỏ vốn con đường, vậy chỉ có chờ chết, hoặc là chờ đợi người khác chết. Trước kia ta thật đúng là không chú ý, này sắt thép xí nghiệp thật đúng là không tốt lăn lộn. Đinh Trường Sinh ngồi ở chiếc xe xếp sau, một bên lật xem xét mà xử lý công thất cho hắn tìm gần nhất sắt thép ngành nghề toàn bộ văn chương cùng đưa tin, một bên đối với lái xe phía trước Đỗ Sơn Khôi nói. Lần này đi Kinh Sơn, vài trăm cây em, hắn không dám một người xuất môn, hãy tìm cái lái xe thì vẫn còn tốt hơn, vì thế liền gọi lên Đỗ Sơn Khôi. Ta nhận thức một người, chúng ta Bạch Sơn, bất quá không phải là mở xưởng thép, mà là bán sắt thép, trước kia hắn đều lái xe đại buôn đổi tới đổi lui, mấy ngày hôm trước gặp được hắn thời điểm đặng một chiếc phá xe đạp tại bên cạnh lộ ăn bánh quẩy, ta nói, người kia đại buôn đâu này? Hắn nói, hiện tại trừ bỏ kia chiếc xe đạp chưa bị niêm phong, này tài sản của hắn đều bị pháp viện che, nhà không có, xe bị người khác lái đi rồi, liền lão bà đều chạy. Đỗ Sơn Khôi nói lắc lắc đầu, thực đáng tiếc bộ dạng. Thảm như vậy, chúng ta đây lần này đi Kinh Sơn nhiệm vụ sợ là treo, cũng không biết này Tạ thị sắt thép có phải hay không cũng thảm như vậy. Nếu như giống ngươi nói như vậy, chúng ta đây lần này hóa duyên sợ là muốn vô công mà trở về. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Cũng không thấy a, Tạ thị sắt thép tại chúng ta nơi này vẫn rất có danh, hơn nữa bọn hắn Tạ thị kinh doanh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ điểm này vốn ban đầu đều không có, không dễ dàng như vậy bồi quang a. Đỗ Sơn Khôi cười nói. Đinh Trường Sinh không thèm nhắc lại rồi, nhưng là tại lòng hắn bên trong hắn cảm thấy, lần này đi Kinh Sơn sợ là muốn một chuyến tay không rồi, Tạ thị vẫn luôn là tại sắt thép lĩnh vực làm được lớn nhất, cái khác ngành nghề rất ít đề cập, làm bọn hắn đổi nghề sợ là không dễ dàng. Ai, đúng rồi, Tưởng Hải Dương bên kia có tin tức gì sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Sắp điên, hiện tại hai ngày này ngược lại an tĩnh lại, đoán trước thời gian Thiệu Nhất Tuyền mất tích sau đó. Tiêu Hồng cũng không thấy rồi, nhưng là Tiêu Hồng ngược lại dễ tìm, bọn hắn không dám đi tìm nàng, nhưng là Thiệu Nhất Tuyền mất tích thật ra khiến Tưởng Hải Dương thực hoang mang, vẫn luôn tại phái người tìm, nhưng là Thiệu Nhất Tuyền nào còn dám tại Hồ Châu nán lại, liền trong nhà cũng không dám hồi, dù sao là mất tích. Ta cảm thấy Tưởng Hải Dương không có khả năng như vậy từ bỏ ý đồ, còn có khả năng nghĩ biện pháp khác, mảnh đất kia lợi nhuận đối với hắn lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Ta cảm thấy cũng thế. Trở về ta tiếp tục theo dõi hắn a, nhìn nhìn còn có cái gì hoa chiêu. Đỗ Sơn Khôi nói. Tưởng Hải Dương quả thật không nhàn rỗi, nhưng là cũng không có đùa giỡn hoa chiêu gì, mà là đang đùa nữ nhân, hơn nữa còn không phải là người khác, mà là Trần Vượng Hải lão bà. Từ trưởng phu sau khi chết, tại đồn công an đương hộ tịch cảnh Trịnh Lan Ni sẽ không đi làm, nhưng là đơn vị thượng cũng không có nhân thật liền truy cứu việc này. Đây là nhân viên công vụ nhất chỗ tốt, một khi trong nhà ra chút chuyện. Kia xin nghỉ đều là trường kỳ, hơn nữa còn không trừ tiền lương, cái này cũng không phải là bình thường phúc lợi, hiện tại đơn vị nào không có ăn không hướng, chỉ cần cùng đơn vị lãnh đạo chào hỏi, người yêu bận rộn cái gì liền bận rộn cái gì, tiền lương hàng tháng đúng hạn đánh tới Cali. Người là thực sự có việc cũng tốt, tại bên ngoài buôn bán cũng tốt, kia đều là quyền tự do của ngươi. Hiện tại xã hội, ai còn không suy nghĩ chút biện pháp làm ít tiền a? Nhưng là Trịnh Lan Ni còn thật không phải là bởi vì tại bên ngoài việc buôn bán mà không đi làm, mà là Tưởng Hải Dương không cho đi, hiện tại Đinh Trường Sinh Trịnh Lan Ni coi như là bị Tưởng Hải Dương bao nuôi. Nhưng là Trịnh Lan Ni là ai đâu này? Trịnh Lan Ni là Trần Vượng Hải thê tử, kia Trần Vượng Hải là ai đâu này? Hắn là Hồ Châu Thị Cục Công an trước cảnh sát giao thông chi đội trưởng, bởi vì giá thi trung tâm ra tráng án bị kỷ ủy song quy, nhưng là tại song quy thời kỳ vì lập công. Thông báo rất nhiều anh rể hắn vấn đề, anh rể hắn nhưng là Hồ Châu trước thị ủy thư ký Tưởng Văn Sơn. Vì thế Trần Vượng Hải không hiểu được tự sát, vì thế Trịnh Lan Ni cũng liền thủ tiết ở nhà rồi, nhưng là nàng ở nhà là đang tại gia, cũng không nhàn rỗi, thậm chí, nghe được tiếng gõ cửa, Trịnh Lan Ni sợ tới mức run run một cái, nhưng là còn không dám không đi mở cửa. Ngươi như thế nào phía sau tới rồi? Trịnh Lan Ni liền mắt nhìn đứng ở ngoài cửa Tưởng Hải Dương hỏi. Như thế nào, tiểu cữu mụ, không chào đón ta à, ta cái này không phải là nhớ ngươi sao? Biểu muội ta không có ở ra à? Tưởng Hải Dương vừa vào cửa, đã đem Trịnh Lan Ni ôm vào trong ngực, không kiêng nể gì đem tay hắn đưa vào Trịnh Lan Ni cổ áo, liên tục không ngừng vuốt ve, Trịnh Lan Ni liền phản kháng cũng không dám, đành phải tùy theo hắn hồ. Nàng đi học rồi, Trịnh Lan Ni lắp bắp nói. Nga, vậy thì thật là tốt, không cần đi phòng ngủ, ở nơi này à, đi thôi, đi thay quần áo. Nói tưởng Hải Dương đại mã kim đao ngồi ở sofa phía trên. Hải Dương, ngươi tha cho ta đi, ta mà là ngươi mợ à, chúng ta không thể lại sai đi xuống, ta thật không làm được chuyện đó. Trịnh Lan Ni nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, cơ hồ là quỳ tại quán phía trên cầu tưởng Hải Dương. Nhưng là tưởng Hải Dương bất vi sở động, đạp một cái chân, đem trên chân giày ra đặng tại phía trên, sau đó đưa qua chân đi, nâng lên Trịnh Lan Ni cầm, nói ngươi có phải hay không cảm thấy ta một người không có ý nghĩa à, lão gia tử ngày hôm qua còn hỏi ngươi, muốn hay không cùng lão gia tử cùng một chỗ à? Không không, ta van ngươi, ta. Hại cái gì xấu hổ à, lần trước ba người chúng ta thời điểm ngươi không phải là thực hưởng thụ sao? Tưởng Hải Dương một cước đá vào Trịnh Lan Ni bộ ngực phía trên, nhanh đi, hoa chiều đâu. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1244 chương. Tạ Hách Dương thật sự là không nghĩ đến, bởi vì chính mình treo hắn một chiếc điện thoại, Đinh Trường Sinh cư nhiên đi xe tốt mấy trăm dặm đến văn phòng tìm đến chính mình, này đều là người nào a? Chính xác là ngươi, ta nói, ngươi có việc không thể trong điện thoại nói a, thế nào cũng chạy đến trong này đến, xa như vậy. Đương Tạ Hách Dương nữ bí thư đem Đinh Trường Sinh mang vào Tạ Hách Dương tại Kinh Sơn Tạ thị sắt thép tổng bộ tổng giám đốc văn phòng thời điểm, Tạ Hách Dương có chút bị kinh ngạc đến ngây người cảm giác. Tạ tỷ, ngươi nhìn ngươi nói, ta cái này không phải là thật lâu không gặp ngươi, nhớ ngươi nha, hơn nữa, gọi điện thoại có thể so sánh nhìn đến nhân giải khát a, cái kia, tiểu muội muội, ta và các ngươi tổng giám đốc có chút phi thường tư nhân lời muốn nói, ngươi có thể hay không tránh một chút, nga, đúng rồi. Cho ta rót chén trà, muốn trà búc minh tiền trà long tính. Đinh Trường Sinh cùng Tạ Hách Dương lên tiếng chào đã đem bên người tiểu thư ký đuổi ra ngoài. Người thiếu cho ta nói hưu nói vượn, cho hắn đến chén nước lạnh là được. Uống nước lạnh tiêu chảy, người không biết ta dạ dày không tốt sao. Đinh Trường Sinh phi thường tự giác ngồi ở Tạ Hách Dương bàn làm việc cái ghế đối diện phía trên, tiểu thư ký nhanh đi ra ngoài rồi, nàng xem như đã nhìn ra. Người nam nhân này cùng lão bản của mình quan hệ không bình thường, chuyện này là không phải là chỉ điểm lão gia tử hồi báo một chút, từ lão bản của mình ly hôn sau đó, thật đúng là chưa thấy qua thế nào nam nhân tìm tới cửa đâu. Hơn nữa người nam nhân này tuy rằng nói nhiều một chút, nhưng là vóc người cũng không tệ lắm, hơn nữa quan trọng hơn nhất chính là, vừa nhìn tên gia hỏa này liền so nhà mình tiểu thư muốn nhỏ hơn mấy tuổi, xem bộ dáng là có môn, hơn nữa vừa rồi vào công ty thời điểm. Gia hỏa kia lái một chiếc Land Rover, cũng không là chay nhanh Tạ ra tiền đến a. Nói đi, chuyện gì, ta nơi này có thể bận bịu, không rảnh cùng ngươi nói chuyện phiếm. Tạ Hách Dương bất mãn sau này hướng lên, thoải mái nằm ở chủ ghế phía trên, nhưng là dùng tay đấm đá cổ của mình truy, một ngày này vào cái này văn phòng, còn không có xảy ra môn, cật hát lạp tát toàn bộ tại phòng làm việc này bên trong. Tạ tỷ, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ta lại thăng quan. Đinh Trường Sinh tặc hề hề nói. Nga, vậy chúc mừng ngươi, người quá ngươi thăng không thăng quan cùng ta có cái gì quan hệ, đáng giá ngươi thật xa chạy đến trong này đến cho ta báo tin vui à. Tạ Hách Dương trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói, nàng có cảm giác Đinh Trường Sinh tiểu tử này hôm nay đến nơi này nhất định là không chuyện tốt, gia hỏa kia nếu không nhờ và người khác nói sẽ không là như vậy một cái sắc mặt. Ta nhớ được ta tại Bạch Sơn thời điểm ngươi liền thành thật cùng ta nói. Có tiền đại gia kiếm, đúng không? Ngươi nhìn, ta theo Hong Kong tiến cử đến xưởng chế thuốc, ngươi cũng tham gia cổ phần rồi, không ít kiếm a, còn có, của ta Lam Môi căn cứ ngươi cũng cưng rắn chen vào, cũng không ít lấy tiền a, lúc này đây, ta cho ngươi đưa tới một cái lớn hơn nữa kiếm tiền cơ hội, nghĩ không nghĩ tham gia một chút. Đinh Trường Sinh nói đến đây còn cố ý bán một cái nút. Tạ Hách Dương vừa nghe đến có cơ hội kiếm tiền, lập tức thẳng đứng lên tử. Như vậy tử rất giống là nhìn thấy cá mèo, ai, cũng không oán trách Trọng Hoa cùng nàng ly hôn, cái này đàn bà quả thực chính là tiến vào tiền trong mắt, bất quá, nói thật dễ nghe điểm, nhân ra cái này gọi là có kinh thương thiên phú. Cái gì cơ hội? Ta bây giờ là Hồ Châu Thị Cao Tân nghiên cứu kỹ thuật khu quản ủy chủ nhiệm, ngươi vô luận đầu cái gì, ta đều có thể bảo đảm ngươi 3 năm miễn thuế, 1 năm miễn thổ địa tiền thuê, điều kiện này tuyệt vô cận hiểu, ngươi phải cho ta tuyệt đối giữ bí mật. Đinh Trường Sinh cảm thấy điều kiện của mình đủ hậu đãi được rồi, cho nên còn rất đắc ý đâu. Nga, nói nửa ngày, là đến ta nơi này vòng tiền đến đây, ai, ngươi đi đi, ta hiện tại không có tiền, Tạ thị sắt thép hiện tại cũng là nhập bất phu xuất rồi, càng không có tiền nhàn rỗi đầu đến ngươi nơi nào đây, ngươi vẫn là khác tìm địa phương hóa duyên a. Tạ Hách Dương ý hưng lan san nói. Ai, ta cũng không là hướng ngươi đòi tiền, ta nhưng là phải tới giúp ngươi, đến lộ phía trên ta còn tại suy nghĩ, hơn nữa nói lên sắt thép đến, ta nghĩ ngươi so với ta muốn thành thạo hơn. Nhưng là ta có cái tin tức, ngươi nếu cảm thấy hữu dụng, ta ngược lại có thể giúp ngươi khiên cái tuyến. Đinh Trường Sinh thừa nước đục thả câu nói. Giật dây, cùng ai hợp tác? Giang Đô thị khai phát khu có Tùng Hạ Nặng Công ngươi biết chưa? Ta nhận thức Tùng Hạ Nặng Công đại Trung Hoa khu giám đốc nữ nhi. Hơn nữa theo ta được biết, Tùng Hạ Nặng Công tại Trung Quốc sinh sản rất nhiều cơ giới hạng nặng một chút đặc thù vật liệu thép đều phải theo Nhật Bản bản thổ vận đến, phí tổn cực cao. Nếu Tạ thị sắt thép có thể trở thành Tùng Hạ Nặng Công một bộ phận sắt thép thương nghiệp cung ứng, như vậy này đối với các ngươi không phải là có lợi sao? Đinh Trường Sinh nói, gia hỏa kia vì kéo đến đầu tư, có thể nói là nhọc lòng rồi, nơi nơi khanh mông quải phiến, như một cái bà mối giống nhau, hai bên rỗ, thẳng đến rỗ đến cùng một chỗ mới thôi. Ngươi còn có bản lãnh này? Tạ Hách Dương hoài nghi hỏi. Kỳ thật. Quốc nội rất nhiều máy móc chế tạo thương cũng là cần phải đại phê vật liệu thép, bất quá nhân ra muốn chính là đặc thù vật liệu thép, không phải là muốn đắp nhà thép, phòng địa sản nhất điều tiết khống chế, sắt thép xí nghiệp lập tức uể oải. Tại sao vậy chứ, còn không phải là bởi vì chế tạo sắt thép đều là một chút lên không được cấp bậc sắt thép nha, Tạ thị sắt thép đã nhiều năm như vậy, không có khả năng không điểm ấy ánh mắt ha. Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại, chúng ta là tại nghiên cứu phát triển một chút đặc thù vật liệu thép chế tạo. Nhưng là số lượng không nhiều lắm, rất hạn. Tạ tỷ, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, trên bản đồ biểu hiện, Hồ Châu Thị nằm ở Trung Nam tỉnh trung tâm khu vực, cách xa tỉnh thành cũng không phải là rất xa, mấu chốt chính là Hồ Châu thủy lộ giao thông so phát đạt, ngươi nếu có thể đem sinh sản đi ra đặc thù vật liệu thép vận đến Hồ Châu, tại Hồ Châu xây một cái lại thêm công nhà xưởng, ta cam đoan sẽ giúp ngươi bắt Trung Bắc tỉnh thị trường, chỗ đó nhưng là có một cái 1-3 nặng công. Như vậy toàn bộ Hoa Trung địa khu ngay tại Tạ thị sắt thép khống chế phía dưới rồi. Hồ Châu vẫn là thiên thời địa lợi, thực thuận tiện. Đinh Trường Sinh, không khoác lác có thể chết sao? Người nghĩ đến ngươi tại nơi này đắc a cằn nhằn a đắc ta liền tin ngươi, ngươi thiếu lắc lư ta. Ai, Kinh Sơn chỗ này tuy rằng trong coi một cái quặng sắt sơn, nhưng là theo ta được biết cái này mỏ mở cũng không xê xích gì nhiều, kia sao phía dưới từng bước khoáng thạch cũng phải muốn vào miệng. Giao thông không tiện liền ý vị phí tổn gia tăng, ta nhìn, Tạ thị sắt thép tương lai không ở Kinh Sơn. Đinh Trường Sinh nghiêm túc đối với Tạ Hách Dương nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1245 chương. Người nói những thứ này đều là thí thoại, người nghĩ rằng chúng ta không biết a? Người cho rằng hiện tại cái khác quốc nội thép xí không biết a? Nhưng là này truyền hình không phải là một hồi bán sẽ nói sự tình, hơn nữa cũng không phải là nói đến liền có thể làm được sự tình. Đây là một cái gian nan quá trình, hiểu hay không à? Tạ Hách Dương bất mãn trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói. Tạ Hách Dương tương đối phiền Đinh Trường Sinh còn có một cái nguyên nhân, thì phải là Lưu Hương Lê. Tạ Hách Dương vẫn luôn cảm thấy Lưu Hương Lê vì Đinh Trường Sinh như vậy không cưới không lấy chồng không đáng. Tiểu tử này tại bên ngoài rượu chè ăn chơi, mà làm Lưu Hương Lê chính mình tại trong nhà thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết, càng thêm thật đáng giận chính là, còn ném cho nàng một đứa trẻ. Nhưng là biết, cái này cần phải đầu nhập a, đi như vậy, ta tìm quan hệ cho ngươi internet một đám cái kia sắt thép ngành nghề người mới, ngươi tại Hồ Châu khai phát khu xây một cái Tạ thị sắt thép nghiên cứu phát triển trung tâm, như thế nào, đến lúc đó ta bảo ngươi chiếm cứ quốc nội thép xí hàng đầu, như thế nào? Đinh Trường Sinh, ta mới vừa nói, không khoác lác sẽ không chết, được rồi, ta còn thực bận rộn, ngươi đã đến đây, ta khiến cho phía dưới văn phòng người an bài cho ngươi cơm. Sau đó ngươi ăn bước đi người, ta xác thực thực bận rộn, không có rảnh cùng ngươi. Tạ Hách Dương thẳng tiếp nhận chục khách làm. Cái kia, Tạ tỷ, ta không vội vàng, ta cũng không có việc gì, như vậy đi, ta đi ra ngoài trước ngoạn, đến lúc đó ngươi có thời gian rồi, ta còn có việc muốn nói với ngươi đây. Nói xong Đinh Trường Sinh đứng dậy ra văn phòng, Tạ Hách Dương nhìn cũng chưa nhìn hắn liếc nhìn một cái, trực tiếp cúi đầu tiếp tục công việc, Đinh Trường Sinh cảm giác thật mất mặt. Bất quá đi ra ngoài văn phòng thời điểm vừa vặn gặp cái kia Tạ Hách Dương cái kia tiểu thư ký, Kỳ thật cái này nữ hài nghiêm khắc tới nói không thể xem như cô gái, vừa nhìn chính là khi kết hôn đã sanh hài tử, bởi vì nàng cái kia mễ mễ nhìn không bình thường, hơn nữa nhất định là còn tại thời kỳ cho con bú đâu. Ai, tiên sinh, ngài cùng chúng ta tổng giám đốc nói xong rồi. Đây là muốn đi sao? Nga, không phải là, rào rạt hiện tại thực bận rộn, ta sợ quấy rầy nàng công tác, ta đi ra chính mình đi dạo. Đinh Trường Sinh tự mình nói, ánh mắt không khỏi ngắm nhìn nàng kia phát đạt cơ ngực. Vậy là tốt rồi, ta là tổng giám đốc thư ký, cũng là chủ tịch thư ký, ta gọi Cố Hiểu Thiến, người lúc này nếu không có việc gì lời nói, có thể không thể đi với ta một chuyến chủ tịch văn phòng, chúng ta chủ tịch muốn gặp một lần ngài. Cố Hiểu Thiến nghe được Đinh Trường Sinh kia tiếng rào rạt trên người không khỏi đều phải nổi ra gà vấn đề, nhưng là điều này cũng xác nhận nàng đoán nghĩ. Từ chính mình khuê nữ cùng Trọng Hoa ly hôn sau đó, hai cha con nàng cảm tình thật không tốt, Tạ Cửu Lĩnh vẫn luôn thực lo lắng chính mình khuê nữ không ai thèm lấy, Tạ gia tại Trung Nam tỉnh đó cũng là có uy tín danh dự gia tộc, cái này khá tốt, Trọng Hoa cùng người khác sau khi kết hôn đều có hài tử, chính mình khuê nữ vẫn còn độc thân. Cho nên hắn đối với chính mình khuê nữ cảm tình vẫn là thực quan tâm. Bởi vậy, cố ý chiếu cố bí thư của mình Cố Hiểu Thiến thời khắc lưu ý chính mình khuê nữ cảm tình hướng đi, nhất có tin tức gì, lập tức nói cho hắn, hắn trước phải khuê nữ tay cầm quan. Nóng lòng tại trước mặt chủ tịch lập công Cố Hiểu Thiến, lập tức đem người nam nhân này tình huống ấp úng nói cho Tạ thị sắt thép chủ tịch Tạ Cửu Lĩnh, cho nên Cố Hiểu Thiến mới kêu Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh sừng sốt. Tạ thị sắt thép trưởng môn nhân muốn gặp chính mình, đây là cái gì tiết tấu, hắn quay đầu nhìn nhìn Tạ Hách Dương phòng làm việc cửa đang đóng, thầm nghĩ, ngươi nơi này công không được đến, đánh hạ thằng cha ngươi cũng giống như vậy, chỉ sợ so ngươi nơi này còn muốn dùng được đâu. Vậy thì tốt, đi thôi, các ngươi chủ tịch nhiều tuổi tác, có cái gì ham. Đinh Trường Sinh đoạn đường này thượng hướng Cố Hiểu Thiến hỏi thăm cái không dứt. Cái này làm Cố Hiểu Thiến càng thêm chắc chắn này người trẻ tuổi nam nhân cùng chính mình tổng tài nhất định là có rất thân mật quan hệ, bằng không làm sao có khả năng hỏi như vậy cẩn thận, nhìn đến việc này có cửa. Cố Hiểu Thiến mang theo Đinh Trường Sinh sau khi vào cửa, Đinh Trường Sinh cùng Tạ Cửu Lĩnh lẫn nhau ở giữa vừa thấy mặt, hai người đều có ăn chút gì kinh, đều không nghĩ tới đối phương còn trẻ như vậy, cụ thể tới nói, Đinh Trường Sinh là không nghĩ tới Tạ Cửu Lĩnh nhìn còn trẻ như vậy. Mà Tạ Cửu Lĩnh không nghĩ tới Đinh Trường Sinh nhìn nhỏ như vậy, cái này tuổi tác cùng chính mình khuê nữ hai người thích hợp sao? Này nếu nam nhân lớn một chút, tìm một cái điểm nhỏ nữ nhân còn có khả năng, nhưng là phải là lớn tuổi nữ nhân tìm một cái tiểu thí hài, việc này thế nào cảm giác như vậy không đáng tin cậy đâu. Chủ tịch tốt, ta gọi Đinh Trường Sinh, là Tạ Hách Dương bằng hữu, hôm nay quá tới quấy rầy ngài. Đinh Trường Sinh nên có lễ tiết vẫn có. Hơn nữa đắn đo thật sự đúng chỗ, hiện tại cũng không có cái loại này nhìn thấy đại nhân vật khi khẩn trương, hiện tại tình trường đều gặp rồi, huống chi là Tạ Cửu Lĩnh như vậy xí nghiệp tư nhân lão bản đâu. Nga, Tiểu Đinh, ngươi mạnh khỏe, ngồi đi, Tiểu Cố, pha trà. Tạ Cửu Lĩnh rắn chắc hữu lực bàn tay to cùng Đinh Trường Sinh nắm một chút, nhưng là không nghĩ tới cái này nhìn thực gầy cậu con trai lực tay còn không nhỏ, sắt thép công nhân xuất thân Tạ Cửu Lĩnh cùng Đinh Trường Sinh lúc bắt tay. Sừng sốt không có thể đem Đinh Trường Sinh tay bóp biến hình, người bình thường cùng Tạ Cửu Lĩnh bắt tay đều có điểm tâm khiếp, không làm được Tạ Cửu Lĩnh vừa dùng kính, bên kia liền chịu không được á. Cảm ơn, ngài trước hết mời. Đinh Trường Sinh đứng ở đó, chờ đợi Tạ Cửu Lĩnh ngồi xuống trước rồi, hắn mới ngồi xuống. Tiểu Đinh, người này là từ đâu đến à? Cố Hiểu Thiến ngồi ở bàn trà một đầu châm trà, mà Đinh Trường Sinh cùng Tạ Cửu Lĩnh đối mặt mà ngồi. Ta là theo Hồ Châu, cách đây còn chưa phải gần. Hồ Châu, Nga, đó là một địa phương tốt a, hữu sơn hữu thủy, ta đi quá một lần, khảo sát qua đầu tư, nhưng là khi đó địa phương trị an giống như là không tốt lắm, ta ở tửu điếm coi như là cao cấp quán rượu, buổi tối vào người, đem ta gian phòng lật một lần, sở hữu tài vật bị cướp sạch không còn, nghĩ, hay là thôi đi, này không có xảy ra án mạng cũng không tệ rồi, hiện tại còn loạn như vậy sao? Tạ Cửu Lĩnh quả nhiên không phải là dễ chọc, vừa mở miệng mà bắt đầu nói rõ chỗ yếu. Đó là Tưởng Văn Sơn thời đại A, hiện tại tốt hơn nhiều, chủ tịch, người có chút năm không đi Hồ Châu đi à nha, bây giờ là Thạch Ái Quốc bí thư chủ chánh, chính trị thanh minh, trị an đã có rất lớn cải thiện, ngài nếu có thời gian lời nói, ta đề nghị ngươi lại đi xem đi, không nói đầu tư vấn đề, chỗ đó Hồ Sơn một màu, là một hưu nhàn địa phương tốt. Đinh Trường Sinh không để lại dấu vết đem cái này làm khó dễ hóa giải rồi. Đinh Trường Sinh lời nói này làm Tạ Cửu Lĩnh cũng là liên tiếp gật đầu. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1246 chương. Nghe ngươi lời nói, giống như đối với Hồ Châu thực duy trì a, ngươi là Hồ Châu nhân a. Tạ Cửu Lĩnh cười nói. Không phải là, ta là Bạch Sơn người, tại Hồ Châu công tác, tại ngài như vậy đại lão bản trước mặt, đương nhiên muốn thay Hồ Châu nói chuyện, nói không chừng ngày nào đó ngài liền đến Hồ Châu đi đầu tư. Đinh Trường Sinh cười nói, này có thể nói là tam câu không rời nghề chính a. Tạ Cửu Lĩnh gật gật đầu, tên tiểu tử này nói chuyện ngược lại thực thật sự, không quanh co lòng vòng, chính là điều này cũng quá trực tiếp điểm a. Tiểu Đinh, nhìn tuổi của ngươi kỳ, có phải hay không vừa tốt nghiệp, như thế nào cùng nhà ta rào rạt nhận thức. Tạ Cửu Lĩnh cuối cùng nhịn không được bắt đầu đề ra nghi vấn Đinh Trường Sinh rồi, hắn thực muốn biết, còn trẻ như vậy một cái tiểu thí hài, làm sao lại cùng rào rạt xả thượng quan hệ. Tạ Hách Dương nhưng là hơn 30, tiểu tử này nhìn bất quá 20 có ngọn mà thôi. Ta không phải là vừa tốt nghiệp, ta là công tác tiếp cận 5 năm rồi, tại Bạch Sơn công tác khi liền nhận thức Tạ Hách Dương rồi, nàng tại Lâm Sơn trấn Lê Viên thôn đầu tư cái kia tửu điếm, ta cũng đi qua, lúc ấy ta vẫn là Lê Viên thôn quận chủ nhiệm kiêm bí thư, cho nên cùng Tạ Hách Dương, coi như là biết 45 năm đi à nha. Đinh Trường Sinh một bên nghĩ vừa nói. Nhận thức 45 năm rồi hả? Như thế nào không có nghe nàng đề cập qua ngươi? Tạ Cửu Lĩnh gương mặt nghi vấn. Hơn nữa nhìn trước mắt tiểu tử này, cũng không giống là đang tại bậy bạ a. Chủ tịch, vậy còn không bình thường, ta cùng nàng vẫn luôn công tác quan hệ, bình thường cơ bản đều là điện thoại liên hệ. Nga, đúng rồi, vừa rồi ngươi nói ngươi tại Hồ Châu công tác, chính phủ bộ môn sao? Vâng, đoạn trước thời gian ta vừa mới đến Hồ Châu khai phát khu công tác, bây giờ là Hồ Châu khai phát khu chủ nhiệm, lần này đến Kinh Sơn, một là nhìn chủ tịch ngài. Còn có một cái chính là muốn mời Tạ Hách Dương đến Hồ Châu đi nhìn nhìn có hay không hợp tác có khả năng. Tại Bạch Sơn chúng ta hợp tác vẫn luôn thực khoái trá, bao gồm xưởng thuốc cùng Lam Môi căn cứ, cho nên chúng ta coi như là hợp tác bạn cũ. Đinh Trường Sinh không nhanh không chậm nói. Ai u, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a, còn trẻ như vậy liền đang làm khai phát khu chủ nhiệm, kia trước ngươi là. Phía trước ta là Hồ Châu thị cục công an phó cục trưởng, cho nên, Tạ bá bá. Ngài nếu lại đi Hồ Châu lời nói, ta dám cam đoan không ai dám lại đi trộm ngài bọc, hiện tại chị An thực ổn định, hơn nữa còn đem tiến thêm một bước ổn định, thẳng đến đem những cái này chị An tai họa ngầm toàn bộ tiêu trừ mới thôi. Đinh Trường Sinh nói lời này khi khí phách 10 phần, hơn nữa có vẻ thực tự tin. Ân, tốt, ta tin tưởng ngươi lời nói, ai, đúng rồi, tiểu cố, ngươi đi thông chi rào rạt, giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm a, chúng ta chiêu đãi một chút tiểu Đinh. Ta cùng tiểu Đinh thực đàm được đến. Tạ Cửu Lĩnh không phải là Tạ Hách Dương, hắn theo Đinh Trường Sinh trên người nhìn thấy mấu chốt buôn bán. Nguyên nhân ngay tại ở, chính như Đinh Trường Sinh nói như vậy, Kinh Sơn đã không thích hợp nữa Tạ thị sắt thép tương lai phát triển, không có khác nguyên nhân, chính là bởi vì Kinh Sơn quặng sắt sơn lấy hết, cái này quặng sắt sơn đào 30 năm, vì Tạ ra món tiền đầu tiên cùng khởi bước lớn mạnh có thể nói lập xuống công lao hãn mã, nhưng là thật hiển nhiên. Tạ gia nếu như bước tiếp theo vẫn là chết thủ Kinh Sơn lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì hậu cần thành vốn đã thành Tạ thị sắt thép một cái từ cục. Vô giải. Cố Hiểu Thiến là đi ra ngoài, nhưng là kế tiếp một giờ bên trong, Đinh Trường Sinh cái này người thường cư nhiên liền quốc nội thép xí hiện trạng cùng tương lai cùng Tạ Cửu Lĩnh tham thảo quên cả trời đất, mà mấy thứ này Đinh Trường Sinh nguyên bản không biết gì cả, nhưng là liền là thông qua trên đường nhìn phòng làm việc siêu tập đến quốc nội về thép xí truyền hình một chút văn chương cùng tiền cảnh tham thảo, cùng với quan với quốc gia đối với thép xí chính sách phân tích, còn có mấu chốt nhất. Nguyên liệu nơi phát ra vấn đề, này đã không phải là Tạ thị sắt thép một nhà sở gặp phải vấn đề, mà là cả Trung Quốc thép xí sở cộng đồng gặp phải vấn đề, theo vì bọn hắn không thể không đối mặt một cái hiện thực, hiện tại quốc nội thép xí nguyên liệu 60% đều phải áp vào miệng để giải quyết. Những lời này Đinh Trường Sinh vốn là cùng Tạ Hách Dương nói, nhưng là Tạ Hách Dương căn bản nghe không vào, bởi vì nàng đối với Đinh Trường Sinh rất minh bạch, biết hắn là làm gì, cũng biết lai lịch của hắn, nhưng là Tạ Cửu Lĩnh không biết a. Tạ Cửu Lĩnh tuy rằng cũng biết những cái này giá thị trường, nhưng là không có như vậy hệ thống đem phản ứng thép xí nhiều như vậy tin tức toàn đến cùng một chỗ nghe, hắn cảm giác Đinh Trường Sinh tên tiểu tử này vẫn là hiểu lắm quản lý, trách không được nhân ra là khai phát khu chủ nhiệm. Công phu này là xuống đến. Tuy rằng trước lúc này hắn không có cùng Đinh Trường Sinh đã gặp mặt, nhưng là hắn có Tạ Hách Dương không sở hữu nhìn nhân kinh nghiệm, thì phải là Đinh Trường Sinh tuổi còn trẻ đi lên như thế cao vị, cùng lúc có khả năng là năng lực xuất chúng, nhưng cái này không phải là chủ yếu nguyên nhân. Chủ yếu nguyên nhân vẫn là ở phía sau là ai đang ủng hộ hắn, đầu tiên là Cục Công an Phó Cục trưởng, hiện tại lại là khai phát khu hành chính một tay, như vậy mặt sau duy trì hắn người là ai, sống động, không phải là thị ủy thư ký, liền thị trưởng thành phố, người khác không có năng lực này. Không có người so Tạ Cửu Lĩnh cái này tuổi tác người biết, làm một cái xí nghiệp tư nhân, nếu như sau lưng không có chính phủ người duy trì, kia chính là hai cái kết quả, một là đói chết, một là ủy khuất chết. Đói chết, chính là người phải dựa vào chính mình tích lũy ban đầu, chậm rãi từng tí tích lũy, tránh một phân tiền liền đầu đến mở rộng tái sinh sinh đi, cứ như vậy chậm rãi đi về phía trước, như vậy liền đánh mất rất nhiều cơ hội, chậm rãi bị người khác ăn luôn, nhưng là nếu có chính phủ đến đỡ, cho vay đúng lúc đúng chỗ, như vậy thì có thể bắt ở toàn bộ cơ hội kiêu ngạo làm cường, kia một chút kiêu ngạo làm mạnh xí nghiệp chủ môn, lúc không có chuyện gì làm nghĩ nghĩ, không có chính phủ duy trì, không có tiền của ngân hàng có thể kính cho các ngươi tạo. Các ngươi có thể có hôm nay sao? Hoàn toàn dựa vào mình làm đại xí nghiệp tư nhân, không có, một cái đều không có. Không cần tiền của ngân hàng phát triển chính mình, người cho ăn bể bụng cũng chính là một cái bán bánh nướng địch 10 năm, lại thêm một ngụm lò nướng mà thôi. Ủy khuất chết chính là người đông mượn tây mượn, thất đại cô bát đại di đều mượn lần, nhưng là xí nghiệp vẫn là như vậy, mặc dù có điểm quy mô rồi, nhưng là cách xa chân chính xí nghiệp tư nhân còn kém điểm thời điểm ngươi không địa phương vay tiền rồi, ngân hàng không dám cho ngươi mượn. Nhưng khi một cái cơ hội đặt tại trước mặt ngươi thời điểm, ngươi cuối cùng nhịn không được mượn vay nặng lãi, kết quả thực khả năng liền là của ngươi xí nghiệp bị khoản tiền cho vay tiếp thu, như vậy việc nhiều không kể xiết, mà nếu như phía sau chính phủ duỗi một tay, như vậy những cái này bi kịch hoàn toàn có thể để tránh cho. Cho nên, xí nghiệp tư nhân, không hoàn toàn đúng tư nhân, kia một chút làm xong liền nghĩ như thế nào di dân, như thế nào ra bên ngoài chuyển tiền, người như thế nào không nghĩ nhớ người số tiền này là chỗ nào đến. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1247 chương. Nói cách khác, Tạ Cửu Lĩnh sở dĩ cấp Đinh Trường Sinh mặt mũi, còn làm quen cùng với hắn cùng nhau ăn cơm, thật sự là nhìn chúng không phải là hắn, mà là Đinh Trường Sinh lực lượng sau lưng, nhưng là Đinh Trường Sinh không sao cả, ta muốn chính là đầu tư. Chỉ cần ngươi có thể đi Hồ Châu nhìn nhìn, liền có đầu tư hy vọng, đem Tạ thị sắt thép rời đến Hồ Châu đi chỗ đó cho phải đây. Cho nên, đây là một cái các lấy sở lấy sự tình. Cái gì, hắn muốn làm cái gì tiết mục? Quả nhiên, đương Cố Hiểu Thiến đem Tạ Cửu Lĩnh nói chuyện cấp Tạ Hách Dương thời điểm, nàng tâm lý liền ngoạn ngoại bốc hỏa, cái này chết Trường Sinh, thật đúng là tính chết, chính mình nơi này không gọi được, cư nhiên còn đi quấy rầy chính mình phụ thân. Khoan hãy nói, tiểu tử này thật đúng là có chút bản lãnh, cư nhiên có thể để cho lão gia tử bồi hắn ăn cơm, còn phải để ta cũng bồi hắn, mặc dù là người tới là khách, nhưng là chỉ ngươi cái này chết Trường Sinh, hừ, cũng không nhìn ngươi đức hạnh, bội tình bạc nghĩa chưng thối, ngươi đợi. Nói cho cùng, Tạ Hách Dương hận vẫn là nguyên vu Lưu Hương Lê, kỳ thật Lưu Hương Lê cùng Tạ Hách Dương quan hệ không như vậy không chịu nổi, là Tạ Hách Dương chính mình nhìn quá nặng, hơn nữa nàng hiện tại đã không tin nam nhân. Lúc này mới đối với Đinh Trường Sinh mắt lạnh mà đợi. Tạ Tổng, đây là chủ tịch tự mình an bài, ta. Được rồi, ta đã biết, Tạ Hách Dương không kiên nhẫn khoát khoát tay nói. Cố Hiểu Thiến như được đại xá bình thường nhanh chóng ra Tạ Hách Dương phòng làm việc, nàng cũng là bị thức hồ đồ, liền không nghĩ tới hỏi một chút Đinh Trường Sinh là làm sao tìm được Tạ Cửu Lĩnh nơi nào đây, trong này chẳng lẽ không có người dẫn đường sao? Tạ Hách Dương đem sở hữu cảm xúc đều ngã xuống Đinh Trường Sinh trên người, cho nên tạm thời không thể tưởng được so Đinh Trường Sinh ghê tởm hơn người. Tiểu Đinh A, ngươi đem Hồ Châu nói tốt như vậy. Nếu để cho gia hương ngươi người biết, kia một chút quan phụ mẫu nhưng là phải trách ngươi. Tạ Cửu Lĩnh nói, hắn biết, hiện ở các nơi địch bộ đều có chiêu thương dẫn tư chỉ tiêu, mà Đinh Trường Sinh là Bạch Sơn người, nhưng ở giúp đỡ Hồ Châu xuất lực, bình thường hạng mục coi như bỏ qua. Nhưng là phải là một chút thượng ức đại hạng mục, có khả năng hơn mấy chục cái ức, vậy khẳng định là các nơi tranh đoạt hương bột, cho nên Tạ Cửu Lĩnh nói như vậy. Tạ bá bá, không có biện pháp, ta bây giờ là Hồ Châu quan viên, ngài nếu đầu tư lời nói, bất luận ta là Bạch Sơn nhân vẫn là Hồ Châu quan viên, ta đều đề nghị ngài tại Hồ Châu đầu tư, ta chính là Bạch Sơn Nhân đã ở Bạch Sơn công tác, lời này cũng là nói như vậy. Nga, vì sao? Hồ Châu bên trong điều kiện quyết định đây hết thảy, tuy rằng Hồ Châu cũng có xe lửa thông qua, nhưng là đối với một cái sắt thép xí nghiệp tới nói, tốt nhất vận chuyển phương thức không ai qua được vận tải đường thủy, đây là Bạch Sơn không sở hữu ưu thế, lại một cái, ta là Hồ Châu quan viên, làm quan mặc cho tạo phúc nhất phương cũng là trách nhiệm của ta. Ân, nói rất đúng, nhìn đến Hồ Châu khai phát khô thật là một cái lựa chọn tốt. Tạ bá bá, người đi Hồ Châu đã nhiều năm a, ngài nếu có hứng thú lời nói, có thể đi nhìn một chút, đến lúc đó ta mang ngài đi dạo, thực không dám giấu giếm, ta cái này khai phát khô chủ nhiệm thành phố rất nhiều người đều không đồng ý, nói ta quá trẻ tuổi, vô luận ngươi có đầu tư hay không đều không quan hệ, ngài đi nhìn nhìn khai phát khô tình huống, cũng là cho ta điểm trợ giúp thôi. Đinh Trường Sinh cũng không phải khách khí, cũng không biết xấu hổ, hắn nói đúng tình hình thực tế, nếu đem Tạ Cửu Lĩnh làm đi vòng vòng đó cũng là bản lãnh của mình. Ha ha, ta gần nhất thực bận rộn, nhưng là ta đi thời điểm nhất định tìm ngươi, hôm nay ta chiêu đãi ngươi, đến ngươi địa đầu, ngươi cũng phải chiêu đãi ta đi. Tạ Cửu Lĩnh lộ ra rào hoạt mỉm cười nói, hắn biết Đinh Trường Sinh tâm lý thực cấp bách, hiện tại phán đoán của hắn lại tiến một bước, tiểu tử này đến Kinh Sơn. Khả năng không giống là thư ký nói như vậy cùng rào rạt có cái gì quan hệ, trái ngược với là thật đến kéo đầu tư. Vậy thì tốt, chủ tịch, ta nói không dễ nghe lời nói, quốc nội vật liệu thép tiêu hao đã nhập bình cảnh kỳ, phòng địa sản điều tiết khống chế đã bắt đầu, sẽ không tiếp tục cấp thép xí nhiều lắm cơ hội rồi, cho nên đặc trùng vật liệu thép chế tạo chính là một cái xu thế, cũng là một cái điểm bán hàng selling point, về sau vật liệu thép thị trường đem đại bộ phận có khuynh hướng trụ cột phương tiện kiến thiết, nhất là đường sắt. Cao thiết, cùng quốc lộ kiến thiết, tương lai 10 năm, chính là Trung Quốc cao thiết kiến thiết cùng bình thường đường sắt thăng cấp thay đổi triều đại. Thời đại, theo Bắc Kinh đến Thượng Hải cao thiết, đầu tư vượt qua 2.000 ức, Quang Nam Kinh một cái đại thắng quan đại kiều cần phải sắt thép liền vượt qua 33 vạn tấn. Toàn bộ tốc độ cao đường sắt cần vừa rồi so với đắp lâu cao hơn nhiều, ai trước rơi quá đến, tiếp theo cái 100 mét, ai đã đem chạy ở phía trước. Đinh Trường Sinh nói, người nói nhẹ. Người có biết cái giám a? Đinh Trường Sinh vừa mới nói xong, Tạ Cửu Lĩnh còn không có lên tiếng, ngoài cửa truyền đến Tạ Hách Dương âm thanh. Ai, rào rạt, sao có thể nói như vậy ngươi? Tạ Cửu Lĩnh ra vẻ không cao hứng bộ dạng nói, trên thực tế ánh mắt lại phiêu hướng Đinh Trường Sinh, nhìn nhìn tiểu tử này làm sao có khả năng hóa giải cái này cục diện lúng túng. Nếu đổi lại người bình thường, nhất định là bị tức giận đứng dậy rời đi. Tuy rằng Tạ Hách Dương cùng Đinh Trường Sinh đánh nhau không ít giao tế, nhưng là đều là khách khí, thật đúng là chưa từng lĩnh giáo Đinh Trường Sinh vô lại, cho nên nàng nồng tiếng muốn Đinh Trường Sinh đuổi đi tính toán nhất định sẽ không được như ý. Ha ha, Tạ tỷ, nói chuyện với ngươi luôn như vậy bướng bỉnh, đúng vậy a, ta là biết cái rắm, cũng minh bạch ý tứ của ngươi, ngươi đơn giản nói đúng là ta chưa làm qua sinh ý, không hiểu những thứ này là mù nói có đúng không là, nhưng là, Tạ bá bá. Nhĩ lão lời nói công bằng lời nói, ta nói những cái này có hay không lý, có phải hay không cũng là quốc nội một cái tình huống căn bản. Đinh Trường Sinh quay người lại, đem bóng cao su đá cho Tạ Cửu Lĩnh, đang chuẩn bị xem náo nhiệt Tạ Cửu Lĩnh thình lình tiếp nhận cầu, không biết truyền cho người nào. Cái kia, rào rạt a, tiểu Đinh nói xác thực tình hình thực tế, có phải hay không, cái này. Tạ Cửu Lĩnh cuối cùng tỉnh táo lại, nói. Ba, người rốt cuộc là thế nào đâu? Giúp thế nào ngoại nhân nói. Tạ Hách Dương trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Tạ Cửu Lĩnh nói. Đình chỉ, Tạ tỷ, chủ tịch không phải là giúp đỡ ta nói chuyện, hắn là băng lễ không giúp thân, hơn nữa Tạ bá bá gần nhất còn có ý đến Hồ Châu đi nhìn nhìn hoàn cảnh đầu tư, đến lúc đó ngươi cũng cùng đi chứ, Hồ Châu đối với ngươi nghĩ như vậy lạn, ít nhất so Kinh Sơn cường một điểm. Đinh Trường Sinh nói. Cái gì, bà bà, ngươi thật chuẩn bị đi Hồ Châu à? Tạ Hách Dương hỏi ngược lại. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1248 chương. Ân, ta là có như vậy cái ý tưởng. Tạ Cửu Lĩnh không thể không nói. Hắn là đã nhìn ra, Đinh Trường Sinh tiểu tử này càn quấy bản sự không phải là một điểm nửa điểm. Hơn nữa không châu bắt chó đi cày bản sự càng là không ai bằng. Chỉ cần cho hắn một điểm nhan sắc, thất gia phường nhuộm đều có thể cho ngươi mở tề lâu. Đinh Trường Sinh cùng Tạ Cửu Lĩnh cha và con gái ba người ở công ty căn tin bên trong đơn giản ăn một chút, sau đó Tạ Cửu Lĩnh liền đi về nghỉ. Người cũng đi thôi, cơm này cũng ăn, bò cũng thổi, ta thực bận rộn, không thời gian cùng ngươi mù dạo. Tạ Hách Dương nói. Ai, ngươi người này như thế nào nói trở mặt liền trở mặt a? Vừa rồi Tạ Bá Bá nói như thế nào, cho ngươi theo giúp ta tại Kinh Sơn chơi đùa, ngươi là đáp ứng, như thế nào xoay mặt sẽ không nhận thức sổ sách à? Đinh Trường Sinh nóng nảy. Ai u ai, ta nói ngươi còn là cái gì khai phát khu chủ nhiệm, lớn như vậy quan, như thế nào như vậy không hiểu ánh mắt a? Ngươi cho rằng ta ba ba thật sự là ý tứ này, hắn chính là ý tứ một chút, khách khí ngươi hiểu hay không? Là ý tứ này ư, ta thế nào cảm giác ba ngươi nói ngược lại thực chân thành, không giống là lừa gạt ta à? Đinh Trường Sinh ra vẻ hồ đồ nói. Thôi đi, ngươi nghĩ đến ngươi là ai a? Ta đường đường một cái tổng giám đốc cùng ngươi mù dạo đây. Tạ Hách Dương khinh thường nói. Không đúng, ta cảm thấy ba ngươi là một cái chân thành người, ta phải hỏi một chút hắn có phải hay không có chuyện như vậy, nếu thật sự là ý tứ này lời nói, ta liền trực tiếp hồi Hồ Châu rồi, không quấy rầy các ngươi Kinh Sơn lòng người mắt nhiều lắm, ngoạn bất quá các ngươi, vẫn là cách các ngươi xa một chút. Đinh Trường Sinh nói lấy ra điện thoại giả vờ giả vịt muốn cấp Tả Cửu Lĩnh gọi điện thoại. Ai ai ai, người cái này nhân tại sao như vậy a? Không mặt mũi không ra có phải hay không? Tạ Hách Dương quay người lại nhìn đến Đinh Trường Sinh thật tại gọi điện thoại, duỗi tay đoạt tới, cùng dạng người này thật đúng là không có cách nào khác lý luận. Thật tốt, ta xem như phục ngươi rồi, ngươi muốn đi chỗ nào, nói đi, cô nãi nãi ta cùng ngươi. Tạ Hách Dương sinh khí đưa tay cơ ném cho Đinh Trường Sinh, nhìn cũng chưa nhìn Đinh Trường Sinh căn bản liền bình đều không có mở ra, chứ đừng nói chi là gọi điện thoại rồi. Hơn nữa từ đầu đến cuối Tả Cửu Lĩnh cũng không cấp Đinh Trường Sinh số điện thoại di động. Vậy đi các ngươi nơi này cảnh điểm hoặc là du lịch làng du lịch linh tinh nhìn Kinh Sơn phong cảnh. Đinh Trường Sinh nói. Tả Hách Dương bất đắc dĩ, lấy xe kéo lấy Đinh Trường Sinh ra Tả thị sắt thép đại môn, một đường hướng Tạ ra mỏ lái đi, nàng vừa vặn nhớ tới, đi mỏ xử lý chuyện này, vừa vặn mượn cái này cơ hội xử lý, hay không lầm, về phần nơi đó có cái gì cảnh sắc, hừ. Đi thì biết. Cái kia, Tạ tỷ, ta trước khi tới a, có người để ta đợi hắn hướng ngài vấn an. Nói thêm nữa một chữ liền lăn xuống đi. Tạ Hách Dương vừa nghe Đinh Trường Sinh lời nói, lông mày nhíu một cái, không đợi Đinh Trường Sinh nói xong cũng nói. Vâng, nàng nói nàng mang theo đứa bé không tiện tới thăm ngươi, cho nên ngươi nếu có thời gian lời nói, nhiều trở về nhìn. Đinh Trường Sinh nói tiếp nói. Lúc này đây Tạ Hách Dương đã biết Đinh Trường Sinh nói đúng Lưu Hương Lê, nhưng là lần thứ nhất Đinh Trường Sinh nói xác thực trọng hoa. Ta đã biết, đáng tiếc đoạn thời gian này là không công phu, Đinh Trường Sinh, ngươi và Lưu Hương Lê rốt cuộc nghĩ làm sao bây giờ, ngươi nếu cưới không được nàng, vì sao trả lại cho ngươi hy vọng, ngươi có biết nàng nói về ngươi khi cái loại này thần thái sao? Ngươi không nên tàn nhẫn như vậy. Làm một cái còn trẻ như vậy nữ nhân cứ như vậy cả đời trông coi một đứa trẻ trải qua một đời sao. Ta biết, việc này là ta không đúng, nhưng là Tạ tỷ, người chính mình, người cũng như vậy trải qua một đời sao. Người so với nàng còn tuổi trẻ, không nghĩ tới càng đi về phía trước từng bước. Người cầm miệng cho ta, nói ngươi sự tình, không cho nói ta. Tạ Hách Dương quay đầu đối với Đinh Trường Sinh quát. Đinh Trường Sinh ngậm miệng không thèm nhắc lại rồi. Hắn cảm giác đi ra, Tạ Hách Dương đã nằm ở bùng nổ bên cạnh rồi, nếu chính mình nếu không biết sống chết đi điểm cái này pháo đốt, phòng trừng lập tức liền tạc, này pháo đốt sợi có chút ngắn, không làm được liền muốn bị tạc tan xương nát thịt. Ngươi tại sao không nói chuyện rồi hả? Lái xe Tạ Hách Dương nhìn đến Đinh Trường Sinh ngậm miệng không nói, một bộ hòa thượng nhập định vậy bộ dạng, lại không nhịn được tò mò, cũng cảm giác chính mình nói thật là có chút nặng, vì thế muốn hòa hoãn một chút không khí. Sống mái cùng giá vốn là nguy hiểm, nếu lại cắn lên đến, vậy chẳng phải là muốn xe hư người chết, ta có thể không dám nói nữa nói, miễn cho ngươi cắn ta. Đinh Trường Sinh thực nói nghiêm túc nói. Phốc, ngươi mới cắn người đâu, ngươi là cẩu à? Tạ Hách Dương xì một tiếng nở nụ cười. Ha ha, Tạ tỷ, ngươi không tức giận là tốt rồi, ai nha, khẩn trương chết ta, việc này nháo, mở điểm cửa sổ. Ra hỏa kia, làm cho ta một thân mồ hôi thế nào? Đinh Trường Sinh hoạt động một chút thân thể nói. Tạ Hách Dương trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, đem cửa kính xe mở ra một điểm, nhìn phi thường khoa trương hoạt động gân cốt Đinh Trường Sinh hỏi ta có như vậy dọa người sao? Nhìn ngươi đắc sắt, kỳ thật a, Tạ tỷ, ta vẫn luôn đối với ngươi rất ngưỡng mộ, bao gồm ngươi vừa rồi đang tức giận thời điểm ta đối với ngươi ngưỡng mộ đều không có giảm một phần. Ta biết, hiện tại giá thị trường không tốt, ngươi xem như Tạ thị tổng tài, khẳng định áp lực rất lớn, nhưng là ngươi phải chú ý thân thể của chính mình, ngươi nếu ngã xuống, Tạ bá bá làm sao bây giờ, ta làm sao bây giờ. Đinh Trường Sinh xoay người hướng về Tạ Hách Dương nói. Cùng ngươi có cái gì quan hệ? Tạ Hách Dương nghe xong Đinh Trường Sinh lời nói, tay không tự giác run một cái. Ta nhớ được lần thứ nhất nhìn thấy ngươi khi là đang tại huyện chính phủ đại viện bên trong, ngươi khi đó ỷ tại bên cạnh xe BMW, ai, khi đó ta ngay tại nghĩ, cái này nữ nhân thật sự là quá đẹp, nếu ta. Đình chỉ, người thiếu này nơi này chua, cẩn thận ta đem ngươi đá đi xuống. Tạ Hách Dương mặt đỏ lên nói. Nhưng là Đinh Trường Sinh khuôn mặt ra hiện tại thật không phải là đắp, Tạ Hách Dương như vậy răn dậy, chẳng những không có làm hắn lui về phía sau. Ngược lại là được voi đòi tiên, hơn nữa một bàn tay đã cầm chặt Tạ Hách Dương đặt ở chắn bia ngắm thượng tay, hắn hiểu được, Tạ gia thật là nhận thức đến nguy cơ, nhưng là còn chưa nghĩ ra bước tiếp theo nên đi như thế nào, đi hướng nào, nếu có thể cùng Tạ Hách Dương chấn hệ tiến thêm một bước, Hồ Châu vẫn rất có hy vọng. Tuy rằng làm như vậy xác thực vô sỉ điểm, hơn nữa Tạ Hách Dương vẫn là trọng hoa vợ trước, đây là một cái rất lớn chướng ngại tâm lý, nhưng là mình cũng không có đường lui. Chỉ cần Tạ thị sắt thép tại thiên chỉ thời điểm có thể suy tính một chút Hồ Châu, như vậy trả giá nhiều hơn nữa đều là đáng giá. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1249 chương. Đinh Trường Sinh, người lá gan hiện tại càng lúc càng lớn, ngươi sẽ không sợ Trọng Hoa đã biết cùng ngươi trở mặt, ngươi lại dám đùa bỡn ta. Tạ Hách Dương mặc dù là ra vẻ sinh khí, nhưng là nội tâm vẫn là thực kích động, tiểu tim đập không phải là bình thường mau. Ta nào chỉ là gan lớn. Hương Lê tỷ liền không có nói cho ngươi biết, ta còn có cái địa phương cũng rất lớn sao. Đinh Trường Sinh nói càng ngoại hạng. Nhưng là Tạ Hách Dương cũng là đã kết hôn người, không phải là vậy không biết cảm tình tiểu cô nương, cho nên tại đã trải qua một trận kích động sau đó, nhanh chóng liền tỉnh táo. Hừ, không có nghe nói, buông tay ra, lại không buông tay xe liền muốn ngừng. Tạ Hách Dương nói, ngừng liền ngừng, nhân sinh đoạn đường này thượng phong cảnh rất nhiều. Ngươi nếu vừa đi lên liền treo một cái mau đương, một đường chạy gấp, kỳ thật ngươi có khả năng là nhanh nhất đến chung chút đó. Vậy ngươi đời này ít nhiều a, đi chậm một chút, đi thời gian dài một điểm, trên đường phong cảnh nhìn nhiều nhìn, chẳng phải tốt hơn sao? Đinh Trường Sinh bắt lấy tay nàng còn không tính, cư nhiên còn tại tay nàng phía trên vuốt phẳng lên. Ngươi làm như vậy không làm thất vọng Trọng Hoa sao? Nhưng hắn là lãnh đạo của ngươi. Tạ Hách Dương lại một lần nữa nhắc tới Trọng Hoa. Cũng cuối cùng dừng xe ở trong núi ven đường. Hắn đối với khởi ngươi sao? Nói thật, hắn sự tình ta chính xác là hoàn toàn không biết gì cả. Bằng không lời nói, ta không có khả năng không nói cho ngươi. Ta mới vừa nói, theo nhìn thấy ngươi thứ nhất mắt bắt đầu, ta ngay tại mộng tưởng có một ngày hội. Nhìn Tạ Hách Dương nhìn chằm chằm chính mình mắt to, Đinh Trường Sinh không dám nói tiếp nữa rồi. Hắn sợ thật gặp chuyện không may, mình quả thật là có chướng ngại tâm lý. Làm như vậy xác thực thực xin lỗi Trọng Hoa, tuy rằng Trọng Hoa cùng Tạ Hách Dương đã không có nửa điểm quan hệ, có thể là bọn hắn là vợ chồng chuyện này là xóa không mất. Người nói a, mộng suy nghĩ gì? Tạ Hách Dương nói. Không dám nói, cũng nói không nên lời. Đinh Trường Sinh nói. Túng bao đàn, có cái kia tà tâm không cái kia tạc đảm có phải hay không? Tạ Hách Dương cười nhạo vậy trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, duỗi tay đi khởi động ô tô. Nhưng là những lời này xác thực kích thích đến Đinh Trường Sinh, không đợi Tạ Hách Dương tay đủ đến chìa khóa, Đinh Trường Sinh một cái xoay người, ôm lấy Tạ Hách Dương, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế hôn lên môi anh đào của nàng. Ô ô ô, Tạ Hách Dương không ngờ tới Đinh Trường Sinh thực có can đảm làm như vậy, nhất thời đều không biết làm sao làm, trừ bỏ Trọng Hoa, thật đúng là không cùng thế nào nam nhân như vậy không khoảng cách tiếp xúc qua, cho nên khi bị Đinh Trường Sinh bổ nhào điều khiển ngồi lên thời điểm. Nàng phản ứng đầu tiên phải không đoạn thôi đánh Đinh Trường Sinh, nhưng là vẫn đang bị Đinh Trường Sinh gắt gao đặt ở đánh ngã điều khiển ngồi lên. Hơn nữa đáng sợ chính là, Đinh Trường Sinh đầu lưỡi cư nhiên tùy theo nàng ô ô âm thanh, xâm nhập đến khoang miệng của nàng bên trong, hơn nữa tên lưu manh này tay phải cư nhiên tập kích nàng một chỗ đỉnh núi, hơn nữa thuận lợi cầm lấy phía dưới điểm cao. Có khả năng là hiện tại đang đứng ở nàng mẫn cảm kỳ. Cho nên khi Đinh Trường Sinh hôn nàng thời điểm nàng còn không có phản ánh mãnh liệt như vậy, nhưng khi Đinh Trường Sinh tay cầm chặt một chỗ phong hành trà sát thời điểm, cái loại này điện giật cảm giác thuấn tức truyền khắp cơ thể, làm nàng muốn phản kháng, nhưng là còn nghĩ lại trải qua một chút loại này bị điện giật cảm giác. Tại loại này rối rắm tâm thái phía dưới, kết quả cuối cùng là Tạ Hách Dương dần dần bỏ qua chống cự, thay thế cũng là so Đinh Trường Sinh càng thêm cuồng dã phản kích. Bởi vì khoảnh khắc này cần phải rõ ràng ý thức được, cùng nữ nhân ở cùng một chỗ, mặc dù là lại có cảm xúc, cũng không sánh được cùng nam nhân tại cùng một chỗ một nửa. Tại Lê Viên thôn thời điểm nàng và Lưu Hương Lê xác thực trải qua loại chuyện đó, nhưng là vậy chỉ có thể là cách giải sao ngứa, một chút cũng không giải khát, nhưng là ngay vừa rồi Đinh Trường Sinh như vậy một lần vội vàng không kịp chuẩn bị tấn công, liền khiến cho nàng chớp mắt sụp đổ mất rồi, kiên cường tại nơi này là không có đất vị. Bởi vì Đinh Trường Sinh là theo phía trên tay lái phụ tham thân, cho nên cả người là nhéo kính, cho nên khi Tạ Hách Dương ôm chặt lấy Đinh Trường Sinh thời điểm, lúc mới đầu Đinh Trường Sinh còn có thể ứng phó. Nhưng là qua không đến 2 phút, Đinh Trường Sinh liền cảm thấy không khỏe, lại bị đánh 1 phút, Đinh Trường Sinh cảm giác chính mình muốn mất đi chi giác. A, thả ra, thả ra. Đinh Trường Sinh nức nở không rõ gào lên. Sao, làm sao vậy? Tạ Hách Dương nhanh chóng buông lỏng ra Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh thuấn tức trở lại tay lái phụ phía trên, chuyển cổ của mình, vỗ về chơi đùa phần eo của mình, một bộ rất thống khổ bộ dạng. Tư thế không đúng. Eo xoay rồi, Đinh Trường Sinh nói. Thôi đi, chỉ ngươi bản lãnh này, còn nghĩ ăn vụng, cái này biết lợi hại chưa, không bản lãnh kia liền không muốn nơi nơi lưu tình, nếu không ngươi lần sau chết sẽ rất khó nhìn. Tạ Hách Dương lại nhìn thấy Đinh Trường Sinh trên miệng cùng mặt thượng khắp nơi miệng của mình hồng, không khỏi ha ha cười lên.